Ngươi muốn ta làm sao báo đáp? Lẽ nào lấy thân báo đáp sao? Lục Phong nguýt một cái lang phỉ, biết đối với hắn không có ác ý, chỉ do khiêu khích. Mà giờ khắc này Lục Mẫn nhưng cười híp mắt nói rằng, ta đồng ý cửu ca lấy thân báo đáp, đại tỷ tỷ như thế đẹp đẽ tuyệt đối xứng được với cửu ca. Dưới cái nhìn của nàng, lang phỉ trợ giúp bọn họ, hơn nữa người lại dung mạo xinh đẹp, đề nghị này là cực tốt đẹp. Nếu là tiểu thiếu niên đồng ý, tỷ tỷ cũng sẽ không từ chối. Lang phỉ như một yêu tinh giống như câu, dẫn Lục Phong, nụ cười kia mỹ lệ cực kỳ, một đôi tay ngọc dĩ nhiên ở trên lồng ngực của hắn đi khắp, còn đem miệng để sát vào Lục Phong, quay về hắn phun ra một cái làn gió thơm. Cảnh này để bên trong tiểu lâu rất nhiều người trợn cả mắt lên, ước ao Lục Phong số may, bị như thế một nữ nhân xinh đẹp mê hoặc. Ta hỏa ở Lục Phong trong cơ thể đi khắp, bị như thế một câu dẫn, chính trực thiếu niên, hỏa khí chính rồi rào hắn chỉ cảm thấy khí huyết nhắm đỉnh đầu dâng trào. Trời sinh bưu vật, không có một người đàn ông có thể chống lại loại này mê hoặc. Ha ha, đề nghị này không sai. Đột nhiên, Lục Phong đưa tay ra nắm lấy Lăng Phỉ nhu đề, hơn nữa một cái tay khác không chút khách khí ở Lăng Phỉ hoạt, nộn mặt cười trên sờ soạn một hồi. Lục Phong cũng không phải một thánh nhân, ngược lại hắn là cái không bám vào một khuôn mẫu người, như thế một vưu vật ở bên cạnh, không chiếm chút tiện nghi hắn vẫn là nam nhân sao. Bị Lục Phong như thế vẩy một cái đầu, Lăng Phỉ phản đã có chút kinh hoàng, thân thể dường như bị điện một hồi run. Nàng nhìn như hành vi lang thang, nội tâm nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, sở dĩ tiếp cận Lục Phong, là bởi vì Lục Phong là hiếm thấy mấy cái không để cho nàng cảm thấy nam nhân đáng ghét, mà Lục Phong như thế một chủ động, làm cho nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Được rồi, tỷ tỷ nói đùa ngươi, tỷ tỷ còn có việc, trước hết cáo tử. Trong chốc lát, một luồng làn gió thơm ở bên trong tiểu lâu gợi lên, một đạo mỹ lệ bóng người chớp mắt liền biến mất ở trong tiểu lâu. Mưa cạnh, chúng ta đi thôi. Ở Lăng Phỉ đi không lâu sau, trận này đột nhiên xuất hiện mưa xối xả rốt cục cũng đã ngừng. Phó xong món nợ, Lục Phong mang theo Lục Mẫn rời đi nghe Vũ Tử Lâu, trở về Lục gia. Trở lại Lục gia sau khi, Lục Phong đem một ít nhu phẩm cần thiết cất vào chiếc nhẫn chứa đồ sau, cùng Lục Tiểu Nhu cáo biệt một câu, liền vội vã đi tới gia tộc nơi nào đó. Chuẩn. Cụ ạ tòa ở Lục gia phủ đệ trung tâm có một tòa 12 tầng tháp cao, tên là Huyền Trung Tháp, là Lục gia một cái báu vật. Dâng trào huyền khí hóa thành màu trắng mây mù nhiễu, giống như tiên cảnh. Tòa này tháp cao càng là xây dựng ở một cái hạ phẩm huyền mạch đá bên trên, Lục gia không hổ là trong vương thành chỉ cái này với vương thất gia tộc. Lục Phong đứng Huyền Trùng Tháp bên cạnh trên mặt đất, hô hấp trong không khí đầy đủ huyền khí, cảm giác được ngực hắc thạch hấp thu huyền khí tốc độ càng thêm cấp tốc, không khỏi vươn người một cái. Đón lấy nửa tháng, ta liền lại ở chỗ này vượt qua. Lục Phong tự nói một tiếng, nhìn đi lại đám người, đạp tiến vào. Chú thể cảnh võ giả trong cơ thể tuy không thể tồn trữ huyền khí, thế nhưng là không thể thiếu hụt huyền khí. Bọn họ cần huyền khí đi khắp toàn thân, mài giũa thể chất. Lục Phong chính là chọn ở đây, hắn có thần bí hắc thạch tại người, luyện hóa huyền khí tốc độ nhanh vô cùng, nơi này chính là hắn tu luyện bảo địa. Vừa đến hai tầng là chú thể cảnh võ giả chỗ tu luyện, hai tầng bên trên là thông mạch trở lên cường giả mới có thể đặt chân số tầng, vì lẽ đó Lục Phong trực tiếp lựa chọn tiến vào huyền khí càng nồng nặc hai tầng. Huyền trùng trong tháp xây dựng ở huyền thạch mỏ quặng trên, do trận pháp xúc động chuyển vận huyền khí, càng cao cấp độ số tầng cũng càng nồng nặc. Huyền trùng trong tháp rất lớn, tầng thứ 2 có mấy trăm mét to nhỏ, giờ khác này tụ tập không ít võ giả. Đến tầng thứ 2 thì, trung tâm là một to lớn đất trống, mà ở bốn phía có từng tòa tu luyện nhà đá, trong đó có không ít người càng trực tiếp khoanh chân ở tại chỗ tu luyện. Huyền trùng trong tháp cho dù không tiến vào nhà đá, bốn phía huyền khí cũng so với ngoại giới nồng nặc gấp mấy lần. Lúc này Lục Phong hai con mắt quét qua, phát hiện đại đa số nhà đá đã người đông như mắc gửi, chỉ có vẹn vẹn mấy cái kém cỏi nhất nhà đá không người hỏi thăm. Quanh vào thời khắc này, ở tối hiển nhiên nơi một tòa nhà đá cửa lớn ong ong mở ra, một mày kiếm mắt sao nam tử từ trong đó đi ra. Chính là tòa kia. Vận khí không tệ, bên trong tòa nhà đá kia huyền khí hóa thành một từng sợi tiểu long đi khắp, phẩm chất cực tốt. Nhưng mà để Lục Phong kỳ quái chính là rõ ràng có người so với hắn càng tới gần, nhưng là không người đi vào. Chín thiếu gia, tòa kia nhà đá không muốn đi, chờ cái khác nhà đá đi. Làm Lục Phong nhấc chân cất bước thời điểm, có một mặt hướng hàm hậu nam tử kéo hắn lại. Làm sao? Lục Phong trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hướng về bên cạnh nam tử hỏi. Tòa này nhà đá đã có người dự định, ngươi thấy ba người kia hung thần ác sát người sao? Bọn họ chính đang chiếm lấy vị trí. Cái này hàm hậu nam tử tên là Thôi Sơn, cũng không phải người nhà họ Lục, mà là phụ thuộc vào Lục gia cường giả đời sau. Kể từ ngày đó Lục Phong hung hăng hưu hồn Tô Tuyết sau, liền ở trong gia tộc xưng tên. Thôi Sơn, nếu ngươi biết quý củ, hà tất cùng tên rác rưởi này thiếu gia phí lời, còn không mau cút qua một bên. Trong ba người một lưng hùm vai gấu chú thể 9 tầng trào phúng nói rằng. Thôi Sơn ở một bên giận mà không dám nói gì, cha của hắn vốn là huyền phủ cảnh võ giả, có điều từ nhỏ đã ở bên trong chiến trường chết trận, mà hắn cũng không có chỗ dựa, tự nhiên không dám đắc tội mấy người này. Quy củ là cái gì? Lục Phong cười nói. Quy củ chính là năm đấm, 9 thiếu gia ngươi tuy là vương gia thân tử, nhưng không có thực lực tòa này tu luyện nhà đá ngươi không có tư cách tiến vào. Những người kia cân nhắc nói rằng, không chút nào đem Lục Phong đặt ở trong mắt. Lục Phong quét mấy người một chút, phát hiện đều là chú thể 9 tầng tiếp cận thông mạch cường giả, ở 2 tầng thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Các ngươi nếu không đi vào, ta có thể muốn đi vào. Lục Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để mấy người đều kinh ngạc nhìn lại, từng cái lộ ra thú vị vẻ mặt. Tòa này nhà đá đã bị Long Ca dự định, ngươi vẫn là cút qua một bên đi. Mấy người lớn lối nói. Long Ca là ai? 9 thiếu gia, Long Ca gọi Lục Long, là Lục gia bên trong nhất chân vũ cảnh cường giả hậu bối, nghe nói khoảng cách thông mạch cảnh chỉ cách xa một bước, ở 2 tầng bên trong là tuyệt đối bá chủ. Thôi Sơn ở một bên nhỏ giọng nói, hiển nhiên rất e ngại cái này Long Ca. Thì ra là như vậy, tòa này nhà đá ta muốn, để hắn tự mình đến theo ta đòi hỏi, hiện ở tòa này nhà đá ta muốn đi vào. Huyền khí càng dày đặc cúc nhà đá đối với hắn mà nói hiệu quả càng tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, liền Long Ca dự định nhà đá cũng dám cướp. Đúng đấy, vào tháng trước có một hung hăng tiểu tử cùng Long Ca tranh cướp nhà đá, nghe nói đến nay còn nằm ở trên giường. Có không ít võ giả xì xào bàn tán, từng cái chờ xem một hồi cho hay, bọn họ ngược lại muốn xem cái này phải tiếp tục quật khởi Lục gia 9 thiếu gia đến tột cùng có cái gì có thể lại. Chương 24, Cường giả vi tôn. Ai không biết, Lục Long sau lưng có chân võ cảnh cường giả chỗ dựa, ở trong gia tộc hung hăng càn quấy là xưng tên, bình thường người căn bản không dám trêu hắn. Ở Lục gia, loại tranh đấu này cũng không cấm chỉ, trái lại cổ vũ, loại tranh đấu này sẽ trở thành gia tộc hậu bối trở nên mạnh mẽ động lực. Như thế nào, sợ sao, sợ liền bé ngoan đến sang một góc chơi. Trong đó có một người lớn lối nói. Sợ. Lục Phong quét ba người này một chút, đạm mạc nói, các ngươi còn không đáng ta sợ. Con vịt chết mạnh miệng, ta xem ngươi cũng là điểm ấy năng lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Lục Phong phải tiếp tục quật khởi, vậy còn là không biết sự tình, hiện tại vẫn có thể bắt nạt. Thực sự là buồn cười, tòa này nhà đá các ngươi đã không cần, liền cút ngay cho ta. Lục Phong lạnh lùng nói, không thèm nhìn hung hăng ba người này, trực tiếp đi tới nhà đá trước. Mấy cái tên hề thôi, cũng nhảy nhót không ra thứ đồ gì. Tòa này nhà đá Long Ca lập tức liền muốn tới dùng, thức thời nhanh cút qua một bên. Nhìn thấy Lục Phong không để ý tới bọn họ, mấy người tức đến nổ phổi nói. Đem huyền thạch thả vào bên trong là có thể kích hoạt trận pháp tu luyện, đúng không? Chạm ở thạch thất trước, Lục Phong nhìn thấy bên cạnh có một sắp đặt huyền thạch thao nát. Thôi Sơn gật gật đầu, nói, huyền trùng trong tháp có khắc trận pháp, thả xuống huyền thạch là có thể kích hoạt, mà tòa này nhà đá là 2 tầng tốt nhất một tòa, mỗi một ngày cần một khối hạ phẩm huyền thạch duy trì, bình thường người căn bản duy trì không nổi cái giá như thế này. Một khối hạ phẩm huyền thạch chính là 1.000 lạng bạch ngân, đối với chú thể cảnh võ giả tới nói xác thực là một gánh nặng rất lớn, thông thường chỉ có đang đột phá bình cảnh thì mới sẽ đến huyền trùng trong tháp mượn nồng nặc huyền khí mà thôi. Một khối trung phẩm huyền thạch đầy đủ ta tu luyện tới khiến xuân đại tỷ đấu. Lục Phong ở nhẫn trên một vệt, lập tức lấy ra một khối trung phẩm huyền thạch chuẩn bị để vào đến ao nát bên trong. Trung phẩm huyền trong đá nồng nặc kia huyền khí bồng bềnh mà ra, nhất thời để đám người ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra từng sợi tham lam. Đây chính là 10 vạn lượng bạc, đối với chú thể võ giả tới nói nhưng là một món tài sản khổng lồ. Làm sao bây giờ, lẽ nào thật sự đến để hắn chiếm lấy tòa này nhà đá, Long Ca cũng đã có nói, nhất định phải thế hắn chiếm lấy hạ xuống. Không cần phải gấp, đợi được Lục Phong bỏ vào huyền thạch sau, chúng ta liền lập tức ngăn cản hắn, cứ như vậy, Long Ca sẽ đối với chúng ta càng thêm coi trọng. Nhìn chăm chăm Lục Phong, mấy người trắng trợn không kiêng dè cười lớn một tiếng. 9 thiếu gia, cẩn thận rồi. Bọn họ chuẩn bị cướp giật ngươi nhà đá. Thôi Sơn lo lắng nói. Nghe vậy, mấy người giận dữ, Thôi Sơn ngươi sau đó muốn ở trong gia tộc khá hơn một chút, liền cho ta ngậm miệng. Không có chuyện gì, chỉ bằng bọn họ còn chưa xứng. Lục Phong vô vỗ Thôi Sơn vai, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà đối với ba người khác ý nghĩ hắn cũng không hề để ý, rất mau đem một khối trung phẩm huyền thạch trực tiếp lún vào đến danh bên trong. Chốc lát, trong danh minh văn lập lòe ra tia sáng chói mắt. Một luồng nồng nặc huyền khí hội tụ tiến vào trong nhà đá, hút vào một ngụm khí tức thì có một loại toàn thân khoan khoái cảm giác. Kiếp trước vì là Minh Văn Đại Sư, Lục Phong tự nhiên biết bên trong thạch thất có khắc một khổng lồ tụ linh trận pháp, huyền thạch chính là xúc động huyền khí chất dẫn mà thôi. Toàn thể tới nói, dùng một khối trung phẩm huyền thạch đổi nửa tháng tu luyện vẫn là rất có lời. Ngăn cản hắn. cướp dưới nhà đá. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ba đạo cuồng phong chạy về phía nhà đá vào miệng, lối vào, ba đạo liên miên bàng bạc trưởng lực đánh giết mà đi. Chín thiếu gia, ta đến giúp đỡ ngươi. Thôi Sơn hoàn toàn biến sắc, cắn răng, vọt tới. Bản thân của hắn thiên phú không phải rất tốt, mà ở trong gia tộc cũng không có một chỗ dựa, không thể nghi ngờ, hắn muốn lấy lòng Lục Phong. Ha ha, Thôi Sơn ngươi tên rác rưởi, ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Có một người cười to, to lớn quyền ấn trong phút chốc hạ xuống. Oanh ca, quyền ấn cũng không có rơi xuống Thôi Sơn trên người, mà là bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn nắm chặt, tuy nhiên, bàn tay lớn kia một dùng sức. Tự sóng to gió lớn giống như sức mạnh quần quận mà ra, trực tiếp đánh bay một người. Chín thiếu gia, thật là lợi hại. Thôi Sơn con ngươi co rút nhanh, không nghĩ tới Lục Phong dễ dàng một trưởng liền đánh bay một chú thể 9 tầng cường giả, chẳng trách không đem mấy người này muốn ở trong mắt, đây là có thực lực tại người mới sẽ như vậy bá đạo. Trên, ba người chúng ta lẽ nào còn không đánh lại hắn một sao? Ba người lần thứ hai lướt ra khỏi, chú thể 9 tầng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Vù. Sức mạnh của bọn họ cũng không có rơi xuống Lục Phong trên người, một đạo tàn ảnh lấy xảo quyệt góc độ tránh ra ba người thế tới hung hăng công kích. Ầm. Liên ở trong trước mắt, kinh đảo trưởng ở trên hư không nổ vang 15 thanh, dường như tiếng sấm giống như vậy, tầng tầng đánh ở một người trong đó sau lưng. Giang giác. Có một người thân thể đột nhiên hướng phía trước một khuynh, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, cốt sống của hắn cốt bị Lục Phong miễn cưỡng đánh gãy. Một trường này có thể nói là ác liệt cực kỳ, rất hiển nhiên, cái kia một người phế bỏ, xương sống bị cắt đứt, coi như tục nối liền đi, này một đời cũng khó có thể có càng to lớn hơn đột phá. Không muốn bị phế, liền cút cho ta. Lục Phong bá đạo cực kỳ, thế giới này cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể khống chế vận mạng mình. Nếu là hắn mềm yếu, người khác là có thể kỵ đến trên đầu hắn gậy phân kéo điệu. Tỷ như trước mắt tình huống, hắn là Trấn Nam Vương nhi tử mấy người này cũng dám đối với hắn bất kính, nghiên cứu nguyên nhân chính là hắn vẫn không có triển lộ không thực lực mà thôi. Hai người khác đứng tại chỗ cả người run, bọn họ không nghĩ tới Lục Phong càng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, trong phút chốc liền phế bỏ một người, trong lúc nhất thời, bọn họ nào dám ở động. Này chính là thực lực mang đến chấn động, so với tất cả ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Thôi Sơn, khoảng thời gian này ta lại ở chỗ này tu luyện, liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút tiểu nhu tả. Hắn nhìn ra Thôi Sơn người này không xấu, khoảng thời gian này có thể ủy thác hắn chăm sóc một chút tiểu nhu tả. Không phải vậy Lục Phong trong lòng vẫn đúng là có chút không yên lòng. Nhất định sẽ không phụ lòng chín thiếu gia giao phó. Thôi Sơn vô cùng kích động, vội va đáp. Lục Phong gật gù, cười bước vào đến trong thạch thất, theo, đệ cái kế tiếp khai quan, nhà đá cửa lớn long long khép lại. Mà ngay ở Lục Phong tiến vào nhà đá sau không lâu, một long tinh hổ mãnh, xem ra hơn 20 tuổi nam tử bước vào đến hai tầng, ánh mắt quét qua hắn mấy cái chó săn, lạnh lùng nói, ta nhà đá đây. Không phải có người đã rời đi sao? Vì sao còn có người ở bên trong tu luyện? Làm đến chính là Lục Long, cả người khí thế dâng trào, có từng tia huyền khí bên ngoài, đây là đã đến mở ra vũ mạch cảnh giới. Long ca, nhà đá bị Lục Phong cho chiếm lấy, chúng ta một huynh đệ còn bị hắn phế bỏ. Nhìn thấy Lục Long xuất hiện, nhất thời có một người cáo trạng nói. Thật là to gan, lẽ nào Lục Phong không biết tòa này nhà đá đã bị ta Lục Long dự định sao? Lục Long một mặt không thích, lạnh lùng nói. Lục Phong nói, Long ca tính là thứ gì? Hắn chính là điều trùng, có bao xa liền lăn bao xa. Có một người thêm dầu thêm mỡ nói. Trên mặt một trận đoán độc. Đáng ghét, Lục Phong ngươi tên rác rưởi, càng dám làm nhục như thế ta, ta nhất định phải để ngươi đẹp đẽ. Lục Long cả giận nói. Hắn cũng không ý kỵ Lục Phong thân phận, Trấn Nam Vương thì lại làm sao, tổ phụ của hắn hay là thật vũ cường giả đây, hắn cũng là Lục gia dòng chính, thân phận cũng rất cao quý. Hắn tiến vào nhà đá nhất định là vì khiến Xuân Đại tỷ đấu, tốt lắm ta liền ở chỗ này chờ hắn. Lục Long nặn nặn nằm đấm, phát sinh một tiếng cười gằn, lập tức nhìn về phía một chó săn nói, các ngươi ở đây nhìn Lục Phong, hắn đi ra lập tức thông báo ta, ta sẽ cho hắn biết đắc tội ta Lục Long kết cục. Nghe vậy, mấy cái chó săn liền vội vàng gật đầu. Ngươi cút cho ta, tòa kia nhà đá ta muốn. Lúc này, Lục Long âm lanh ánh mắt quét qua trong đó một tòa vừa để chống nhà đá, hung hăng quát một tiếng, lập tức đạp tiến vào. Lần này Lục Long tiến vào huyền trùng tháp chính là vì đột phá thông mạch. Không nghĩ tới bị Lục Phong chiếm lấy tốt nhất nhà đá, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Vừa vặn, hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá thông mạch, đến thời điểm, chính được giáo huấn một hồi. Chương 25, muốn chiến, liền đánh đi. Trong nhà đá, mịt mờ tỏa ra, huyền khí như từng cái đeo rủy bảng giống như lượn lờ. Bội ở ngực hắc thạch quang hoa lấp lóe, hấp thu luyện hóa nồng nặc huyền khí, lấy chớp mắt giống như tốc độ hóa thành một luồng khí mát mẻ xuyên qua Lục Phong toàn thân. Tòa này nhà đá quả nhiên không sai, không trống chân huyền khí nồng nặc, hơn nữa cũng đặc biệt lớn. Lục Phong liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật gù. Tòa này nhà đá huyền khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là cái khác nhà đá nhiều gấp 3, hơn nữa có mấy chục mét to nhỏ, cũng có thể ở đây tu luyện võ kỹ. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, ở đây ta sẽ vượt qua nửa tháng. Chốc lát, Lục Phong đem một ít vật tất yếu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra, hảo hảo bố trí nhà đá. Hắc kiếm gọi dậy đến quá tục, liền gọi ngươi Hắc huyền kiếm đi. Lục Phong cũng không có lập tức tu luyện, mà là âu yếm xoa xoa trong tay hắc kiếm, một mặt thỏa mãn. Kiếp trước hắn cũng chỉ ở trong sách cổ biết loại này dùng tới cổ minh văn thư luyện chế thần binh, đời này dĩ nhiên ở Thiên Lâm Vương thành cái này địa phương nhỏ nhìn thấy. Hắn mơ hồ chờ mong chỉ chờ tới lúc thông mạch cảnh, là có thể thử nghiệm phá giải bên trong minh văn, liền kích động không thôi. Thử vung vẩy mấy lần, gào thét do kiếm phảng phất liền không khí đều có thể cắt vỡ, phát sinh ác liệt tiếng vang. Đối với kiếm, hắn có một loại đặc thù yêu thích, kiếp trước hắn liền ảo tưởng vùng kiếm thiên ngai, cất bước toàn bộ Đông Huyền vực. Không sai, vô cùng sắc bén. Lục Phong thu hồi trường kiếm, đem trong thùng nước tắm thả mãn thủy, chuẩn bị lợi dụng man thú tinh huyết cường hóa thân thể. Nguyên bản lạnh lẽo thủy, ở mấy vị thuốc để vào sau, lập tức bị đun sôi. Căn cứ trình tự, các loại phụ trợ loại dược liệu bị để vào, Lục Phong lúc này mới bỏ đi quần áo bước vào đến trong thùng nước tắm. Man thú tinh huyết muốn sử dụng tốt nhất phát huy dược lực, cần không ít quý trọng phụ trợ loại dược liệu giúp đỡ, mà cứ như vậy là cực kỳ xa xỉ, này một dũng tắm thuốc chí ít đi tìm mấy ngàn lượng bạc trắng. Đây là những võ giả khác là không dám tưởng tượng. Nhưng Lục Phong cũng không để ý, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ, đi tìm bạc, kiếm lại là được rồi. Những ngày kế tiếp, Lục Phong vẫn ở thạch thất bên trong tu luyện, ngược lại cũng trải qua tự đại. Có một việc để Lục Phong bất ngờ, nguyên coi chính mình mang vật liệu đầy đủ chính mình tu luyện tới chú thể 9 tầng, có thể không nghĩ tới vẹn vẹn chống đỡ đến chính mình đột phá đến chú thể 8 tầng cũng đã khô kiệt. Này, Thái Huyền Cửu Chuyển, tu luyện lên thực sự là quá tiêu hao của cải. Có thể tưởng tượng nếu như đến thông mạch cảnh tiêu hao của cải sẽ là gấp trăm lần tăng trưởng, lấy trên người hắn những này của cải tự nhiên là không đủ. May là có Thôi Sơn ở, Lục Phong không cần tự mình rời đi nhà đá đi tứ hải thương minh mua dược liệu. Đem cần thiết vật liệu ghi chép trên giấy, trực tiếp giao cho Thôi Sơn để hắn thay chân chạy, mà Thôi Sơn cũng thành thật không có ham muốn của cải. Điều này làm cho Lục Phong rất là thỏa mãn, cũng cho hắn không ít vật liệu cùng hắn tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt chính là một tháng quá khứ. Một gian trong thạch thất một đạo mừng như điên tiếng truyền ra, cười to nói, ha ha, ta Lục Long rốt cục đột phá đến thông mạch một tầng. Đột phá đến thông mạch cảnh xem như là bước ra võ đạo bước thứ nhất, có thể sử dụng tới mỹ lệ võ kỹ. Lục Phong còn chưa hề đi ra sao. Lúc này Lục Long rời đi nhà đá, khí thế trên người càng thêm hung mãnh, lạnh lẽo nói. Chờ đợi ở bên ngoài chó săn vui vẻ nói, vẫn không có. Kha kha, còn có nửa tháng, vừa vặn nắm này Lục Phong thử xem ta thông mạch cảnh thực lực. Lục Long ngược lại cũng không đội vã, hắn vừa đột phá thông mạch, vẫn chưa hoàn toàn củng cố, nửa tháng đầy đủ hắn vững chắc thông mạch một tầng sức mạnh. Bởi đột phá đến thông mạch cảnh hắn không thể tiếp tục ở hai tầng tu luyện, có điều chờ người vẫn là có thể. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, nửa tháng chớp mắt quá khứ, một tòa nhà đá ầm ầm mở ra, một đạo gánh vác trường kiếm bóng người từ trong đó đi ra. Đi ra chính là Lục Phong, ở này nửa tháng bên trong hắn thuận lợi đạt đến chú thể 9 tầng, so với trước đây có một chất tăng trưởng. Muốn đột phá đến thông mạch cảnh còn cần mấy thứ quý trọng bảo vật vì là dẫn mới có thể mở ích ra điều thứ nhất vũ mạch. Nhưng là, Lục Phong xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, ở trong trí nhớ của hắn cái kia vài loại quý trọng bảo vật giá trị rất đắt giá, tiện nghi nhất đều muốn mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, quả nhiên càng cường đại công pháp tu luyện lên càng là khó khăn. Lục Phong ngươi rốt cục cam lòng đi ra, chúng ta chướng có thể phải cố gắng tính toán một chút. Một đạo trêu tức âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai, chính là ôm quyền Lục Long. Chín thiếu gia, hắn chính là Lục Long, đã là thông mạch cảnh cường giả, cẩn thận rồi. Tính tới Lục Phong hôm nay sẽ xuất quan, Thôi Sơn chờ đợi ở đây, lo lắng nói. Lục Phong hướng về phía Thôi Sơn gật gù, đạm mạc nói, có chuyện gì sao? Lần này xem ngươi còn làm sao hung hăng, Long ca đến rồi. Có một người chó săn kêu gào nói. Lục Phong liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng muốn bị phế. Kiếm bình thường sắc bén ánh mắt đảo qua, cái kia chó săn cả người dùng mình một cái, vội vã trốn đến Lục Long phía sau. Được rồi, lần trước ngươi chiếm lấy ta nhà đá, này chướng nên tính thế nào? Lục Long sinh người cao mã đại, so với Lục Phong cao hơn một cái đầu, ở trên cao nhìn xuống nói. Ngươi nói xem. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, thì ra là như vậy, đây là tìm đến mình phiền phức. Lục Long vuốt mũi, suy nghĩ một chút, nghệ tình là bộ tộc người, ngươi cho ta mấy khối trung phẩm huyền thạch, sau đó ở cả gia tộc bên trong nói ngươi Lục Phong phục rồi ta Lục Long, ta liền buông tha ngươi. Thông mạch cảnh cường giả khí thế tọa nhiên đè xuống, ở Lục Long nghĩ đến, một chú thể cảnh võ giả ở thông mạch cảnh chèn ép xuống chỉ có khuất phục. Ngươi làm sao không chết đi? Lục Phong có chút không nói gì, này Lục Long nhưng là hung hăng a. Câu nói này Lục Long nghe tới chói tai cực kỳ, một luồng tức giận không hề che giấu chút nào nổi lên khuôn mặt, chợt quát lên, một mình ngươi chú thể võ giả cũng dám khiêu khích thông mạch cường giả, thật không biết Hoa Nhi tại sao sán lạ. Rõ ràng là Lục Long khiêu khích hắn, nhưng thành Lục Phong không phải, thực sự là đủ bẻ cong trắng đen. Ta còn thật không biết. Lục Phong cười nói. Hời hợt một câu nói để Lục Long lên cơn giận dữ, chỉ vào Lục Phong nói, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Này Lục Long quá bá đạo, cao hơn Lục Phong một cảnh giới còn muốn khiến người khác cùng hắn một trận chiến. Đám người xung quanh phát sinh từng đạo trào phúng tiếng, có điều Lục Long cũng không để ý, cảnh giới cao là ưu thế của hắn, ai bảo Lục Phong cảnh giới không bằng hắn. Ngươi muốn chiến, cái kia liền đánh đi. Không do dự, Lục Phong lập tức đáp ứng. Tất cả chỉ hỏi bản tâm, nên bá đạo cứng rắn thì nên như vậy, hắn không có lý do gì từ chối trận chiến này. Lục Phong đảm thật to lớn, dĩ nhiên thật đến dám đỡ lấy Lục Long yêu chiến. Đây là ngu xuẩn, chú thể cảnh võ giả làm sao có khả năng là thông mạch cường giả đối thủ, lần này Lục Phong xui xẻo rồi. Bốn phía đoàn người cũng không ở xem trọng Lục Phong, dù sao hai người chênh lệch quá khổng lồ, đối với bọn họ mà nói chính là một cái ranh giới to lớn. Ha ha, quả nhiên có sự can đảm, nơi này quá nhỏ, chúng ta đi ngoài tháp giao đấu. Nghe được Lục Phong đáp ứng sự khiêu chiến của hắn, Lục Long có vẻ rất là hưng phấn. Hắn xoa xoa bàn tay lớn, một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lục Phong, tên ngu ngốc này, dám đáp ứng sự khiêu chiến của hắn, nếu như hắn từ chối, bị vướng bởi gia tộc quy củ hắn cũng không thể xuất thủ đối phó, nhưng hôm nay tình huống liền không giống nhau. Giao đấu bên trong hắn một không biết nặng nhẹ, ra tay một tầng đem Lục Phong đánh cho tàn phế là tốt rồi chơi. Nghĩ đến này, Lục Long mơ hồ hưng phấn. Được, đi ngoài tháp. Lục Phong vẫn bình tĩnh bước ra, bên cạnh Thôi Sơn một mặt lo lắng tùy tùng mà đi. Đi một chút đi, nhìn Lục Phong là làm sao xui xẻo. Hai người chiến đấu để hai tầng bên trong võ giả đều sôi trào, mỗi một người đều muốn nhìn một chút Lục Phong là làm sao bị Lục Long cho bắt nạt. Chương 26, kiếm ra nhuốm máu. Huyền Trung ngoài tháp, một chỗ to lớn trên đất trống, hai người chiến đấu hấp dẫn không ít người nghỉ chân quan sát. Cuộc chiến đấu này nhưng là chính ngươi đáp ứng, đến thời điểm trên người thiếu mất cái gì linh kiện đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ. Lục Long bàn chân vỗ mặt đất, khoe miệng từ từ nụ cười, phối hợp dung mạo của hắn giữ tợn tàn nhẫn, một mặt cười lạnh nói. Thời gian của ta rất gấp, không có công phu cùng ngươi lãng phí. Lục Phong híp mắt lại đạo, tựa hồ cũng không để ý nói. Đến thời điểm có ngươi khóc. Lục Phong không nhìn lần thứ hai gây nên Lục Long lửa giận, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, huyền khí rót vào hai chân, trong phút chốc lấy như mũi tên rời cung bay lượn mà ra. Linh cấp vũ khí cấp cao, Long Hổ Quyền. Đột nhiên, từng luồng sóng khí phi dũng, ở Lục Long không chế dưới, dường như một con phi long bay lượn, có tới vạn cân cự lực phi tiết mà ra. Chú thể cảnh cường giả đơn thuần sức mạnh cao nhất có thể nắm giữ 3.000 cân sức mạnh, mà thông mạch cường giả trực tiếp phiên gấp đôi, thêm vào võ kỹ nắm giữ vạn cân cự lực rất bình thường. Này đấm ra một quyền để rất nhiều người ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú, tâm đều treo lên. Vèo. Trong chốc lát, Lục Phong thân hình loáng một cái, lấy cực kỳ vi diệu góc độ tránh thoát cú đấm này. Sau một khắc, kinh đảo trưởng nổ vang 20 thanh, mang theo chiều lãng lực lượng giết ngược lại hướng về Lục Long. Chỉ là chú thể cảnh sức mạnh, không đáng sợ. HTTP. Lục Long không lùi mà tiến tới, quyền gió thổi qua, một quyền trực tiếp cùng Lục Phong đụng vào nhau. Kinh thiên sức mạnh dường như xét đánh giống như khủng bố, khiến cho Lục Long kinh ngạc chính là một quyền này của hắn dưới càng không lớn bao nhiêu chiến tích, hướng lùi về sau đi dĩ nhiên là hắn, mà Lục Phong nhưng vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Thông mạch cảnh cường giả so với chú thể võ giả cao một cấp độ. Mượn kỹ xảo Lục Phong đem Lục Long sức mạnh tan mất vài thành, mà đã là chú thể 9 tầng hắn tu luyện, Thái Huyền Cửu Chuyển. Thể chất vốn là bình thường võ giả mạnh mẽ, kết quả như thế này ngược lại cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Lục Long chịu thiệt, cái kia Lục Phong ngược lại có điểm môn đạo. Đoàn ngươi kinh ngạc nói. Hừ, chớ đắc ý, vừa nãy chỉ có điều là ta bất cẩn rồi. Lục Long sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra màu nâu, trong nháy mắt như một con rồng giống như nhảy lên, cái kia cố cuồng bạo loạn lưu hóa thành cuồng phong giống như gào thét, quyền ảnh tầng tầng, hung mãnh bá đạo. Thân ở loạn lưu trung tâm Lục Phong dường như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào có lật thuyền nguy hiểm. Ngay ở quả cân đại nắm đấm thép hạ xuống thì, ở từng đạo ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Lục Phong hai chân run lên, như bóng với hình giống như, nhẹ nhàng tách ra cú đấm này. Vành! Lục Phong thân thể lại biến, vòng tới Lục Long phía sau, vỗ tới một trường, trực tiếp làm. Lục Long hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong thân cấp tốc như thế, vội vàng xoay người lại, vung quyền đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm thấp, Lục Phong thân thể nhẹ nhàng hướng lùi về sau đi, trái lại Lục Long nhưng lảo đảo một cái, hạ va trên mặt đất. Làm sao có khả năng? Lục Long trừng lớn hai mắt, tràn đầy không tin. Hắn nhưng là thông mạch cường giả, lại bị Lục Phong coi như hầu tử giống như trêu chọc, đây là vô cùng nhục nhã. Trên thực tế nếu bàn về tố chất thân thể Lục Phong so với Lục Long mạnh hơn nhiều, duy nhất khiếm khuyết chính là hắn không có huyền khí. Thông mạch cường giả, cũng chỉ đến như thế. Lục Phong đạm mạc nói, đừng hung hăng, lần này ta muốn quyết tâm, nhất định phải để ngươi bỏ rời đi huyền trùng tháp. Lục Long trong lòng tức giận quá độ, vốn nên là hắn nghiền ép Lục Phong, lại không nghĩ rằng khắp nơi chịu thiệt ngược lại là hắn. Trong lúc nhất thời, hắn hét dài một tiếng, trong cơ thể một cái vũ mạch huyền khí mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành một đạo cực nhanh tàn ảnh tọa nhiên trong lúc đó hướng về Lục Phong cực nhanh nghiền ép lên đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người tâm đều thu cùng nhau. Sóng to gió lớn. Nhìn thấy Lục Long bất chấp, Lục Phong tự nhiên không dám khinh thường, hắn hai chân tầng tầng ở đại địa giẫm một cái, một luồng cho bụi tràn ngập thiên địa, song trưởng phảng phất hóa thành trên biển chiều lãng, va chạm hướng về Lục Long. Sóng to gió lớn mới là kinh đảo trưởng tinh túy vị trí, chỉ là vận dụng chiêu này sẽ tiêu hao mất Lục Phong lượng lớn thể lực. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, như hai viên đạn pháo giống như liền xúc va vào nhau, cái kia cỗ sóng khí đem hai người nhấn chìm. Sóng khí bên trong quyền trưởng giao tiếp thanh từng trận nổ vang, đại địa hoang long rung động. Đoàn người chỉ nhìn thấy sóng khí bên trong một bóng người cao lớn nộ quát một tiếng, một đạo nặng nề như núi trưởng ấn ầm ầm rơi xuống một bóng người khác trên. Thế nhưng chỉ thấy được một bóng người khác lấy khó mà tin nổi thân pháp tránh thoát đòn đánh này, sau đó đá mạnh một cước ở cao to bóng người phía sau lưng. Nay chiến ai thắng ai bại? Rất nhiều người phát sinh nghi hoặc. Người thất bại. Chờ đến sóng khí tiêu tan, một đạo đeo kiếm tiêu sái bóng người kiên cường đứng thẳng, mà Lục Long nhưng hai tay run rẩy nửa quỳ ở tại chỗ. Hiển nhiên vừa nãy trong đụng chạm Lục Phong chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, tuy rằng Lục Long là thông mạch cường giả, nhưng chỉ mở ra một cái vũ mạch, huyền khí có hạn, căn bản chống đỡ không được thời gian dài ác liệt công kích. Ta thất bại. Lục Long một mặt không cam lòng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ thua ở Lục Phong trong tay. Không gian vào đúng lúc này yên tĩnh lại, mọi người một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Phong. Thôi Sơn, tòa kia nhà đá huyền thạch còn không tiêu hao hết, ngươi có thể tu luyện. Lục Phong xoay người, nhàn nhạt nói một tiếng, hướng về tiểu viện phương hướng đi đến. Quỳ một chân trên đất Lục Long một mặt toán độc, sự hận thù xông lên đầu óc, gầm hét lên, không, ta Lục Long không có bại, tuyệt đối không có bại. Trong chớp mắt cười gần Lục Long từ bên hông rút ra một thanh dao găm, đem trong cơ thể huyền khí hội tụ với sáng loáng dao găm trên, đồng nhiên dường như một con lão ưng giống như nhào tới, gầm rú nói, Lục Phong ngươi đi chết đi cho ta. Phẫn nộ trùng phá hủy Lục Long lý trí, hắn lại muốn đi giết Lục Phong. Một luồng sát cơ ầm ầm mà ra, dao găm ở ánh mặt trời khúc xạ dưới lập lòe ra ánh sáng trắng bạc. Thật là hèn hạ, Lục Long ngươi điên rồi. Rất nhiều người cả kinh hét lớn một tiếng, dồn dập hét lớn. Lục Long đánh lén quá nhanh quá đột nhiên, trong mắt của bọn họ đã xuất hiện Lục Phong bị đâm bên trong khốc liệt một màn. Ngươi muốn chết. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát cơ, Lục Phong giận tím mặt. Không nghĩ tới Lục Long ở một lần rất tầm thường giao đấu bên trong càng như vậy rất cay, này đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. May là hắn đã từng là chân võ cấp 9 cường giả, phản ứng lực nhanh chóng cực kỳ, cực tốc trong lúc đó, Lục Phong lấy tốc độ cực nhanh rút ra Hắc Huyền kiếm, xoay người giết đi. Ánh kiếm lấp lóe, ánh sáng màu đen ở thái dương chiếu rọi dưới cực kỳ óng ánh, lấy cực kỳ bá đạo phương thức một chiêu kiếm chặt đứt dao găm, mang theo một luồng tiêu huyết huyết hoa. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đình trệ. Nhìn thấy Lục Long thân thể đứng ở tại chỗ, bưng không ngừng chảy máu yết hầu. Trong miệng ù ngục ù ngục liều lĩnh bọng máu, hai mắt đột nhiên thất thần, cuối cùng sinh mệnh khí tức trôi qua, ầm ầm ngã xuống đất, không có sinh mệnh dấu hiệu. Tĩnh mịch, quỷ bình thường tĩnh mịch. Lục Long chết rồi, bị Lục Phong giết chết. Một thông mạch cảnh cường giả chết ở Lục Phong dưới kiếm, có điều không có ai đáng thương Lục Long, đây là hắn gieo gió gặt bão. Là hắn muốn giết Lục Phong, hắn chỉ là tự vệ mà thôi, tất cả trách nhiệm đều ở Lục Long trên người. Mà Lục Phong không có bất kỳ sai lầm. Giết người. Trong chớp mắt Lục Long mấy cái cho săn kêu to một thân, kinh hoàng cực kỳ. Người giết người, hàng giết chết. Lục Phong cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nếu không là Lục Long đê tiện đánh lén, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Bước chân bước ra, dưới ánh mặt trời vẽ ra một đạo đeo kiếm thiếu niên bóng người, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không bao lâu, Lục Phong liền trở lại hắn tiểu gia, nhìn thấy bận rộn bên trong tiểu Nhu Tả. Tiểu Nhu Tả, ta đã trở về. Lục Phong nụ cười sán lạn nói. Nhìn thấy Lục Tiểu Nhu, lại tâm tình hỏng bét cũng sẽ biến rất khá. Trong lúc vô tình Lục Tiểu Nhu ở trong lòng hắn chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Rời đi nửa tháng, Tiểu Phong ngươi cao lớn lên. Xác thực khoảng thời gian này tới nay Lục Phong phát dục rất nhanh, so với Lục Tiểu Nhu cao sắp tới một đầu. Cái này cần quy công cho Tiểu Nhu tả cơm nước làm tốt lắm ăn. Lục Phong ung dung cười nói, thích ý chậm rãi xoay người. Lắm lời, đói bụng không, ta vậy thì đi làm cơm. Lục Tiểu Nhu không tự chủ được mặt đỏ lên, đi vào nhà bếp, bận việc lên. Một bữa cơm, ăn rất ấm áp thích ý, để Lục Phong rất là thỏa mãn. Ngày mai chính là khiến Xuân Đại tỷ đấu, Lục Phong nằm ở trên giường, nắm thật chặt hắc thạch, nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Chương 27, Tế Tổ Đại Điển. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương nổi lên bong bóng cá, làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm tung xuống thời khắc, ở Lục gia bên trong tòa phủ đệ liên tiếp vang lên 18 đạo chuông vang. Thần huy chi chuông vang triệt sau, người của Lục gia nhất thời bắt đầu bận túi bụi. Chuông vang sau một canh giờ chính là Lục gia Tế Tổ Đại Điển. Bên trong gian phòng, Lục Phong mở mắt ra, cảm giác được cả người khoan khoái. Đây là vương gia đưa tới tham gia tế tổ quần áo, Tiểu Phong nhanh mặc vào. Sáng sớm, Lục Tiểu Nhu đi tới Lục Phong gian phòng nói. Lúc này, Lục Phong nhìn thấy Lục Tiểu Nhu phùng ở y phục trong tay, càng là một bộ trong quân mặc áo giáp. Mặc vào màu đen mánh hổ hình dạng áo giáp, trên màu đen mánh hổ mũ giáp, sau lưng còn có một cái hắc kim sắc áo choàng. Lục Phong cả người khí chất biến đổi, quả thực dường như Lý Dược Long Môn, giao lộ sắc thành long khí chất, làm cho người ta một uy phong lẫm lẫm cảm giác. Tiểu Phong, ngươi mặc vào bộ y phục này, ngay cả ta đều nhận ngươi không ra. Nhìn chăm chăm Lục Phong, chẳng biết vì sao Lục Tiểu Nhu trở nên hoảng hốt, trái tim không ngừng đập, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Lục Phong cười cười nói, bộ y phục này cũng vẫn rất tốt, không nghĩ tới Lục gia tế tổ phải mặc long trọng như vậy. Lục gia lấy võ đạo đứng sừng sững với Thiên Lâm Vương Triều, trải qua vô số chém giết, võ đạo chi phong nồng nặc, mà bộ y phục này là Lục gia tổ tiên chinh chiến mặc khôi giáp hàng ái, làm dòng chính. Tham gia tế tổ thì là nhất định phải đổi cái trò này quần áo. Nhanh đi tham gia tế tổ đi, đừng ở vương gia trước mặt đến muộn. Lục Tiểu Nhu thúc giục. Nàng không phải người nhà họ Lục, mà tổ tiên không có đối với Lục gia từng làm công hiến, không có tư cách tham gia tế tổ. Lục Phong gật đầu, ăn xong Lục Tiểu Nhu tỉ mỉ chuẩn bị sớm một chút, xoay người rời đi tiểu viện. Lục gia từ đường ở ngoài, có một chỗ to lớn quảng trường, đủ có thể chứa đựng mấy vạn người. Mà từ đường không ngừng một tòa, tổng cộng có 10 tòa. Bên trong cung phụng không chỉ là Lục gia tổ tiên, còn có thật nhiều vì là Lục gia làm ra cống hiến cường giả linh vị. Đây là một hồi Lục gia thịnh điển, trừ một chút không ở Lục gia, hoặc bế quan võ giả ở ngoài, cho tới trẻ con, dưới rừng lão nhân tất cả đều muốn tham gia trận này tế tổ. Đoàn người chạm rất chỉnh tề, Lục Phong một thân tiêu sái tướng quân phục ở trong đám người cực kỳ chói mắt, hứa bao nhiêu thiếu nữ ánh mắt không tự chủ được đầu quá khứ, luồng khí thế kia, để rất nhiều hoài xuân thiếu niên sắc mặt đều đột nhiên một đỏ. Cửu ca, một đạo lanh lảnh giọng nữ truyền ra, chỉ thấy được Lục Mẫn cũng ở trong đám người, ăn mặc nữ đem quần áo, nháy mắt to nhìn hắn, mà Lục Phong cũng là còn lấy mỉm cười. Người dựa vào quần áo mã dựa vào an, cựu đệ ngươi mặc vào bộ y phục này đại ca suýt chút nữa không nhận ra được. Ở Lục Phong bên cạnh, có một mặt trái có một đạo thật dài vết tích thanh niên, cùng Lục Phong ăn mặc đồng dạng quần áo, chính một mặt ý cười nhìn hắn. Nhìn thanh niên, Lục Phong trầm tư, chỉ chốc lát sau nói, ngươi là đại ca. Người trước mắt này chính là Lục Chiến đệ nhất tử Lục Chấn, năm nay 25 tuổi, cũng đã là một tên huyền phủ cảnh 3 tầng cường giả, chỉ có điều Lục Chấn thường nhật bên trong cũng không ở trong gia tộc, mà là ở biên cảnh cùng Hắc Thủy quốc quân đội giao chiến. Ở trong ký ức, trước mắt này đại ca đối với hắn vẫn là rất tốt, chí ít sẽ không giống Lục Hoa như vậy bắt nạt hắn. Lần trước nhìn thấy ngươi chỉ có lớn như vậy, không nghĩ tới hôm nay tạm biệt đã lớn rồi. Lục Chấn ra giá bờ vai của chính mình, hữu hảo nói. Mà giờ khắc này nhưng có một đạo không đúng lúc âm thanh truyền ra, càng là cái kia bị hắn một trưởng đánh bại Lục Thành, hoán hận nói, mặc vào cái gì đều không giống Long Phượng, cùng với ngươi tế tổ ta thật nhàn mất mặt. Lục Thành xác thực là đối với Lục Phong rất khó chịu, nguyên bản Lục Phong trở thành rác rưởi sau, để hắn có trào phúng đối tượng, nhưng hôm nay hắn ngược lại trở thành kém cỏi nhất một, mà Lục Phong nhưng trong khoảng thời gian này bên trong thanh danh đại táo. Vậy ngươi lại tính là thứ gì, là cá trạch vẫn là Long? Lục Phong lạnh nhạt nói. Hắn làm người chú ý thích làm gì thì làm, nếu như người khác muốn cùng hắn đấu võ mồm, hắn rất tình nguyện phục bồi. Ta đương nhiên là Long. Lục Thanh nói. Lục Phong lập tức cười nói, nếu như ngươi là Long, vậy ta liền đấu một trận ngươi con rồng này làm sao? Một câu nói này để Lục Thanh nhất thời nghẹn lời, gương mặt ước đến đỏ chót, hắn nào dám cùng Lục Phong giao đấu. Nghe nói hôm qua hắn liên thông mạch cảnh Lục Long đều một chiêu kiếm chém giết, hắn điểm ấy bé nhỏ thực lực vẫn đúng là không đủ nhìn. Lộ hết ra sự sắc bén. Cũng làm cho một bên đại ca Lục Chấn càng ngày càng hiếu kỳ, hắn ở trong quân 2 năm nghe nói cái này đệ đại biến sau đã không cách nào tu luyện, hôm nay gặp mặt cùng nghe nói hoàn toàn khác nhau, vừa vặn là tuyệt nhiên ngược lại. Cao quý khí thế, kiếm bình thường phong mang, nơi nào có rác rưởi dáng vẻ, hoàn toàn chính là một thiên tài. Uy phong thật to, cựu đệ ngươi có thể đừng quên ngày mai khiến Xuân Đại tỷ đấu, ta nhưng là đợi 2 tháng. Ở khác một bên, Lục Hoa tự nhiên cũng chú ý tới Lục Phong, khiêu khích nói. Hôm qua chém Lục Long thực tại dọa hắn nhảy một cái, nguyên lai tiểu tử này giấu đi như thế thâm, may là hắn có mâu thân ban cho Huyền Vân Đan, đem điều thứ 2 vũ mạch mở ra mà ra, thực lực tuyệt đối không phải Lục Long có thể so sánh với, nếu không trong lòng còn thật là có chút thấp thỏm. Yên tâm, ta sẽ không quên. Lục Phong nhàn nhạt ánh mắt quét qua Lục Hoa nói. Nghe vậy, Lục Hoa cũng không ở nhiều lời, hôm nay dù sao cũng là trọng yếu tế tổ đại điển, vẫn là thiếu nhạ điểm sự tuyệt vời. Quá nửa canh giờ, tế tổ bắt đầu rồi. Tế tổ đại điển, bắt đầu. Ở trong đám người phía trước nhất là một rất già lão nhân, hắn là Lục gia tối đức cao vọng trọng một người, đã sống hơn 200 tuổi, trong gia tộc Lao Hoa Thạch. Tế tự đại điển bên trong giống nhau không được ồn ào, bằng không loại bỏ ra từ đường. Hôm nay Lục Chiến cũng một thân nhung trang, sắc bén ánh mắt rất có uy nghiêm, nói bổ sung. Sau đó, từ đường trước náo nhiệt lên, rất nhiều cái hương án đặt tại phía trước, có người thổi kèn lệnh, đấm chống trợ, tiếng vang điếc tai nhức óc. Tiếp đó, từng con man thú tại chỗ bị chém giết, trong đó vẫn còn có vài con huyền phủ cảnh man thú tại chỗ bị chém giết, lấy chúng nó đầu lâu thả ở trong đó chín cái trên hương án. Tế tổ tình cảnh náo nhiệt cực kỳ, mà Lục Phong cũng ở trong đám người lặng lặng quan sát. Khi thì cùng bên cạnh Lục Chấn nói nhỏ vài câu. Chém xích viêm sư. Giờ khắc này theo Lục Chiến ra lệnh một tiếng, một nhóm uy phong lấm lấm lục ra vũ vệ từ giữa bầu trời bước ra, đem một con chói gô sư tử cho chói lại đây. Thực lực đạt tới thông mạch liền có thể ngắn ngủi bay trên trời, có điều chỉ có chân võ mới có đầy đủ sức mạnh chống đỡ thời gian dài bay lên không. Sư tử đang tức giận gầm thét lên, cả người hỏa diễm dâng lên, nhưng không cách nào tránh thoát xích sát. Này con xích viêm sư là một con chân võ một cấp chân võ cảnh yêu thú, linh trí cùng người thường không khác, biết hôm nay đối mặt kết cục, vì lẽ đó đang giãy giụa. Chém. Lục Chiến tự mình thao đao, bóng ánh ánh đao dường như ngân hà thác nước giống như kéo xuống, trực tiếp đem xích viêm sư đầu lâu cho bổ xuống, một luồng hỏa bình thường máu tươi bay lơ lửng lên trời, nhuộm đỏ mặt đất. Đầu lâu bị Lục Chiến trịnh trọng đặt ở trung tâm nhất hương án bên trong miệng đọc thầm cái gì. Tâm thương tế tổ nói như vậy huyền phủ cảnh man thú liền có thể đầy đủ, mà ngày hôm nay nhưng dùng chân võ cảnh man thú khai đao. Hay là người bình thường không biết điều này đại biểu hàng nghĩa, thế nhưng trong gia tộc một ít lão nhân nhưng là biết, đây là đại diện cho Lục gia sẽ có nguy cơ, muốn lấy man thú máu minh trí, đối kháng nguy cơ lần này. Chém giết man thú sau, từ đường bên ngoài mọi người lẳng lặng chờ đợi, mãi đến tận vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt sau khi xuất hiện. Hiện tại, bọn tiểu bồi tiến vào trong từ đường tế tổ. Nhóm đầu tiên tiến vào tiểu bối tự nhiên là Trấn Nam Vương Lục Chiến cùng Lục gia các trưởng lão đám này tối dòng chính nhi nữ, trừ một chút không ở nhà tộc, tổng cộng có mấy chục người tham gia tế tổ. Gió nhẹ thổi, Lục Phong trên đầu mánh hổ khôi một tia màu máu sợi tơ bay lượn, nhanh chân đi vào tiến vào trong từ đường. Hoa, vậy thì là Lục Phong sao? Khí chất của hắn ở tất cả mọi người bên trong là tối chói mắt. Sau khi phá rồi dựng lại, nghe nói Lục Phong lấy chú thể cảnh thực lực chém Lục Long. Xem ra ta Lục gia lại muốn ra một vị thiên tài. Ánh mắt rất nhiều người tất cả đều bị Lục Phong hấp dẫn tới, ở chúng công tử bên trong, tu vi của hắn không phải cao nhất, nhưng này cô cao quý khí chất nhưng là người khác không có. Tiến vào từ đường sau, căn cứ trong gia tộc trưởng bối chỉ dẫn từng cái dân hương, nhớ lại từ Trần Tổ Tiên. Quá trình rất dườm già, quá hồi lâu mới kết thúc. Ngày mai chính là khiến Xuân luận võ, đại ca yêu quý ngươi, cố lên. Đợi được tế tự sau khi kết thúc, Lục Chấn vô vỗ Lục Phong vai, cười nói. Nghe được Lục Chấn nói như vậy, Lục Hoa có chút bất mãn, hành, khiến cho Xuân Đại tỷ đấu tuyệt đối là ta Lục Hoa long lánh sân khấu, Lục Phong tính là thứ gì, đại ca ánh mắt của ngươi có thể không ra sao, so với ca ca ta Lục Hàn đến kém xa. Nói thật, đối với Lục Chấn người đại ca này Lục Hoa cũng không thích, hắn sùng bái nhất vẫn là hắn thân ca Lục Hàn, vậy cũng là gia nhập đến thiên môn thiên tiêu, năm đó Lục Chấn đều không có thông qua đến thiên môn sát hoạch. Từ trong xương tới nói, Lục Hoa là có chút xem thường Lục Chấn. Liền đến thiên môn sát hoạch đều không có thông qua, thực sự không tư cách làm này đại ca. Chương 28, khiến Xuân luận võ bắt đầu. Một hồi tế tổ, từ sáng sớm vẫn kéo dài đến hoàng hôn Tây Thủy mới tuyên cáo kết thúc. Mà ở sau khi kết thúc, Lục Chấn thì lại mời Lục Phong cùng cộng tiến vào yến hội, trong đó còn có mấy cái quan hệ tốt hơn gia tộc con cháu cùng một ít theo Lục Chấn trở về Lục gia vũ vệ. Ăn cơm trong lúc, Lục Phong không bám vào một khuôn mẫu tính cách để Lục Chấn rất là yêu thích, một hồi cơm ăn rất là vui vẻ. Sau khi trở về, Lục Phong cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở trong màn đêm không ngừng rút kiếm xuất kiếm, không buông tha chút nào thời gian tu luyện. Lại một ngày đến, ánh mặt trời loại bỏ hắc ám, chỉ thấy bên trong khu nhà nhỏ Lục Phong đã sớm đổi được rồi một cái màu xanh võ giả kính sam, đem lưng đeo trường kiếm ở phía sau, nhấc chân đi tới gia tộc võ đạo tràng. Chung sớm lại một lần vang vọng, ánh sáng màu vàng nóng tung ở gia tộc võ đạo tràng bên trên, một luồng phấn chấn phồn thịnh khí tức tàng ra, đại diện cho Lục gia tươi tốt. Khiến Xuân Luận Võ là Lục gia tập tục, dùng để kiểm nghiệm trẻ tuổi thiên phú, lấy này cũng có thể thấy được Lục gia tương lai thực lực. Khiến Xuân Luận Võ chia làm hai cái cấp độ, 18 tuổi bên dưới vì là một cấp độ, mặt khác 18 đến 22 trong lúc đó còn có một hồi luận võ. To lớn diễn võ trường, lâm thời dựng không ít đài cao, rất nhiều bên trong gia tộc cường giả đều ngồi ở trên đài cao quan sát. Ở bắt mắt nhất vị trí ngồi 6 người, mỗi một người khí tức trên người dài lâu, từng luồng chân ý tỏa ra, thình lình đều là chân võ cảnh cường giả. Lục gia chân võ cảnh cường giả đương nhiên không cũng chỉ có mấy người này, phần lớn chân võ cảnh cường giả kỳ thực cũng không ở trong gia tộc, mà là ở biên cảnh cùng Hắc Thủy Quốc cường giả giao chiến hoặc là đang bế quan. Làm Lục Phong tới rồi thời gian, trên diễn võ trường đã tụ tập không ít người, rất nhiều người đều ở châu đầu ghé thai nghị luận. Xem ra lần này tham gia khiến Xuân Luận Võ còn không ít. Lục Phong một thân phấn chấn, phong mang đảo qua, tự nói: "Tiểu Phong, lần này khiến Xuân Luận Võ bên trong ước chừng 10 tên thông mạch cảnh cường giả, bọn họ mới sẽ là ngươi kình địch." Vào thời khắc này, một đạo từ ái âm thanh trực tiếp ở Lục Phong vang lên bên tai, ánh mắt một phen, phát hiện ở một chỗ trên đài cao Lục Chiến chính một mặt ý cười nhìn hắn. Dĩ vãng khiến Xuân Luận Võ, Lục Chiến đều rất ít đứng ra, hôm nay thì lại khác, hắn muốn nhìn một chút chính hắn một nhi tử thực lực, đến tột cùng sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc. Lại là một năm khiến Xuân Luận Võ, xem đám kia phấn chấn phồn thịnh thiếu niên, gần giống như nhìn thấy ta lúc còn trẻ. Năm nay khiến Xuân Luận Võ bất luận là chất lượng vẫn là số lượng đều vượt qua vang giới, xem ra ở mấy chục năm sau lại có thể vì ta Lục gia ở thêm mấy vị cường giả. Trên khán đài, mấy vị chân võ cảnh cường giả lẫn nhau trò chuyện, nhìn đám người tuổi trẻ này, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Nhất làm cho ta nhìn không thấu vẫn là vương gia thứ 9 tử Lục Phong, trên người hắn bị một luồng câu đố như thế khí tức bao phủ, thật chờ mong trận luận võ này Lục Phong sẽ mang đến ra sao đặc sắc biểu hiện. Một áo lam nam tử cặp kia như ương giống như sắc bén con mắt khẩn ngưng hướng về Lục Phong. Lục Phong cảm giác được có người dò xét đến, kiếm bình thường sắc bén ánh mắt đối diện quá khứ, để áo lam nam tử trong lòng cả kinh. Thật ánh mắt sắc bén, loại ánh mắt này mang đến linh hồn áp bức căn bản không giống như là một chú thể võ giả nắm giữ. Hừ, chú thể trung quy là chú thể, đối mặt thông mạch có một cái ranh giới to lớn, theo ta thấy Lục Phong nhiều nhất tiến vào 10 vị trí đầu. Ở một bên, có một ông lão mặt đỏ nói chào phúng đạo, hiển nhiên đối với Lục Phong có rất lớn phiến diện. Ha ha, thật ngươi cái mặt đỏ lão quái, ngươi còn đang vì ngươi cái kia bất tài tôn tử Lục Long mà căm giận bất bình sao? Áo lam nam tử ha ha cười nói, trước mắt cái này ông lão mặt đỏ chính là Lục Long tổ phụ, đối với Lục Long bị Lục Phong chém giết, trong lòng nhưng là có một cơn tức giận, nhưng sai đều ở Lục Long, hắn cũng không cách nào hướng Trấn Nam Vương Lục Chiến cáo trạng. Ông lão mặt đỏ không cam lòng yếu thế, phản bác, tôn trấn, nếu như Lục Phong có thể ở đây thứ luận võ bên trong tiến vào 4 vị trí đầu, ta liền bại bởi ngươi 3 viên ngưng chân đan, ngươi có thể dám cùng ta đánh cuộc một keo. Cái này áo lam nam tử cũng không phải người nhà họ Lục, hắn là Lục Chiến tâm phúc. Luôn luôn đối với Lục gia trung thành nhất, chính là chân võ cấp 4 cường giả. Nghe vậy, tôn trấn trong lòng nhảy một cái, mặt đỏ lão quái dĩ nhiên lấy ra ngưng chân đan đến đánh cược. Này ngưng chân đan là chân võ cường giả thánh dược, một đan có thể giúp võ giả cô động trong cơ thể chân nguyên, ở Thiên Lâm Vương hướng thuộc về một đan khó cầu mức độ, lúc này liền đồng ý nói, ta dùng một khối Hắc Thủy Chi Tinh đến cùng ngươi đánh cược. Hắc Thủy Chi Tinh cũng khá là quý giá, là Hắc Thủy Quốc đặc sản, nhưng so với ngưng chân đan có thể tăng cao tu vi, liền không tính là gì. Chờ xem đi, ta tiên đoán sẽ không sai. Mặt đỏ lão quái nói. Tiếng chuông lần thứ 2 vang lên, cho thấy khiến Xuân Luận Võ bắt đầu rồi. Luận võ vòng thứ nhất không phải võ đài chiến, mà là so đấu sức mạnh. Lần này phù hợp luận võ tổng cộng có 200 tên thiếu niên, chia làm 10 tổ, mỗi một tổ 20 người. Thật xảo bất xảo chính là Lục Phong vị trí tổ này, Lục Hoa cùng Lục Mẫn dĩ nhiên cũng cùng ở. Lúc này có người đưa đến từng khối to nhỏ không đều màu xanh tảng đá, mỗi trên một tảng đá đều đánh dấu mấy cái con số. Nhẹ nhất một tảng đá 1.000 cân, nặng nhất, coi trọng nhất một tảng đá 3.000 cân, các ngươi cần đem quăng lên không, đồng thời trên không trung đem đánh nát, không cách nào hoàn thành giả trực tiếp đào thải. Trên khán đài một dàn mua âm thanh uy nghiêm, vang vọng toàn trường, đó là một người có mái tóc nửa trắng nửa đen chân võ cảnh trưởng lão, tuyên bố vòng thứ nhất quy tắc. Nghe được quy tắc, Lục Phong cũng là lộ ra mấy phần hứng thú, này luận võ cũng vẫn rất có thú. Giơ lên tảng đá không khó, hiếm thấy là muốn vứt lên, lấy trong nháy mắt trên không trung đem đánh nát, chỉ riêng này một hạng thì sẽ đào thải một nhóm người. Lục Phong tổ này đầu tiên lên sân khấu chính là một 18 tuổi chú thể 9 tầng thiếu niên, chỉ thấy hắn nhìn những tảng đá này, lộ ra vẻ do dự, cuối cùng lựa chọn một khối 1,500 cân đá tảng, ra sức mới đem quăng đến không trung sau, miễn cưỡng mới đem đánh nát. Mở ra một thật đầu, sau đó từng cái thiếu niên đi lên phía trước kiểm tra. Trong lúc này, Lục Hoa vẫn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong, đối với ở đây, Lục Phong căn bản không thêm để ý tới, chỉ ở một bên theo Lục Mẫn trò chuyện, để Lục Hoa vô cùng phẫn nộ. Có điều hôm nay khiến Xuân Luận Võ chói mắt nhất định là hắn Lục Hoa, mà Lục Phong chỉ là hắn đá kê chân mà thôi, liền để ngươi ở hung hăng một hồi. 17 người kiểm tra rất nhanh sẽ kết thúc, có 7 cái bị đào thải, chỉ còn dư lại Lục Phong 3 người then chốt tranh tài. Sau đó, Lục Hoa sửa sang lại quần áo, một cước vượt đi ra ngoài, khinh bỉ nhìn Lục Phong một chút. Lục Hoa khinh thường nói, Lục Phong, ngươi xem trọng, ta là làm sao đem khối này bà cự thạch ngàn cân cho đánh nát. Hắn trực tiếp lựa chọn khối thứ 13.000 cân đá tảng, hai tay trong lúc đó màu đỏ rực huyền khí dâng trào, gân xanh trên cánh tay nô lên, đột nhiên trong lúc đó dùng sức đem khối này đá tảng quăng lên trên không. Nộ sư quyền, tọa nhiên vung ra, theo hắn quát to một tiếng, hai tay bỗng nhiên lưỡn một cái, ở đá tảng sắp rơi xuống đất một khắc nắm đấm mãnh liệt càn quét quá khứ. Ẩm. Thuộc tính lửa huyền khí lực buộc phát mãnh liệt cực kỳ, khối cự thạch này ong long hóa thành một khối to bằng đầu người mảnh vỡ tung tóe. Càng then chốt chính là có không ít đá vụn vô tình hay cố ý hướng về Lục Phong trô đứng tung tóe. Đối với những này tung tóe mà đến đá vụn, Lục Phong nhẹ nhàng hướng sau lùi lại, rất dễ dàng liền tách ra. Được, thất thiếu gia Huy Vũ, bực này thực lực để chúng ta thuyết phục, định có thể ở đại tỷ đấu bên trong đoạt được đệ nhất. Trong đám người nổ lên từng trận tràng pháo tay. Thất thiếu gia rất tốt ta, liền này một tay đầy đủ ở luận võ bên trong tiến vào 4 vị trí đầu, thêm vào một ít lá bài tẩy, không hẳn không thế tiến vào 3 vị trí đầu. Ta xem Lục Phong nhiều nhất cũng là có thể khiêu chiến 2.000 cân đá tảng. Lúc này ông lão mặt đỏ ở một bên quái gở nói. Không tính là gì, thất thiếu gia đã mở ra hai cái vũ mạch, thêm vào hắn tu luyện chính là địa cấp thượng giai công pháp, huyền khí so với bình thường thông mạch một tầng nồng nặc, chuyện này với hắn mà nói không có quá to lớn độ khó. Tôn Chấn ở một bên đả kích nói. Như thế nào, Lục Phong, thực lực của ta làm sao, rất giật mình đi. Lục Hoa thấy đá vụn không có thương tổn được Lục Phong, có chút đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn là rất kiêu ngạo hướng về Lục Phong khiêu khích. Lục Phong không có bao nhiêu vẻ mặt, mà là hơi mỉm cười nói, biểu hiện sắc thực rất tốt, thế nhưng ngươi động hai cánh tay của ngươi có phải là vừa sốt vừa tê, một luồng tụ huyết động lại ở ngực. Lục Phong để Lục Hoa sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn vừa định phát tác, cánh tay truyền đến một trận đau đớn để hắn khó có thể giơ cánh tay lên, cố nén trong lòng cái kia một cái tụ huyết không có phun ra, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng về Lục Phong. Kỳ thực đánh nát một khối ba cự thạch ngàn cân đối với Lục Hoa loại này thông mạch cường giả không tính là gì, nhưng là hắn quá muốn làm náo động, dĩ nhiên đem đá tảng quăng co cao mười mấy mét, cái kia cố trụ xuống sức mạnh có thể nói khủng bố. Hừ, ngươi thiếu ở một bên nói mát, ngươi có bản lĩnh đánh nát ba cự thạch ngàn cân sao? Thấy Lục Phong không nhìn hắn, Lục Hoa mặt kéo xuống, cười lạnh nói: 3.000 cân đá tảng muốn đánh nát chỉ có thông mạch cường giả mới có thể khiêu chiến, chú thể cảnh tuyệt đối không thể. Hắn cố ý kích chạm đất Phong khiêu chiến ba cự thạch ngàn cân, chính là muốn cho hắn xấu mặt. Chương 29, chấn động. Đón lấy bổn tiểu thư đến. Ngay ở Lục Phong muốn lên sàn thời điểm, bên cạnh Lục Mẫn nhưng trước tiên xông ra ngoài. Đây là Lục Mẫn tiểu thư, năm nay đầu xuân mới bất quá 14 tuổi, không nghĩ tới cũng đã là thông mạch một tầng võ giả, xem ra vương gia tử nữ bên trong có mấy cái bất phàm nhân vật. Rất nhiều người nhìn thấy Lục Mẫn, phát sinh tiếng than thở. 14 tuổi thông mạch cường giả. Ở gần nhất mười mấy năm bên trong cũng chỉ có Lục Hàn đạt đến, có thể tưởng tượng Lục Mẫn ngày sau tiềm lực. Đối với võ giả tới nói, tuổi tác càng nhỏ tiềm lực càng lớn, tinh lực càng dồi dào, càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Tỷ như một chân võ cường giả nếu như không có pháp ở 100 tuổi đạt tới trước chân võ cấp 9, đời này đột phá chân võ hy vọng hầu như là số 0. Chỉ thấy Lục Mẫn đôi mắt đẹp ở trên tảng đá quét qua, hình ảnh ngắt quãng ở một khối 2.000 cân trên tảng đá lớn, hai tay đột nhiên nổ lên. Từng sợi màu tím huyền khí dâng trào, có chút vất vả đem tảng đá quăng cao 6 mét, sau đó chỉ nhìn thấy một đạo mềm mại trường ấn đột nhiên đánh về đá tảng, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Lục Mẫn tiểu thư thực lực cũng rất tốt ta, mày liêu không nhường mày dâu. Nữ tử thân thể so với nam tử vốn là kém hơn rất nhiều, huống hồ Lục Mẫn đột phá thông mạch cảnh không lâu, có thể có thành tích như vậy đã rất ưu tú. Mẫn muội muội, bực này thực lực để thất ca thẹn thùng a. Vào lúc này, Lục Hoa mang cười nói, Lục Mẫn là nữ tử, không có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ, vì lẽ đó Lục Hoa trong lòng đối với Lục Mẫn cũng không có cái gì để ý, trái lại có lấy lòng ý tứ. Nghe vậy, Lục Mẫn cũng không để ý tới Lục Hoa, mà là trực tiếp hướng đi Lục Phong, thân mật nói, cửu ca nên ngươi. Nhìn thấy cảnh này, Lục Hoa sắc mặt tái xanh, một luồng ý lạnh sinh sôi, cắn răng nói, lại là Lục Phong, thật ngươi cái Lục Mẫn, bày đặt ta không để ý tới muốn đi để ý tới cái kia tên rắc rưởi, ít hôm nữa sau ta trở thành gia chủ, nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Hắn làm người lòng dạ nhỏ mọn, Lục Mẫn vừa nãy cử động đã để hắn ghi hận lên. Mà giờ khắc này Lục Phong gật gù, tổ này hắn là người cuối cùng, trong lúc vô tình dĩ nhiên trở thành then chốt nhân vật, chỉ thấy hắn đi tới đá tảng bên, ánh mắt quét qua, dường như ở chọn cái nào một tảng đá lớn. Lục Phong, cũng không nên miễn cưỡng, ta xem khối này ít nhất liền tương đối thích hợp ngươi, tuyệt đối không nên vì cường làm náo động, mà ở vòng thứ nhất liền bị đào thải, như vậy liền chơi không vui. Lục Hoa đi tới Lục Phong bên người, cười lạnh nói. Đúng đấy, chín thiếu gia ngươi chỉ là chú thể 9 tầng, tuyển một khối tương đối trung đẳng là có thể. Có một số võ giả nói rằng, Lục Phong dường như không nghe thấy, trực tiếp đi tới một khối ba cự thạch ngàn cân trước, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở đây. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay khiến Xuân Luận Võ ngươi nhất định phải bộ mặt mất hết. Lục Hoa lạnh rên một tiếng, đầy mặt chê cười, cũng không cho là hắn có thể đánh nát khối này đá tảng. Rất nhiều người cũng nhìn thấy Lục Phong lựa chọn, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, này quá miễn cưỡng. Nhưng có người cũng không cho là như vậy, ai cũng không có phát hiện ở trên hư không một chỗ trong tầng mây, Lang Phỉ Chính lười biếng nằm ở đám mây, Thu Ba ở nhìn kỹ Lục Gia Luận Võ, rất có thú, Lục Phong tên tiểu tử kia, thật là làm cho ta có chút chờ mong. Ẩm. Giờ khắc này Lục Phong bàn chân tầng tầng giẫm một cái, hai con mắt tựa như điện quang dâng trào, một luồng phi phàm khí thế bạo phát. Hắn bắp thịt toàn thân cao cao phồng lên, đột nhiên nắm lấy đá tảng, ở hai tay chống đỡ dưới, cả người một xoay tròn, nặng 3000 cân đá tảng lấy một đạo cực kỳ duyên dáng đường pa ra buôn quăng bay ra ngoài. Tiểu tử này thật thông minh, cứ như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian xúc lực. Rất nhiều người lập tức đem con mắt chăm chú ngưng hướng về Lục Phong, than thở sự nhanh trí của hắn. Sóng to gió lớn. Sau một khắc, Lục Phong thân thể loan thành một cung hình, bắn ra đi, kinh đảo trưởng trong nháy mắt này thôi thúc đến mức tận cùng, mang theo giải lụa song khí bỗng nhiên trong lúc đó đánh về đá tảng. Một lát sau, đá tảng vững vững vàng vàng rơi xuống đất, để mọi người thất vọng chính là cũng không như trong tưởng tượng vỡ vụn, mặt ngoài mà ngay cả một tia vết nứt đều không có. Ha ha, nguyên lai ngươi liền chút bản lĩnh này, xem ra này vòng thứ nhất ngươi liền muốn bị đào thải. Phản ứng lại sau, Lục Hoa bật cười, quá khôi hài. Hắn còn tưởng rằng Lục Phong sẽ mạnh bao nhiêu, nguyên lai chỉ có điều là dọa người kỹ năng. Tôn Chấn, khối này hắc thủy tinh ngươi có thể muốn bại bởi ta, hắn liền vòng thứ nhất đều không có thông qua. Mặt đỏ lão quái cười lớn một tiếng, rất là đắc ý. Tôn Chấn nói, không đúng, các ngươi xem khối cự thạch này. Giang giác. Đột nhiên đá tảng phát ra âm thanh, từ giữa đến ở ngoài, từng đạo mạng nhện tự vết nước nổ tung. Trong nháy mắt, này một cả khối đá tảng hóa thành to bằng nắm tay đá vụn. Ẩm. Toàn bộ võ đạo tràng đột nhiên yên tĩnh lại, liền ngay cả những kia chân võ cường giả đều không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Vừa nãy Lục Phong này một tay, tuyệt đối so với Lục Hoa làm đến còn muốn chấn động, còn muốn cho người kinh ngạc. Thoáng qua trong lúc đó võ đạo tràng sôi trào, từng đạo như tiếng sấm tiếng quát vang vọng. Cái này không thể nào, hắn sao lại thế? Lục Hoa cười to im bặt đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, này một tay dường như có một cái tát ác liệt đánh vào trên mặt của hắn, đau rát. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, để Lục Chiến cũng giật nảy cả mình. Loại thủ đoạn này cho dù như hắn cũng khó có thể thao túng như vậy tinh diệu. Cái này Lục Phong, đem sức mạnh hóa thành ám kình đánh vào đá tảng bên trong, lại so với Hoa Nhi làm được còn muốn xuất sắc. Ở trên đài cao, Vương Hậu một đôi ánh mắt lạnh lùng chết nhìn chòng chọc Lục Phong, trong mắt lộ ra tàn khốc, người này tuyệt đối không thể lưu. Bên này khiếp sợ đồng thời, còn lại mấy tổ kiểm tra cũng dồn dập kết thúc, tổng cộng có 167 người thăng cấp đến vòng kế tiếp. Ngoại trừ Lục Phong bên ngoài, còn có một người cũng vô cùng chói mắt, đó là một người mặc áo tang bối đao thiếu niên, tu vi của hắn rõ ràng là chúng thiếu niên bên trong cao nhất, đạt đến thông mạch 3 tầng. Nếu như không phải Lục Phong, e sợ hôm nay tối chú ý sẽ là hắn. Sau đó, chân võ cảnh trưởng lão đạp đến trên không, cao giọng nói, đánh nát đá tảng nói rõ các ngươi có một ít thực lực, nhưng này xa xa còn chưa đủ, ở vòng thứ 2 sát hoạch mỗi người các ngươi đều cần chém giết một con man thú, mới có thể thăng cấp trận chung kết. Vòng thứ 2 sát hoạch là chém giết man thú, rất nhanh sẽ có người đem một chỉ to lớn lồng sắt lôi ra, bên trong có không ít hung mãnh man thú gầm thét lên. Lồng sắt bên trong yếu nhất man thú ở chú thể 9 tầng, mạnh nhất chính là thông mạch 1 tầng, thực lực do các ngươi lựa chọn. Chân võ cảnh trưởng lão tuyên bố sau, liền lui xuống. Căn cứ như lúc trước như thế, dựa theo lúc trước phân tổ, phân chấn phồn thịnh các thiếu niên từng cái chọn man thú chiến đấu. Cái thứ nhất tiến lên khiêu chiến chính là một chú thể 9 tầng cao người thiếu niên, ánh mắt ở lồng sắt bên trong quét qua, tuyển ra một con thực lực ở chú thể 9 tầng quỷ ảnh miêu giao đấu. Nhưng mà kết quả để mọi người run sợ, quỷ ảnh miêu một được thả ra, hai mắt thả ra hồng quang, lấy quỷ mị tốc độ mang theo lăng liệt sát cơ nhào tới. Quỷ ảnh miêu công kích mang theo một luồng khát máu sát khí, ảnh hưởng người linh hồn. Người kia đều bị dọa sợ, càng sững sờ ở tại chỗ, quên phản kháng. Sẽ ở đó người coi chính mình chắc chắn phải chết thời khắc, một đạo trưởng phong đem quỷ ảnh miêu bổ ra, lắc đầu nói, bị nó cao, nếu như hôm nay không phải ở gia tộc, ngươi đã chết rồi, đối mặt một con man thú, ngươi biểu hiện như thế nhu nhược, xem ra trong gia tộc cho cuộc sống của ngươi vẫn là quá đủ an nhàn. Quỷ ảnh miêu cũng không tính mạnh mẽ, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút, lấy thực lực của người kia hoàn toàn có thể chém giết quỷ ảnh miêu, nhưng là hoảng sợ để hắn quên rồi phản kháng. Người này một mặt cho nguội, không cam lòng lui xuống. Sau đó, lại có 6 người đi tới khiêu chiến, đều là lựa chọn chú thể 9 tầng man thú, nhưng là chỉ có 3 người thông qua sát hoạch, 3 người khác bị đào thải. Đón lấy bổn tiểu thư muốn khiêu chiến cái kia một con hắc lang. Chỉ thấy Lục Mẫn chỉ vào một con thông mạch cảnh hắc lang, trong tay trường kiếm màu tím lập lòe quang hoa. Hắc lang bị thả ra, hướng về Lục Mẫn vô giết, thế nhưng Lục Mẫn tùy tùng chạm đất phong ở thanh ngọn phong sơn mạch bên trong chém giết quá một quãng thời gian, sớm đã có kinh nghiệm. Bình tĩnh dùng trường kiếm trong tay đem hắc lang đâm chết. Lục Mẫn, thông qua sát hoạch, rất tốt, một cô bé cẳng có như thế kinh nghiệm phong phú. Chủ quản sát hoạch chân võ cảnh cường giả thở dài nói. Mẫn nhi không sai, lại lớn một chút có thể để cho nàng đi tham gia đến thiên môn sát hoạch. Trên đài cao, Lục Chiến cũng là gật đầu không ngớt. Ở hắn đông đảo tử nữ bên trong, quả thật có không ít tia chớp, đây là sự kiêu ngạo của hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, cái kia một kiếm phong thái. Ta tuyển con kia thông mạch cảnh bạo vượng. Ngay ở Lục Mẫn vừa lui ra sau, Lục Hoa liền không thể chờ đợi được nữa khiêu tới, chỉ vào một con cao 3 mét bạo vượng nói. Lúc trước bị mạnh mẽ làm mất mặt, hắn cần gấp một hồi đẹp đẽ chiến đấu đến cứu vãn hắn bộ mặt, đồng thời mạnh mẽ đả kích Lục Phong một phen, để thế nhân biết Lục Phong chỉ có điều là một nhất định sẽ bị hắn đạp ở dưới chân rắc rưởi. Bạo vượng bị thả ra, nổi giận truy chính mình lồng ngực. Phát sinh từng đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, trong giây lát, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Lục Hoa. Xuất sinh, đừng vội hung hăng, xem bổn thiếu gia làm sao chém ngươi. Lục Hoa rất tự đại, hắn không nhanh không chậm, lấy ra một thanh màu đỏ rực đại đao, lấp loe ánh sáng thình lình đạt đến địa cấp hạ phẩm, chỉ thấy hắn đột nhiên bổ ra, sóng lửa bình thường ánh đao thiêu đốt đi ra ngoài. Ầm. Bạo vượn ra dày thịt béo, càng miễn cưỡng chịu đựng hỏa diễm, bàn tay khổng lồ đánh ra, một hồi đem Lục Hoa đánh ra xa 10 mét. Quăng ngã cho an xì. Lục Hoa bất cẩn, man thú dù sao hắn không sợ chết, cái kia một đao tuy ở bạo vượn trên người lưu lại một đạo thật dài vết thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hoa lệ ra trận bị bạo vượn phá hoại, tức giận hắn vung vẩy đại đao chém tới, muốn đoạt lại chính mình bộ mặt. Thất thiếu gia cố lên. Có Lục Hoa cho săn vì hắn nổi giận. Lục Hoa tu vi dù sao cùng bạo vượn ở một cấp độ trên, lại có địa cấp đại đao thêm vào không tầm thường võ kỹ, trải qua một trận đánh nhau, con này bạo vượn vẫn là nuốt hận tại chỗ. Chỉ là không có theo dự liệu tiêu sái, quần áo ngổn ngang, thở hừng hộp. Lục Hoa rất tốt, so với ca ca của hắn Lục Hàn tuy rằng phải kém trên không ít, nhưng vẫn là rất chói mắt. Ông lão mặt đỏ chép miệng một cái nói. Ha ha, tổ này còn có cái chín thiếu ra đây, hắn nhưng là có thể chém giết Lục Long, thực lực ổn thỏa không tầm thường. Tôn Chấn cười nói, một câu nói này có thể nói là chọc vào ông lão mặt đỏ chỗ đau, một tấm nét mặt già nua nhất thời kéo xuống. Mà giờ khắc này Lục Hoa đem thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Đắc ý nhìn Lục Phong, vênh vang đắc ý nói, Lục Phong ta xem ngươi cũng có một chút thực lực, con này chớp giật báo tuy không bằng ta vừa nãy chém giết đầu kia bạo vượng, nhưng cũng coi như không kém, nếu không ta thế ngươi làm chủ. Nghe vậy, Lục Phong mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hoa, gật đầu nói, vậy thì con này chớp giật báo. Vừa nãy hắn cũng không có đưa mắt đặt ở Lục Hoa trên người, mà là ở xem cái kia áo tang thiếu niên, chỉ thấy cái kia áo tang thiếu niên vẹn vẹn dùng ác liệt một đao liền đem một con gấu đen chém giết. Cái kia một đao bá đạo để Lục Phong cảm thấy rất hứng thú, đơn giản mà lại thực dụng. Thả chớp giật báo, ta có hy vọng chờ biểu hiện của ngươi. Lục Hoa thâm trầm nói, chớp giật báo thực lực tương đương với mở ra một cái vũ mạch nhân loại cường giả, sức phòng ngự của nó không phải rất mạnh, thế nhưng sự công kích của nó nhưng có thể so với hai cái vũ mạch cường giả, đồng thời hành động lên tựa như tia chớp. Nếu như phản ứng lực không mạnh, con này chớp giật báo sẽ là võ giả ác ngộng. Chớp giật báo bị thả ra. Nhường ra một khối rất lớn địa phương cho Lục Phong chiến đấu, một bên Lục Hoa rất chờ mong Lục Phong bị chớp giật báo đánh bại một màn. Hống! Chớp giật báo nổi giận gầm lên một tiếng, cả người da lông từng sợi điện quang màu tím lấp lóe, trong chớp mắt bốn chân chạy lên, dường như từng đạo điện quang quay chung quanh trạm đất phong. Rào. Trong nháy mắt, chớp giật báo một cái móng vuốt lấy thế lôi đỉnh vô tới. Thế nhưng Lục Phong dưới chân hư lắc, thân thể nhẹ nhàng một bên, trực tiếp làm né tránh chớp giật báo công kích. Chớp giật báo tốc độ cùng công kích đều mạnh hơn hắn, mà Lục Phong ưu thế chính là đã từng thân là chân võ 9 tầng cường giả ưu thế, có thể dự phán ra chớp giật báo phương thức công kích, làm ra chính xác nhất ứng biến. Một đòn không trúng, chớp giật báo liên tục phát sinh nhanh như tia chớp thế tiến công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trưởng người đều đưa mắt đặt ở Lục Phong trên người. Thật là nhạy cảm phản ứng lực, cái kia môn thân pháp võ kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh, này vẫn là mấy tháng trước rác rưởi sao. Một ít cường giả thấy rõ ràng Lục Phong mỗi khi có thể lấy linh hoạt nhất phương thức tránh thoát chớp giật báo công kích. Loại thân pháp này cùng phản ứng lực để bọn họ đều cảm thấy không bằng. Lúc này Lục Phong đạp động linh ảnh bộ, ánh mắt lợi hại đang tìm kiếm chớp giật báo lộ ra kẽ hở thời khắc, dành cho bén nhọn nhất một đòn. Hắn nhất định chém giết không được con này chớp giật báo, ta Lục Hoa mới là ưu tú nhất thiên tài. Lục Hoa thầm nói, vương gia, tiếp tục như vậy đối với chín thiếu gia nhưng là không ổn a. Cái kia chớp giật báo dù sao cũng là thông mạch cảnh man thú, thể lực dài lâu, cứ thế mãi, thua sẽ là chín thiếu gia. Tôn Chấn quay về Lục Chiến nói. Lục Chiến nhưng không phản đối, cười nói, ta tin tưởng Tiểu Phong. Vâng. Nhưng vào lúc này, một con hiện ra điện quang móng vuốt trong dây lát đập xuống, đồng thời trong lúc đó từ chớp giật báo quanh người bùng nổ ra từng đạo như sợi tơ sấm sét, đóng kín Lục Phong đường lui. Chính là hiện tại. Chiến đấu đến hiện tại, chớp giật báo cũng nôn nóng bất an, muốn lấy bén nhọn nhất công kích chém trước mắt cái này đáng ghét nhân loại. Ầm. Lục Phong né người sang một bên, trực tiếp chịu đựng lôi điện chi lực, một luồng tê dại cảm giác từ trong thân thể truyền đến, may là tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, Lục Phong thân thể mạnh mẽ, cắn răng chịu đựng này cỗ tê dại cảm giác. Đương nhiên trong lúc đó, hắn xoạt đến một hồi vòng tới chớp giật báo phía sau, bàn tay mang theo mấy ngàn cân sức mạnh đánh về chớp giật báo phần lưng. Lục Phong đột nhiên biến mất, để linh trí không cao chớp giật báo lòng sinh nghi hoặc, chính tìm kiếm thì một đạo công kích đã rơi vào nó phần lưng. Phần lưng chính là chớp giật báo chỗ yếu nhất, lúc này thống cò giật lên. Nắm lấy cơ hội, một đạo ánh kiếm màu đen tỏa nhiên lấp lóe mà ra, cái kia lưới kiếm sắc bén ở chớp giật báo trên cổ một vệt, lập tức một vệt trùng thiên huyết hoa bắn nhanh hư không. Rút kiếm thu kiếm gần như chỉ ở trong chốc lát, tựa như tia chớp cấp tốc, chớp giật báo thân thể tỏa nhiên trong lúc đó ngã xuống, đã chết đi. Chiêu kiếm đó phong thái để rất nhiều người khiếp sợ, quả thực liền như cùng là thiên địa một chiêu kiếm, như vậy 10 phân vẹn 10, không tìm được một tia tì vết, cái này chín thiếu gia ẩn giấu thật là thâm. Hôm nay, Lục Phong hoàn toàn xứng đáng, chính là chói mắt nhất một người, đặc biệt là chiêu kiếm này, để rất nhiều người đời này đều khó mà quên. Cho tới Lục Hoa, nhưng là tức giận đến cả người run, hôm nay vốn nên là hắn chói mắt nhất một khắc, lại không nghĩ rằng hết thể danh tiếng đều bị Lục Phong cho chiếm trước, hắn thành làm nền lá xanh mà thôi. Thời khắc này, phẫn nộ hắn sinh muốn giết Lục Phong chi tâm. Thật là đẹp một chiêu kiếm, rút kiếm nhuốm máu. Chín thiếu gia nguyên lai không phải trong gia tộc truyền gia rất rưởi, cái kia 2 năm phỏng chừng là chín thiếu gia ở mua bán lại cái gì, mới bị truyền nhầm vì là rất rưởi. Người như vậy còn bị chuyện vì là rất rưởi, bọn họ lại là cái gì, chẳng phải là liền rác rưởi còn không bằng. Cựu ca, ngươi quá tuyệt, chiêu kiếm đó thật là lợi hại, có thể dạy dỗ ta sao? Lục Mẫn thân mật lôi kéo Lục Phong cánh tay, nháy mắt to nói. Lục Phong cười gật đầu, tự nhiên có điều có thể không tìm hiểu muốn xem ngộ tính của ngươi. Chiêu kiếm này tên là rút kiếm thuật, dưới cái nhìn của hắn, là kiếm pháp bên trong vô cùng trọng yếu một nhập môn kiếm thế, ở huyền trùng tháp đoạn thời gian đó bên trong hắn cũng đang khổ luyện kiếm này, mới có hôm nay chiêu kiếm này phong thái. Lục Hoa giờ khắc này sắc mặt tức giận đến như lợn can, hung hăng nói, Lục Phong đừng tưởng rằng giết một con xuất sinh ngươi là có thể hung hăng, ta chờ ở cuối cùng trận chung kết bên trong đánh tan sự kiêu ngạo của ngươi. Lục Hoa rất khó chịu rất không phục. Ta chờ. Lục Phong nhẹ như mây gió nói. Lúc này, vòng thứ 2 sát hoạch vẫn cứ đang tiếp tục. Đang đến gần chính buổi trưa, trước 2 vòng kiểm tra mới toàn bộ kết thúc. Nay vòng thứ 2 sát hoạch đào thải người tương đối nhiều, chỉ có 80 người thuận lợi chém giết man thú, thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Sau 2 canh giờ, tiến hành cuối cùng trận chung kết. Trần Võ cảnh trưởng lão tuyên bố, trong nháy mắt vũ trong đạo trường mọi người dồn dập rời đi, chờ mong sau 2 canh giờ cường quyết đấu. Chương 31, bốn cường chi tranh. 2 canh giờ, đầy đủ bọn họ khôi phục thể lực. A. Trong lúc này, mỹ thực hương vị truyền khắp toàn bộ Lục gia, một chậu buồn liều lĩnh dầu tí thịt nướng thỏa thích cung này quần tham gia sát hoạch thiếu niên hưởng dụng. Giữa trưa ánh mặt trời cực kỳ nóng bỏng, cái kia luân diệu nhật tự một con kim ô giống như vĩnh viễn không rơi dụng. Cơm nước xong, Lục Phong lười biếng tựa ở một cái trên cây to, trong miệng ngậm một cọng cỏ, hơi nheo mắt lại chợp mắt. Bạch. Đao thanh vang vọng, đem Lục Phong ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia áo tang thiếu niên vẫn như cũ ở vũ trên đạo trường không biết mệt mỏi diễn luyện đao pháp, đao đao bá đạo, như lực phá núi hà tư thế. Áo tang thiếu niên ánh mắt kiên định, ở trong mắt hắn tựa hồ chỉ có đao tồn tại. Hai cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, đoàn người dồn dập hội tụ đến trên diễn võ trường, chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Bốn tòa sàn chiến đấu, mỗi tòa sàn chiến đấu 20 người, quyết ra mạnh mẽ nhất một người tiến vào cuối cùng tứ cường, hiện tại các ngươi tới rút thăm đi. Chân võ cảnh gia tộc trưởng lão Huy nghiêm ánh mắt quét qua thăng cấp 80 người, nghiêm túc nói: "Mặt đỏ lão quái, ngươi cái kia ba viên ngưng chân đan sẽ phải quy ta." Tôn Chấn tự tin nói. Mặt đỏ lão quái không cam lòng yếu thế, không đến cuối cùng, vẫn là không muốn vọng kết luận cho thỏa đáng. Kỳ thực Lục Phong ở sát hoạch thì biểu hiện đã để hắn dao động, hiện tại cũng chỉ có chờ mong Lục Phong đánh vào thực lực mạnh nhất một tổ. Mà ngay ở hai người tranh luận thời điểm, rút thăm đã kết thúc, Lục Phong sàn chiến đấu là tòa thứ 3. To lớn tòa thứ 3 sàn chiến đấu, đứng 20 phân chấn phồn thịnh thiếu niên, kiêu ngạo nhìn tứ phương. Lục Phong hiện, ở số 3 trên chiến đài thông mạch cảnh cường giả có 2 người, một là một mặt tự mặt ngựa thiếu niên, mà một cái khác thông mạch cường giả là 6 mẫn. Cho tới 6 hoa bị phân phối ở đệ tứ tòa trên chiến đài, cái kia áo tang thiếu niên nhưng là đệ nhất tòa sàn chiến đấu. Thực sự là suối quẩy, càng cùng 6 khải này kẻ điên phân phối cùng nhau, xem ra tứ cường không có duyên với ta. Đúng đấy. Vốn là bằng vào ta thông mạch 2 tầng cảnh giới chỉ cần không gặp được 6 khải tiến vào tứ cường là nắm chắc, có thể hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Đệ nhất tòa trên chiến đài ngoại trừ áo tang thiếu niên ở ngoài còn có 3 cái thông mạch cảnh thiên tài, trong đó có 2 người là thông mạch 2 tầng, nhưng là đối mặt 6 khải bọn họ cũng không lớn bao nhiêu nắm. Chiến đấu bắt đầu rồi, rút thăm quyết định, 2-2 đôi quyết ra 4 tòa trong sàn chiến đấu mạnh nhất 4 người. Buổi chiều ánh mặt trời vẫn nóng bỏng, chiếu rọi ở trên chiến đài. Lục Phong quyết đấu Hạ Viêm. Số 3 sàn chiến đấu, có một chấp pháp giả cao quát một tiếng. Nghe vậy, Lục Phong bước chân có lực trực tiếp hướng đi ở trung tâm nhất, nhìn phía đối diện một gầy gò thiếu niên. Gầy gò thiếu niên giống như hắn, đều là chú thể cảnh thực lực, ở trước đó man thú kiểm tra đem một con tiếp cận thông mạch man thú chém giết, thực lực cũng là không thể khinh thường. Chín thiếu gia, xin mời chỉ giáo. Hạ Viêm thấp thỏm trong lòng, đối diện Lục Phong tuy là chú thể cảnh, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thông mạch. Vỡ sơn quyền. Đồng nhiên, Hạ Viêm trước tiên động thế tiến công. Chỉ có như vậy, chiếm cứ tiên cơ mới có phần thắng. Vỡ sơn quyền chú ý sức mạnh, đấm tới một quyền, phía trước phảng phất như có một ngọn núi nhỏ bị đổ nát, trong chớp mắt một nguồn sức mạnh cuồn cuộn quá khứ. Lục Phong thân hình hơi động, đến đón, dưới ánh mặt trời hắn lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh, một chưởng đánh tới, tọa nhiên trong lúc đó nắm lấy đối phương nắm đấm. Hạ Viêm biến sắc, cảm nhận được trong lòng bàn tay cự lực, muốn rút ra, nhưng là trong chớp mắt Lục Phong một dùng sức, trực tiếp đem hắn ném ra võ đài. Đối với mới vừa rồi là chú thể 9 tầng, đối với hướng về tương đồng cảnh giới Lục Phong, không có một tia chống đỡ lực lượng, rất thuận lợi thu được vòng thứ nhất thắng lợi. Một quyền liền đánh bại chú thể 9 tầng. Bốn phía võ giả kinh ngạc nói. Sau đó đào thải tiếp tục tiến hành, 6 mẫn hung hăng đánh bại một người, mà một cái khác thông mạch võ giả cũng đem đối thủ đánh bại, mặt khác mấy trận chiến đấu cũng tiến hành rất nhanh. Vòng thứ nhất kết thúc, quyết ra số 3 sàn chiến đấu 10 người. Vẫn là lấy rút thăm phương thức chọn lựa đối thủ. Lục Phong không có đánh vào thông mạch cường giả, vẫn là một chú thể 9 tầng thiếu niên, dễ như ăn cháo liền đem đối thủ đánh bại. Vòng thứ 2 sau khi kết thúc trên chiến đài chỉ còn dư lại 5 người vẫn đứng sướng sướng, bởi thêm ra một người, giao đấu quy củ gia tộc thoáng thay đổi một chút. Hai người các ngươi quyết đấu. Chấp pháp giả mặt không hề cảm xúc chỉ vào trong 5 người yếu nhất 2 người thiếu niên nói. Hai người thiếu niên có chút bất đắc dĩ, rõ ràng đây là gia tộc cố ý hành động, hy sinh bọn họ. Để số 3 sàn chiến đấu mạnh mẽ nhất mấy người cường cường quyết đấu. Hai người chiến đấu đánh cho rất đặc sắc, cuối cùng có một người lấy yếu ớt ưu thế thắng được, thăng cấp vòng kế tiếp. Lúc này sàn chiến đấu chỉ còn dư lại 4 người, mà Lục Phong đối thủ cũng đi ra, là cái kia thông mạch cảnh mặt ngựa thiếu niên. Lục Phong, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ngươi dù sao chỉ là chú thể cảnh võ giả, nay chính là ngươi thế yếu. Mặt ngựa thiếu niên trong lòng kỳ thực cũng không chắc chắn, hắn kiêng kỵ nhất chính là Lục Phong cái kia vô cùng kỳ diệu bước tiến. Cho nên muốn chiến thắng hắn, liền phải nắm lấy hành động của hắn quy tích. Mà năm nay mặt ngựa thiếu niên đã 18 tuổi, tầng thứ này sát hoạch là hắn cuối cùng một cơ hội duy nhất, hắn phải bắt được cơ hội này để gia tộc coi trọng hắn. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn mặt ngựa thiếu niên, nói, chỉ có 2 cái vũ mạch, huyền khí ít ỏi cũng tương tự là ngươi thế yếu. Phù quang lực bộ. Mặt ngựa thiếu niên không nói thêm nữa, dưới chân ánh sáng màu xanh lấp lóe mà lên, độ đột nhiên tăng vọt, tay trái giơ lên, màu xanh trưởng ấn gào thét mà đi. Một trường này nổ ra cực kỳ tấn, mặt ngựa thiếu niên tự tin Lục Phong tuyệt đối không thể tách ra một trường này. Mắt thấy, trường ấn liền muốn rơi vào Lục Phong trên người. Thế nhưng Lục Phong nhưng đón đánh mà lên, ở mặt ngựa thiếu niên ánh mắt kinh ngạc bên trong hai ngón tay cũng thành một đạo chỉ kiếm. Cái kia chỉ điểm một chút đi, dường như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ kháng minh. Lục Phong võ kỹ đương nhiên không cũng chỉ có kinh đảo trường, này chỉ tay tên là Tinh La Chỉ, là tinh đế thành danh võ kỹ, chỉ là Lục Phong hiện tại cảnh giới quá thấp, vẫn còn không cách nào vung ra Tinh La Chỉ sức mạnh. Tinh La Chỉ điểm trúng trường ấn trung tâm, trong nháy mắt ông minh chi thanh vang vọng, một luồng ánh sáng màu xanh dâng trào bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Mặt ngựa thiếu niên kinh ngạc. Thông mạch một tầng huyền khí vẫn là quá ít ỏi, vẹn vẹn dựa vào trình độ như thế này công kích khó có thể lay động Lục Phong. Có điều mặt ngựa thiếu niên đột nhiên biến chiêu, từng đạo màu xanh trưởng ấn liên miên vỗ tới. Thân ở với trưởng ấn trung tâm, Lục Phong liên tiếp điểm ra Tinh La Chỉ, dường như đứng ở trong vũ trụ điểm nát từng viên một tinh thần giống như, tiêu sái thích ý. Hát như thác nước giống như lay động, và áo bị kình phong mang theo, ở đây hứa bao nhiêu thiếu nữ con mắt đều xem trực, hô to chạm đất phong tên. Không được, lại tiếp tục như thế xuống ta huyền khí sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó ưu thế của ta không còn sót lại chút gì. Mặt ngựa thiếu niên ý thức được chính mình vị trí nguy cơ, đồng nhiên ở trên ngón giữa nhẫn một vệt, một cái trường thương màu bạc xẹt qua chân trời, lấy không gì sánh kịp độ hướng chạm đất phong đâm tới. Thương thế cực kỳ hung mãnh, đồng thời mũi thương trên bao phủ một tầng ngông lung huyền khí. Lục Phong cũng không hoảng hốt, bên hai truyền đến mũi thương phá không cương phong, dưới chân đột nhiên xoay tròn, gánh vác ở sau lưng hắc huyền kiếm lấy ra, lấy kiếm sao đỡ lấy một thương này. Màu đen vỏ kiếm đốm lửa tung tóe, lưu lại một đạo nhàn nhạt điểm trắng. Chín thiếu gia cẩn thận rồi, vũ khí có thể không có mắt. Mặt ngựa thiếu niên chân đạp động bước tiến, độ khí thế như lôi đình, một cây trường thương vũ đến uy thế hừng hực, khí thế bằng bạc, ở liên miên bóng thương bên dưới bỗng nhiên trong lúc đó đâm hướng về Lục Phong. Chỉ cần đem Lục Phong làm cho lộ ra kẽ hở, đến thời điểm là có thể đem hắn đánh ra võ đài. Thế nhưng để mặt ngựa thiếu niên hoảng sợ chính là, hắn nhìn như mạnh mẽ công kích, mỗi một lần Lục Phong đều có thể tìm tới chỗ yếu nhất, đem đỡ lấy. Quét ngang ngàn quân. Mặt ngựa thiếu niên quét qua nhà, thẳng thắn thoải mái trường thương quét tới. Chen. Lục Phong vỏ kiếm chuẩn xác điểm trúng mũi thương, cánh tay giương lên, quét ra một thương này, thân thể đột nhiên như một cái bóng giống như xẹt qua. Tàn ảnh mang theo ác liệt khí tức giáng lâm, màu đen vỏ kiếm điểm ở mặt ngựa bộ ngực của thiếu niên. Ta thất bại. Mặt ngựa thiếu niên một mặt cụt hứng. May là đây chỉ là trong gia tộc luận võ, Lục Phong không có rút kiếm, nếu là sinh tử chém giết, hắn giờ phút này đã sớm là một bộ thi thể lạnh như băng. Bại sau, mặt ngựa thiếu niên nhảy một cái dưới sàn chiến đấu, chỉ còn dư lại đánh bại đối thủ Lục Phong cùng Lục Mẫn hai người đấu võ số 3 sàn chiến đấu cái cuối cùng vị trí. A. Chương 32, Đom Đóm cùng Hạ Nguyệt. Cựu ca, trận chiến này ta chịu thua. Một tiểu thuyết 3. Lục Mẫn hì hì nở nụ cười, không giống nhau, không chờ Lục Phong nhiều lời, trực tiếp khiêu xuống lôi đài. Lần này khiến Xuân luận võ, nàng cũng không phải thắng không thể. Lục Phong bất đắc dĩ cười cợt, cái này mẫn muội. Kết cục đã xuất hiện, số 3 sàn chiến đấu Lục Phong thắng được, thuận lợi thăng cấp tứ cường. Cái khác 3 tòa sàn chiến đấu dồn dập kết thúc. Nhất làm cho người liếc mắt chính là cái kia áo tang thiếu niên Lục Hải, hắn đao cực kỳ bá đạo, không có một tia đẹp đẽ. Với hắn quyết đấu một thông mạch 2 tầng võ giả chỉ kiên trì một chiêu liền thua trận. Lục Hoa cũng thuận lợi thăng cấp, đối thủ của hắn là một mở ra 3 cái vũ mạch thông mạch 2 tầng võ giả, trải qua một hồi kịch liệt chém giết sau hiểm thắng lợi. Số 2 võ đài thắng lợi chính là một thanh thuần có thể người thiếu nữ. Lần này luận võ người thứ nhất có ngũ cân chân võ cảnh man thú xích viêm sư tinh huyết, người thứ 2 có 3 cân xích viêm sư tinh huyết, người thứ 3 thì lại có thể thu được 2 cân xích viêm sư tinh huyết, hơn nữa cũng có thể thu được một môn địa cấp võ kỹ. Ở trận chung kết trước, chân võ cảnh trưởng lão đem so với vụ khen thưởng công bố ra, để rất nhiều đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này khiến Xuân luận võ khen thưởng thực sự là quá phong phú. Không đề cập tới tinh huyết, chỉ bằng 3 người đứng đầu cũng có thể thu được một tên địa cấp võ kỹ đều đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Phải biết, ở trong gia tộc trừ phi ngươi có thâm hậu địa vị hoặc là triển lộ ra đầy đủ thiên phú mới có thể xem địa cấp võ kỹ, bình thường người nhiều nhất chỉ có thể xem linh cấp võ kỹ. Điều này là bởi vì, địa cấp võ kỹ quý giá cực kỳ, gia tộc không thể toàn diện mở ra, không phải vậy rất khả năng tiết lộ ra ngoài. Vì xích viêm sư tinh huyết, trận chiến này ít nhất phải tiến vào 3 vị trí đầu. Lục Phong trong mắt hừng hực, nắm chặt nắm đấm nói. Đột phá thông mạch cần bảo vật trong đó một loại chính là muốn chí ít huyền phủ 9 tầng man thú tinh huyết vì là dẫn, mở ra võ đạo cánh cửa, nếu là thật vũ cảnh xích viêm sư hiệu quả liền tốt hơn rồi. Một con xích viêm sư có thể đề luyện ra 10 cân tinh huyết, mà những này tinh huyết là cực kỳ quý giá, đặt ở tứ hải thương minh bên trong tuyệt đối giá trị thật mấy triệu lượng bạch ngân. Hiện đang tỷ đấu bắt đầu, các ngươi bốn người lên đài rút thăm. Trần Võ cảnh trưởng lao nói, hôm nay ta muốn khiêu chiến Lục Phong ngươi, có dám ứng chiến? Lúc này Lục Hoa cướp trước một bước, trong hai mắt thiêu đốt chiến ý, nói. Trần Võ cảnh trưởng lão cao mày, nếu như Lục Phong đáp ứng, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta đồng ý. Lục Phong đáp ứng nói. Đã như vậy, Lục Hoa cùng Lục Phong chiến đấu. Một bên thanh thuần thiếu nữ nghe lời nhưng là vừa nhíu đại lông mày. Hai tòa sàn chiến đấu, một tòa trên Lục Phong cùng Lục Hoa đối lập, khác một tòa Lục Khải cùng thanh thuần thiếu nữ đối chiến. Nếu như nói mấy tháng trước Lục Phong là bị người quên lãng rất rưởi, vậy hôm nay Lục Phong sẽ là một ngôi sao đang mới nổi. Trận chiến này rất nhiều người lòng sinh chờ mong, hai người đều là Trấn Nam Vương hai cái ưu tú tử nữ, đến cùng ai sẽ càng mạnh mẽ hơn một ít. Lục Chiến mặt không hề cảm xúc, đối với hai người tranh đấu đối lập trong lòng rất không cao hứng. Vương Hậu nhưng là trong mắt buốc ra sắc cơ, trận chiến này Lục Hoa chắc chắn đánh tan Lục Phong tiêu ngạo. Ngươi ở trong mắt ta có điều là một con run dế, ngươi chỉ là phụ thân một con riêng, mà mẹ của ta là Vương Hậu, cậu càng là hiện nay bệ hạ, ngươi và ta trong lúc đó dường như hạo nguyệt cùng đom đóm sự chênh lệch. Lục Hoa hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong lòng có vô tận lửa giận. Hắn dám ngưng Tô Tuyết, mà như vậy kết cục là gần nhất khoảng thời gian này hắn đi Tô Phủ, Trấn Bắc Vương đối với hắn rõ ràng lạnh nhạt, liền ngay cả Tô Tuyết cũng không cho hắn gặp lại. Tất cả những thứ này đều là Lục Phong mang đến, đối với Lục Phong tức giận đã đạt đến một điểm giới hạn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trở thành thực lực của ngươi, coi như Lâm Bá Nghiệp là hiện nay bệ hạ, mà ngươi vẫn chỉ là một thông mạch cảnh võ giả. Lục Phong hỏi ngược lại, ở trong mắt ta, ngươi so với đom đóm còn không bằng. Lục Hoa cả giận nói, ngươi dám gọi thẳng ta cậu đại danh, lớn mật. Trên đài cao Lục Chiến nghe vậy, sắc mặt nhất thời không thích, đối với Trạm Đất Hoa thất vọng lắc lắc đầu. Cùng Lục Phong so với, Lục Hoa tâm tính cùng mắt thấy thực sự là kém quá hơn nhiều, hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng Lục gia cùng Vương thất quan hệ thật sự có hữu hảo như vậy sao? Có gì không dám? Lục Phong cười nói, muốn chết. Lục Hoa trong mắt lập lòe ra hai đạo hung quang, đỏ đậm huyền khí dâng trào hội tụ với cánh tay, một đạo hỏa hồng bóng người lướt ra khỏi, hướng về Lục Phong giết đi. Chỉ bằng người sao? Trong chớp mắt, sóng lửa cuồn cuộn, Lục Hoa đã đi tới Lục Phong trước người, hắn tay tự sư tử cái miệng lớn như chậu máu, ra tay tàn nhẫn, càng là hướng Chạm Đất Phong đầu lâu giết đi. Kinh đảo trưởng. Loại cục diện này dùng kinh đảo trưởng thích hợp nhất, bàng bạc mạnh mẽ một trưởng từ trong lòng bàn tay thúc, Lục Phong toàn thân bắp thịt nô lên, đem sức mạnh điều cùng đến một trưởng này bên trên. Hai người trực tiếp mà lại mãnh liệt đụng vào nhau, nhấc lên một luồng đáng sợ cơn lốc. Lục Hoa tuy vẫn là thông mạch một tầng, nhưng bạo bên dưới tuyệt đối có thông mạch hai tầng thực lực, huống hồ táo bạo thuộc tính lửa để sự công kích của hắn càng mạnh mẽ hơn. Quyền trường giao tiếp, một đạo sấm sét tiếng vang sau, thân thể hai người đồng thời trong lúc đó hướng lùi về sau đi. Nộ sư quyền. Lục Hoa sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, trong tay phải hỏa diễm hội tụ, cái kia cô đáng sợ sức nóng đem không khí đều thiêu thử kéo vang vọng. Đồng thời độ ở huyền khí ra chỉ dưới gần như nhanh hơn 2 lần, hướng Chạm Đất Phong giết đi. Thế này, Lục Phong dưới chân xoay tròn, linh ảnh bộ toại nhiên bước ra, ở nộ sư quyền sắp kéo tới thì toàn bộ đột nhiên nhảy lên, rơi xuống Lục Hoa phía sau. Sau một khắc, Lục Phong tiếp thân quá khứ, chỉ tay tinh la điểm hướng về Lục Hoa xương sống. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lạnh lùng sắc cơ, Lục Hoa hoàn toàn biến sắc, vội vàng xoay người, lấy tay cánh tay đi ngăn cản này chỉ tay. Vành! Một luồng huyết hoa từ Lục Hoa cánh tay nổ ra, to bằng ngón tay cửa động xuất hiện, cái kia cổ ám kình xuyên thủng cánh tay của hắn. Giết! Lục Phong hét lớn một tiếng, ánh mắt lấp loé dưới, đem linh ảnh bộ đạp động đến mức tận cùng, cả người gần như hóa thành một đạo khó có thể dự đoán tàn ảnh, từng đạo công kích giống như là thủy triều đánh về Lục Hoa. Cao thấp lập kiến, Lục Hoa thân pháp căn bản không sánh được Lục Phong, ở tình huống như vậy cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu công kích, giờ khắc này cũng chỉ có bị động chịu đòn. Ánh mắt chú ý, tất cả mọi người đều đưa mắt trốn hướng về Lục Phong bên này, hắn đối chiến Lục Hoa lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Mà có một người sắc mặt nhưng càng âm trầm, cái kia chính là Vương Hậu. Trên chiến đài, khủng bố chiến đấu tiếp tục. Chết đi cho ta a! Cả người huyền khí mãnh liệt thiêu đốt, hắn tựa hồ hóa thân trở thành hỏa vực, hỏa diễm hóa thành từng đạo lưu tinh giống như hướng về bốn phía lấp bắp. Chỉ cần hắn có thể bắn trúng Lục Phong, lấy khủng bố huyền khí đầy đủ đánh bại hắn. Lục Phong bình tĩnh cực kỳ, kéo dài khoảng cách, né tránh những này lắp bắp hỏa diễm. Lục Phong có bản lĩnh ngươi không cần thân pháp, cùng ta đường đường chính chính đối trưởng. Lục Hoa cực kỳ bất ức, nếu là chính diện chiến đấu hắn có vạn phần nắm mấy quyền trong lúc đó đánh bại Lục Phong. Có thể trước mắt tình huống, Lục Phong đem hắn làm con khỉ giống như trêu chọc, liền hắn góc áo đều không sợ tới. Được, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lục Phong trực tiếp đạp về Lục Hoa, kinh đảo trưởng thời khắc này dĩ nhiên nổ vang 25 thanh, luồng khí thế kia cùng áp lực không kém chút nào với thông mạch cảnh võ giả. Ha ha, ngươi thật là một ngu ngốc, liền để ta hỏa diễm thiêu chết ngươi. Nhìn thấy Lục Phong quả nhiên bị kích, Lục Hoa đại hỉ, hỏa diễm giống như một trưởng trực tiếp giết tới. Ầm. Sóng lửa dâng lên, Lục Hoa đem hỏa diễm sức mạnh dĩ nhiên thuận chạm đất phong lộ chân lông thiêu đốt tiến vào trong kinh mạch của hắn. Hắn nở nụ cười, lộ ra âm u nụ cười, con mắt tự rắn độc giống như âm lệ. Cứ như vậy, Lục Phong kinh mạch sẽ bị thiêu hủy, đến lúc đó sẽ trở thành một triệt để phế nhân, đến lúc đó vinh quang sẽ lần thứ hai trở lại trên người hắn. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Lục Phong lạnh lùng nói, công pháp vận chuyển đột nhiên vận chuyển lên. Hắc thạch ở luyện hóa thiên địa huyền khí, một luồng mát mẻ ở trong người phun trào, ngọn lửa kia chỉ là để Lục Phong cảm thấy một trận tê dại, cũng không có quá đáng lo. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, cơ thể hắn vốn là so với bình thường chú thể cảnh võ giả mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, điểm ấy hỏa diễm còn không gây thương tổn được hắn. Chương 33, ngươi không xứng để ta rút kiếm. Ngươi xác thực có hung hăng tiền vốn, có điều này còn không phải ta toàn bộ thực lực, kiếm thuật của ngươi cũng rất mạnh mẽ, rút kiếm đi. Lục Hoa hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Ngươi không xứng để ta rút kiếm. Lục Phong thô bạo chắc lẩu, lan ra phi phàm khí độ. Đoàn người ổ lên, thật là bá đạo Lục Phong, dám đối với thông mạch cảnh võ giả nói không xứng hắn rút kiếm. Vừa dứt lời, Lục Hoa quả nhiên nổi giận, tự một con phẫn nộ nộ sư, hét lớn, Lục Phong ngươi càng dám làm nhục như thế cho ta. Ta nhục nhã ngươi. Buồn cười, nếu như thực lực của ngươi mạnh mẽ, ta đã sớm rút kiếm, nói cho cùng, tất cả duyên với thực lực. Lục Phong tùy ý nở nụ cười, lắc lắc đầu, trong mắt không chút nào Lục Hoa tồn tại. Lục Phong bộ này lãnh đạm nói như vậy, để Lục Hoa hai mắt đỏ đậm, một cơn lửa giận thiêu đốt, trong mắt hoàn toàn chỉ có Lục Phong, thề chặn đánh bại người này. Lục Phong, hôm nay ngươi nhất định sẽ bại. Như núi lửa phun, Lục Hoa không tiếc tất cả thiêu đốt trong cơ thể huyền khí, lấy khủng bố tư thái nghiền ép hướng về Lục Phong. Thân hình di chuyển, Lục Phong nên chiến quá khứ, kinh đào trưởng sóng khí tách ra thiêu đốt huyền khí, lợi dụng mạnh mẽ thể chất cùng Lục Hoa đối trưởng. Một bước ra, mặt đất rung động ầm ầm. Lục Phong khí thế không có bởi vì Lục Hoa khủng bố hỏa diễm mà yếu bớt, mà càng ngày càng mạnh, trực tiếp thiếp thân mà chiến. Võ giả thế là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh, thế cường thì lại càng mạnh hơn. Ở Lục Hoa không có chương pháp gì chiến đấu dưới Lục Phong chiếm cứ chủ động, kinh đào trưởng sóng biển dĩ nhiên mang theo Lục Hoa hỏa diễm, cho mình sử dụng. Bốn phía diễn võ trưởng vô số người khiếp sợ, này quá khó mà tin nổi, Lục Phong dĩ nhiên đem thông mạch cảnh Lục Hoa đè lên đánh. Một trường đánh tới, hỏa diễm giết ngược lại hướng về Lục Hoa. Nộ sư quyền. Lục Hoa con ngươi chăm chú một co rút lại, vung quyền mà tới, cùng Lục Phong trưởng gắng chống đỡ. A, Lục Hoa đều sắp muốn tan vỡ, vừa nãy cái kia một trưởng lui về phía sau càng là hắn. Ẩm. Cuồng bạo kình phong đảo qua, Lục Phong bước chân lần thứ hai bước ra. Hiệu quạng kình phong. Sóng to gió lớn, hóa thành khủng bố một trưởng đổ ập xuống giết ra. Nhìn thấy một trưởng này, Lục Hoa sắc mặt đều thay đổi, tình thế cấp bách bên trong. Hắn hướng về bên cạnh một bên. Nhưng mà Lục Phong như hình với bóng, độ giống như quỷ mị theo sát hắn, trong phút chốc một trưởng oanh đến Lục Hoa trên người, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều di vị, tan nát cõi lòng đau đớn để hắn muốn điên cuồng. Thất bại, bị Lục Phong đánh bại, hết thể kiêu ngạo vào đúng lúc này tan thành mây khói, triệt để thành vì gia tộc trò cười. Người thất bại. Lục Phong nhìn thổ huyết Lục Hoa, lạnh nhạt nói. Ta không bại, bị bại là ngươi, hiện tại ngươi đi chết đi cho ta. Lục Hoa lộ ra một tia cười gằn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, trong chớp mắt một viên lấp lóe điện quang hạt châu màu tím từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra sao, bị Lục Hoa mạnh mẽ ném Lục Phong. Đây là hắn lá bài tẩy, là vương hậu cho hắn hộ thân bảo vật, một viên bạo lôi châu, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới cho dù là chân võ cảnh cường giả cũng đến trọng thương. Lục Phong con ngươi chăm chú co rụt lại, cái kia táo bạo lực lượng sấm sét để hắn trong lòng căng thẳng, thân hình đột nhiên hướng lùi về sau đi. Lục Hoa quá đê tiện. Ở gia tộc luận võ có ích loại này đê hèn thủ đoạn. Vô liêm sỉ. Ra tay như vậy tàn nhẫn. Vẫn quan tâm chiến đấu Trấn Nam Vương giận tím mặt. Lúc này thả người bay đi, chân võ cấp 7 sức mạnh dường như một luồng màn trời bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Một bàn tay lớn nắm ở Lục Phong, hướng về hư không một bên khác bay đi. Ẩm. Trong phút chốc, bạo lôi châu nổ tung, toàn bộ sàn chiến đấu biến thành lôi hải nhấn chìm. Phụ thân. Ở Trấn Nam Vương che chở cho, Lục Phong cũng không có bị thương. Mà Trấn Nam Vương làm chân võ cấp 7, đã bước vào cấp cao chân võ, tại này cô sấm sét tàn phá dưới chỉ là chật vật một chút, cũng không lo ngại. Bởi khoảng cách bạo lôi châu nổ tung địa phương khá xa, Lục Hoa chỉ là bị kình phong hất bay mà thôi. Nhìn thấy Lục Chiến bảo vệ Lục Phong, hắn rõ ràng chính mình xông đại họa, cũng bị dọa sợ ở tại chỗ. Lúc này Vương Hậu một mặt trắng xám đạp đến, căng thẳng xem Trạm Đất Hoa, hoảng hốt nói, Hoa Nhi, không có sao chứ. Vương Hậu, đây chính là ngươi dạy dỗ tốt lắm nhi tử. Lục Chiến lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Hậu, lạnh lẽo nói, cùng làm huynh đệ, nhưng dưới như vậy tàn nhẫn tay, quả thực là nghịch tử. Xem ra Hoa Nhi ta phải cố gắng quản quản, bằng không sau khi lớn lên thế tất sẽ trở thành gia tộc cũ ác tính. Là ta dạy con vô phương, ta vậy thì mang về hảo hảo quản giáo. Vương Hậu kinh hoàng, biết Lục Chiến ở nổi nóng, cũng không dám phản bác. Không cần, để Hoa Nhi đi Hắc Thủy Quốc biên cảnh rèn luyện một năm, mài một mài tính tình của hắn. Lục Chiến nói. Nghe vậy, Vương Hậu nhất thời sắc mặt tái xanh, càng để Lục Hoa đi biên cảnh, cái kia nhưng là một cái ác liệt địa phương, lấy Lục Hoa công tử bột căn bản ăn không được cái kia khổ. Vương gia, không cần lại nói, ta tâm ý đã quyết. Lục Chiến vung vung tay. Lục Chiến chuyện quyết định ai cầu xin đều không có tác dụng, biết nhiều lời vô ý. Vương Hậu oán hận liếc mắt nhìn Lục Phong, lập tức mang Trạm Đất Hoa rời đi diễn võ trường. Chuyện này gây nên rất lớn chấn động, rất nhiều người khiếp sợ cực kỳ. Mà ở sau một canh giờ, lần này khiến Xuân Luận Võ cuối cùng trận chung kết mới rốt cục bắt đầu. Lấy Lục Khải thực lực cái kia thanh thuần thiếu nữ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, trở thành Lục Phong cuối cùng đối thủ. Trên chiến đài, Lục Phong cùng Lục Khải lẫn nhau đối chiến. Rất nhiều người đều rất chờ mong Lục Phong biểu hiện. Không nghĩ tới ta cuối cùng đối thủ càng sẽ là chín thiếu gia, vì công bằng, trận chiến này ta sẽ không vận dụng huyền khí. Lục Khải thâm thúy trong con ngươi, có một luồng tự tin khí thế, hắn tin tưởng không dùng tới huyền khí cũng có thể chiến thắng Lục Phong. Đây là cường giả ý chí, người như thế thích hợp nhất tu luyện võ đạo. Tốt lắm. Lục Phong gật đầu nói. Đao kiếm không có mắt, vì để tránh cho ngộ thương, ta đao sẽ không ra khỏi vỏ. Trên chiến đài, Lục Khải dùng vải bố đem vỏ đao chăm chú trói chặt. Nói đến Lục Khải trải nghiệm của hắn cũng là ly kỳ, hắn cũng không rất cao quý xuất thân, cha mẹ ở trong gia tộc đều là người rất bình thường, mà hắn cũng không có rất đặc thù huyết mạch, hoàn toàn dựa vào một luồng sự dẻo dai từng bước một trở thành thông mạch ba tầng cường giả. Tất cả mọi người đều nói Lục Khải là người điên, hắn tu luyện lên chính là không muốn sống, không đúng vậy sẽ không ở 18 tuổi trở thành thông mạch ba tầng cường giả. Để tỏ lòng tôn trọng, ta kiếm cũng sẽ không ra khỏi vỏ. Lục Phong gật đầu đồng ý, chậm rãi đem gánh vác Hắc Huyền kiếm nắm trong tay, đây là đối với Lục Khải tôn trọng. Khí thế va chạm, đao ý cùng kiếm thế ở trong hư không xúc động lên một luồng vô hình va chạm. Giết! Lục Khải quát lên một tiếng lớn, thân thể dường như lò xo giống như đột nhiên nhảy lên mà lên, một đao chém tới, lực hám thương khung khí thế đột nhiên trong lúc đó mãnh liệt giáng lâm. Lục Phong dương kiếm, Hắc Huyền kiếm trực tiếp chống lại Lục Khải công kích, lập tức một chiêu kiếm chọn đi, mang ra một đạo kiếm tàn ảnh, góc độ xảo quyệt cực kỳ. Lục Khải bình tĩnh nhưng đối, thu hồi đao, chuẩn bị nhìn ra Lục Phong xuất kiếm góc độ, lấy một kỳ quái tư thế chặn lại rồi. Quả nhiên không tầm thường, Lục Khải đối với đao lĩnh ngộ chí ít đạt đến tỉ mỉ cấp bậc, rất nhiều huyền phủ cảnh võ giả đều không thể đạt đến. Một chiêu kiếm thương khung, lại là một chiêu kiếm pháp, Lục Phong kiếm dường như chớp giật, chiêu kiếm đó chém ra, dường như đổ nát thương khung một chiêu kiếm, mãnh liệt mà lại đáng sợ. Lục Khải biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Lục Phong kiếm càng sẽ bén nhọn như vậy. So với hắn đối với đao lĩnh nộ còn muốn sâu sắc. Nhưng hắn vẫn không có hoang mang, hai chân hướng sau lùi lại, một đao bổ ngang, chống lại đòn công kích chí mạng. Người đao sắc thực rất mạnh mẽ, thế nhưng quá mức cứng mãnh, thiếu hụt biến hóa. Lục Phong liên tục vung kiếm, cùng đao sinh kịch liệt va chạm, hơn nữa ở giao chiến đồng thời, dĩ nhiên xuất hiện ở thanh chỉ đạo Lục Khải. Thiếu hụt biến hóa. Câu nói này để Lục Khải rơi vào đến trong trầm tư. Đao tuy rằng chú ý một luồng thô bạo cùng quyết chí tiến lên khí thế, thế nhưng cũng phải hiểu được linh hoạt vận dụng, nên thu thời điểm muốn thu, đem thu đao quá trình chuyển biến thành một đạo càng mạnh mẽ công kích. Dường như một võ đạo đại tông sư, Lục Phong vạch ra Lục Khải trong đao khuyết điểm. Hắn tuy không tu đao, nhưng dù sao kiến thức so với Lục Khải cao không biết bao nhiêu lần, lý luận tính tri thức chỉ đạo hắn thừa sức. Ta rất hiếu kỳ, ta từ nhỏ luyện đao đều không có ý thức đến điểm này, ngươi vì sao lại rõ ràng như thế? Đây là bí mật. Lục Phong cười nói, kiếm trong tay chiêu lại biến. Dường như sấm sét một chiêu kiếm, đâm thủng tầng tầng kinh phong, lấy vô cùng tư thế điểm hướng về Lục Khải. Chiêu kiếm này để Lục Khải cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kiếm tâm ý chí, vội vã chí ở trước người, ở một trận trong tiếng vang len ken chống lại rồi chiêu kiếm này. Nhưng mà vào thời khắc này, Lục Phong bàn chân giẫm một cái, lăng không nhảy lên, mũi chân điểm ở trên thân đao, vỏ kiếm ở Lục Khải trên cổ nhẹ nhàng vạch xuống, lập tức ở sau người hắn thu kiếm dừng lại. A. Chương 34, đệ nhất vinh quang. Trận chiến đấu này thắng bại đã định, kiếm như khai phòng, vừa nãy chiêu kiếm đó sớm đã đem Lục Khải yết hầu cắt vỡ. Ta thua, năm nay khiến Xuân Đại tỷ đấu ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đối với thắng bại, Lục Khải cũng không phải quá mức coi trọng. Hắn là một mê võ nghệ, lúc trước Lục Phong cái kia một phen chỉ điểm để hắn được ích lợi không nhỏ, hận không thể lập tức rời đi đi cân nhắc hắn trong lời nói ý tứ. Lục Phong cười nói, đa tạ, nếu như ngươi không có áp chế cảnh giới thắng sẽ là ngươi. Thất bại chính là thất bại, ở luận võ bên trong nếu như lấy thông mạch 3 tầng thắng ngươi có gì ý tứ, cùng ngươi đánh cho rất thoải mái, có cơ hội đang luận bàn dưới. Lục Khải rất là hào hiệp, lộ ra sán lạn nụ cười. Nếu như hắn tự tin tu vi nên chiến Lục Phong, thắng thì đã có sao. Lục Phong thắng rồi, liền Lục Khải cái kia người điên ở cùng cảnh giới đều cảm thấy không bằng. Lục Phong vừa 16 tuổi, năm nay nhất định có thể đột phá thông mạch, lại là trong gia tộc một vị thiên tài. Bốn phía đoàn người từng cái khiếp sợ không thôi, đối với Lục Phong có thể đoạt được đệ nhất rất là kinh ngạc, tuy rằng trong thời gian này Lục Khải áp chế thực lực, nhưng cùng lúc cũng nói Lục Phong ưu tú, liền đại hắn vài tuổi Lục Khải đều mặc cảm không bằng. Xác thực, Lục Phong có thể đoạt được thứ nhất là bạo một đại ít lưu ý. Hai tháng trước còn bệnh ở giường đầu rắc rưởi, hôm nay cá chép dược long môn, lấy thực lực mạnh mẽ kiêu căng triển lộ ở trước mặt mọi người, điều này làm cho rất nhiều người đều cho rằng Lục Phong chiếm được kỳ ngộ gì. Có điều không người nào dám đi bàn hỏi, bởi vì hắn là Trấn Nam Vương Lục Chiến dòng dõi. Ha ha, mặt đỏ lão quái, ngươi 3 viên ngưng chân đan nên bại bởi ta. Trên đài cao, Tôn Chấn cười ha ha, Dương Dương đắc ý nói. Không nghĩ tới Lục Phong thật đạt được số 1, Lục Long chết ở trong tay của hắn không oan uổng. Ông lão mặt đỏ cay đắng nở nụ cười, đau lòng đem 3 viên ngưng chân đan giao cho Tôn Chấn. Giao đấu cũng không có liền như vậy kết thúc, gia tộc sẽ ở bị đào thải thiếu niên bên trong tuyển chọn mấy người quyết ra 10 người đứng đầu. Ước quá khứ chừng nửa canh giờ, đệ tứ đến 7 tên cũng đã toàn bộ quyết ra. Tiếp đó, thả khiến Xuân luận võ khen thưởng. Một đạo tang thương âm thanh vang vọng, chân võ cảnh trưởng lao đứng trên chiến đài, quay về 10 người đứng đầu thiếu niên nói. Chỉ có 10 vị trí đầu mới có thể hoạch được thưởng, những người còn lại chỉ là tôn lên 10 vị trí đầu lá xanh mà thôi. Lục Phong cũng nổ lớn động lòng, hắn rất muốn vẫn là Xích Viêm sư tinh huyết. 10 người đứng tối chú ý trên chiến đài, chiếm được từng đạo ánh mắt ước ao, đây là một loại vinh quang. Lục Phong, tới lính khen thưởng. Trưởng lão lại cười nói. Lấy chú thể chiến thắng thông mạch, ở gần nhất mấy chục năm bên trong ngoại trừ Lục Phong cũng là Lục Hàn. Rất nhanh, khen thưởng bày ra ở Lục Phong trước mặt, chói mắt nhất chính là một màu đen bình uống, bên trong Xích Viêm sư tinh huyết dường như liệt diễm giống như cuồn cuộn. Ngoại trừ Xích Viêm sư tinh huyết còn có một tấm lệnh bài, có thể đi trong gia tộc chọn một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ cùng một cái địa cấp hạ phẩm thiếp thân nội giáp. Này một cái nội giáp so với bình thường địa cấp thượng phẩm binh khí còn muốn quý giá, ít nhất cũng phải mấy triệu lượng bạch ngân mới có thể mua được, lần này khiến Xuân luận võ khen thưởng quá phong phú. Ánh mắt rất nhiều người đều hội tụ ở Lục Phong trong tay cái kia một cái màu bạc nội giáp trên, lộ ra vẻ hâm mộ. Địa cấp võ kỹ Lục Phong cũng không để ý, hắn lưu ý chính là cái kia một cái nội giáp. Cái này nội giáp chỉ có mấy cân trùng, bực này trọng lượng xuyên cùng không mặc không có một chút nào khác nhau, không có chút nào ảnh hưởng hành động. Lục Phong linh khen thưởng sau, còn lại khen thưởng cũng nhất nhất thả, nhưng cùng Lục Phong so với, chênh lệch quá lớn. Vào giờ phút này, trải qua một buổi chiều giao đấu, hoàng hôn tây thủy, sắc trời đã tối tăm. Trần Võ cảnh trưởng lao nói, sắc trời lấy muộn, tản đi đi, ngày mai cử hành mặt khác một hồi khiến Xuân luận võ. Dứt tiếng sau, trên diễn võ trường mọi người từng cái hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Tiểu Phong, buổi tối vi phụ vì ngươi tổ chức một hồi gia yến ăn mừng. Lúc này, Lục Chiến sang sảng cười, vỗ vỗ Lục Phong cánh tay, đối với biểu hiện của hắn rất là vui mừng. Nguyên tưởng rằng Lục Phong ở trận này khiến Xuân luận võ bên trong nhiều nhất tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng là Lục Phong nhưng là lần này số 1, hắn cái này làm cha đều cực kỳ có mặt mũi. Cựu đệ, buổi tối không muốn vắng chỗ. Lục Chấn động theo sát Lục Chiến phía sau nói. Gia yến ta có thể mang Tiểu Nhu Tả đồng thời tham gia sao? Lục Phong ngang đầu nói. Lục Chiến hơi run run, đồng ý nói, đương nhiên có thể. Ngươi có thể mang Lục Tiểu Nhu đồng thời tới thăm gia, dù sao nàng cũng họ Lục. Hai năm qua Lục Tiểu Nhu đối với Lục Phong quan tâm Lục Chiến nhìn ở trong mắt, cô gái kia xác thực rất tốt. Nói xong Lục Phong cười rời khỏi nơi này, mà lúc này Lục Chiến nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, trong mắt phức tạp, trong lòng bay lên rất nhiều cảm khái. Phụ thân, nếu là không có hai năm trước biến cố, cựu đệ có lẽ sẽ so với ngày hôm nay càng ưu tú đi. Bên cạnh Lục Chấn động nói câu, không, cái kia chàng biến cố là Tiểu Phong đá mài dao. Để hắn tâm tính thành thục, đối với hắn ngày sau võ đạo hữu ích vô hại. Lục Chiến lại không cho là như vậy. Tuy rằng Lục Phong thất lạc thời gian 2 năm, nhưng 2 năm qua ai dám nói không phải đối với Lục Phong một lần to lớn nhất thử thách, chỉ là Lục Chiến không biết, hiện ở bộ thân thể này bên trong linh hồn là ngàn năm trước thiên tinh hoàng triều thái tử. Cái gì, Tiểu Phong ngươi muốn mang ta đi tham gia gia yến, cùng vương gia cùng ăn cơm. Lúc này bên trong khu nhà nhỏ, Lục Tiểu Nhu kinh ngạc há hốc miệng ba, không biết làm sao. Nàng chỉ có điều là nghĩa mẫu từ bên ngoài kiếm về một dưỡng nữ mà thôi, địa vị chỉ so với bình thường hầu gái cao hơn một ít mà thôi, nào dám hy vọng xa vời cùng chân chính Lục gia dòng chính một bàn ăn cơm. Huống chi là hiện nay vương gia. Chật, nàng đột nhiên lắc đầu một cái từ chối. Nhìn ra Lục Tiểu Nhu tâm tư, Lục Phong đưa tay ra ấn lại hai vai của nàng, trịnh trọng nói, Tiểu Nhu tả, ngươi không cần tự ti, ở trong lòng ta ngươi rất trọng yếu, là ta Lục Phong đời này người trọng yếu nhất. Lục Phong cái kia trong suốt hai con ngươi cùng mấy lời nói này, để Lục Tiểu Nhu trong lòng ngọt ngào cực kỳ, cuối cùng gật đầu nói, tốt lắm, trận này ra yến ta thăm ra, có điều ta muốn đi đổi một bộ y phục. Trên ra yến đều là Lục gia đại nhân vật, nàng đương nhiên phải hảo hảo trang phục một hồi, không thể làm mất đi Lục Phong mặt. Ta chờ ngươi. Lục Phong cười ngồi ở trên băng đá chờ chạm đất Tiểu Nhu. Quá khứ không lâu, Lục Tiểu Nhu trên người mặc màu xanh quần dài, như hoa sen giống như xuất trần, giòn tan nói, Tiểu Phong, ngươi xem như vậy vẫn được sao? Vọng chạm đất Tiểu Nhu này một thân hóa trang, Lục Phong sáng mắt lên, bị kinh diễm một phen, không nghĩ tới Lục Tiểu Nhu thoáng đánh vẫn càng xinh đẹp như vậy. Ta Tiểu Nhu tả tuyệt đối là xuất sắc nhất. Lục Phong trực tiếp kéo chạm đất Tiểu Nhu tay, hai người cùng đi tới tổ chức gia yến địa phương. Gia yến bên trong chỉ có Lục Chiến người nhà, chỉ có vợ con của hắn tử nữ tham gia, tụ hội một đường, rất là náo nhiệt. Ở Lục Chiến giới thiệu sau Lục Phong một thi lễ. Tiểu Nhu tả, ngươi thật xinh đẹp, cửu ca mỗi ngày cùng với ngươi thật là có phúc. Lục Mẫn cười híp mắt kéo chạm đất Tiểu Nhu tay nói. Mấy lời nói này, nhưng là để Lục Tiểu Nhu trên mặt hai mặt đỏ ửng hiện lên. Ngươi chính là Lục Tiểu Nhu đi, dài đến sắc thực thủy linh đẹp đẽ, nghe nói mấy năm qua đều là ngươi đang chăm sóc Tiểu Phong. Một bên đi tới một ung dung hoa quý phụ nhân, da rẻ bảo dưỡng rất tốt, một mặt nhu hòa. Phụ nhân này chính là Lục Mẫn mẫu thân, Trấn Đông Vương gia người, tự thân cũng là huyền phủ cảnh tu vi. Không giống với vương hậu ở trong gia tộc khắp nơi muốn tranh, Lục Mẫn mẫu thân không tranh với đời, đối với tất cả hư danh đều không có quá nhiều yêu cầu. Đối với những câu nói này, Lục Tiểu Nhu căng thẳng lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi, gật gù trả lời. Ăn cơm. Lục Chiến lớn tiếng nói. Gia yến bắt đầu rồi. Bởi vì ban ngày sự kiện kia vương hậu cùng Lục Hoa cũng không có tham gia. Gia yến bên trong Lục Phong là tuyệt đối nhân vật chính, một ít cùng hắn cũng không quen thuộc anh chị em dồn dập cùng hắn đánh gần như. Mà Lục Phong cũng là lễ phép tính đáp lại, có vẻ không tiêu không nổi. Trận này gia yến ăn được rất là hòa hợp. Ở sắp lúc kết thúc, Lục Chiến ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, nói, Tiểu Phong, ngươi theo ta đi ra dưới. Nghe vậy, Lục Phong lập tức cùng Lục Chiến đi tới ngoài phòng. Chương 35, Huyết san hô. Sắc trời đã tối, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, chiếu rọi ở một vệt trong sông. Tiểu Phong, cự cách đột phá thông mạch chỉ sợ cũng ở này mấy tháng trong lúc đó đi. Lục Chiến đứng chắp tay, trong ánh mắt hiền lành cực kỳ. Nhanh hơn, còn khiếm khuyết một chút. Lục Phong nhún nhún vai nói. Thông mạch cảnh chính là muốn mở ra vũ mạch, mỗi một bước đều hung hiểm cực kỳ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ một khi khổ tu, trôi theo dòng nước. Nơi này là vi phụ đột phá thông mạch một ít kinh nghiệm, ngươi lấy về nhìn. Sẽ đối với ngươi có giúp đỡ rất lớn. Một quyển ố vàng thư tịch từ Lục Chiến trong ống tay háo lấy ra, giao cho Lục Phong trong tay. Đột phá thông mạch kinh nghiệm Lục Phong tự nhiên không cần, trong đầu của hắn có hoàn mỹ nhất phương pháp, có điều hắn vẫn là nợ hạ thấp người, cảm ơn Lục Chiến. Đoạn thời gian gần đây vi phụ đã có một ít cảm ngộ, ít ngày nữa sắp bế quan. Lục Chiến lại nói, lẽ nào phụ thân muốn đột phá chân võ cấp 8? Lục Phong kinh ngạc nói. Cái gọi là chân võ liền đem trong cơ thể huyền khí cô đọng thành một giọt nhỏ chân nguyên, đồng thời còn cần ngộ. Ngộ không ra này một đời cảnh giới sẽ vĩnh viễn ràng buộc, vì lẽ đó chân võ mỗi một giai tăng lên đều khó khăn cực kỳ. Không sai. Lục Chiến ngang đầu nói, hy vọng có thể một lần đột phá đến chân võ cấp 9, vi phụ thực lực đã bị Lâm Bá Nghiệp bỏ xa. Chân võ cấp 9 sau chính là thiên võ cảnh, này một cảnh võ giả ở Đông Huyền vực bên trong cũng có thể xưng bá một phương, có điều muốn đột phá thiên võ khó như lên trời. Thiên Lâm Vương hướng kiến quốc 200 năm, đột phá đến chân võ cấp 9 cường giả có mấy chục người, nhưng chưa từng nghe nói qua có người đột phá đến thiên võ. Liền ngay cả chu vi mấy cái vương quốc cũng là như vậy, liên tiếp gần thiên võ cường giả đều rất ít có thể đếm được. Chân võ cảnh cường giả đem trong cơ thể huyền khí cô đọng thành chân nguyên, mỗi một giọt đều có xuyên kim diệt thạch sức mạnh, mà chân nguyên càng là tinh khiết, càng dễ dàng cảm ngộ ra thế sức mạnh, mượn này cỗ thế lực lượng có rất lớn hy vọng đột phá thiên võ. Lục Phong lộ ra thiện ý nụ cười. Lập tức đem một bộ khẩu quyết khẩu thuật cho Lục Chiến. Kiếp trước hắn dù chưa đạt đến thiên võ, thế nhưng là biết được không ít phương pháp đột phá, đây là thích hợp nhất Lục Chiến một loại. Cái này quyết. Lục Chiến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. nhất thời như nhặt được chí bảo. Này một cái quyết định là Lục Phong từ cái kia thần bí động phủ bên trong chiếm được. Khẩu quyết nội dung rất đơn giản, chính là nhiều lần rèn luyện chính mình chân nguyên, bao trừ trong đó tạp chất. Cái môn này khẩu quyết vẹn vẹn chỉ có thể vì là Lục Chiến tăng cường một chút hy vọng, có thể không vượt qua ngưỡng cửa này hay là muốn nhìn hắn cơ duyên ngộ tính. Rất nhiều chân võ cấp 9 cường giả đều không muốn nhiều lần rèn luyện chân nguyên, bọn họ hiềm lãng phí thời gian, một mực đem thời gian đặt ở thế càng ngộ, kết quả quay đầu lại hoa trong gương, trăng trong nước công dã chẳng. Vào lúc này một môn cao thâm công pháp cực kỳ trọng yếu, càng cao thâm công pháp ngưng luyện ra đến chân nguyên càng thuần túy, càng có thể tiếp xúc được cái kia cô vô hình thế, có tỷ lệ nhất định tăng cường đột phá thiên võ tỷ lệ. Ngày mai ta liền bế quan. Lục Chiến ánh mắt lập lòe ra tinh thần ánh sáng, chợt nhìn về phía Lục Phong nói, đây là đầu kia xích viêm sư thú hạch, xem như là vi phụ đưa lễ vật cho ngươi. Một viên màu đỏ rực thủy tinh thú hạch xuất hiện ở Lục Chiến trong lòng bàn tay, bên trong ẩn chứa táo bạo sức mạnh kinh khủng. Chân võ cảnh man thú thú hạch. Lục Phong kích động, đột phá thông mạch một loại vật liệu tức là man thú thú hạch. Thú hạch là man thú tồn trữ sức mạnh địa phương, vừa vặn dùng để luyện chế nước thuốc. So với bộ kia khẩu quyết, một viên thú hạch không coi là cái gì. Lục Chiến thở dài nói, dù sao đầu kia xích viêm sư chỉ là một con chân võ một cấp man thú, nếu như là chân võ cấp 7 thú hạch liền giá trị liên thành. Có điều loại kia cấp độ thú hạch lấy Lục Phong thực lực cũng không thể sử dụng, con này xích viêm sư vừa vặn, hắn có thể mua vật liệu trung hòa thú hạch bên trong sức mạnh. Sau nửa canh giờ, Lục Phong cáo biệt Lục Chiến, mang Trạm Đất Tiểu Nhu trở về tiểu viện. Trận thứ 2 khiến Xuân Luận Võ Lục Phong cũng không có đi quan sát, mà là lần thứ 2 tiến vào huyền trùng trong tháp bế quan. Liên tiếp bế quan nửa tháng, Lục Phong rời đi huyền trùng tháp. Bây giờ tinh huyết cùng thú hạch đã có, còn khiếm khuyết mấy vị chủ tài cùng một ít phụ tài, đem những này tập hợp là có thể bắt tay đột phá thông mạch. Nguyên lai muốn đột phá thông mạch cần luyện chế một loại dược lực mạnh mẽ nước thuốc, mở ra thân thể kinh mạch, lấy này tại thân thể bên trong mở ra điều thứ nhất vũ mạch. Kiếp trước tu luyện, tinh đế đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, mà đời này Lục Phong người mang quá nhiều bí mật, hết thảy đều cần chính mình chuẩn bị. Nhìn ghi chép viết trên giấy vật liệu, Lục Phong khỏe miệng đều giật giật, hắn đều hoài nghi mình trên người của cải không hẳn đủ. Bình thường võ giả chỉ cần tiêu tốn mấy vạn đến mấy trăm ngàn lượng bạc trắng là có thể, mà Lục Phong cần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phong liền rất sớm rời đi vương phủ, đi tới Tứ Hải Thương Minh. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tập hợp những tài liệu này. Đầu người phun trào Tứ Hải Thương Minh, ở nửa cái canh giờ sau hiện ra ở trước mắt của hắn. Rộng rãi bên trong cung điện, người đến người đi. Vị quý khách kia, cần một gì đó vật liệu. Tiếp đón Lục Phong chính là một rất khô luyện thanh ý gã sai vặt. Này đan tử trên vật liệu ngươi Tứ Hải Thương Minh có thể có. Lục Phong mở miệng. Lập tức đem chuẩn bị kỹ càng chỉ đưa cho gã sai vặt. Gã sai vặt tiếp nhận, càng xem lông mày càng nhăn lại, thở một hơi thật dài nói, phía trên này phần lớn vật liệu cũng còn tốt, nhưng là này hàn tinh quả, trí dương thảo, còn có này huyết san hô ta chỉ nghe qua, bây giờ ta đan phô bên trong thật không có. Có mấy môn vật liệu tuy rằng quý trọng một chút, nhưng lấy Tứ Hải Thương Minh thủ đoạn thông thiên vẫn là có thể làm đến, gọi các ngươi trưởng quý đi ra. Gã sai vật địa vị quá thấp, với hắn nhiều lời là đang lãng phí ngủ nước. Cũng không lâu lắm, từ đan phô mặt sau một bụng vệ mập trưởng quý đi ra. Một đôi bị thịt mỡ đè ép đậu xanh mắt lập lòe ra tinh mang, đánh giá Trạm Đất Phong. Nhìn thấy Lục Phong khí chất bất phàm, nhất thời biết đến rồi một quý khách. Phần lớn vật liệu ta đan phô bên trong vẫn còn có lưu hàng, có một ít tạm thời không có. Có điều mập trưởng quỹ vô tình hay cố ý tha trường ngữ khí, điếu đủ khẩu vị mới nói, ngươi tới được đúng là đúng dịp, mấy ngày trước vừa vặn vận đến rồi vài cây huyết san hô. Đem huyết san hô lấy ra cho ta nhìn một chút. Vài loại tài liệu quý giá bên trong, huyết san hô là khó nhất thu mua. Cũng không lâu lắm, một cây cao nửa thước, mọc ra có vô số chạc cây màu máu san hô từ đan phô mặt sau vận chuyển đi ra. Nồng nặc tinh lực thêm vào một luồng độc nhất hương vị nhất thời tràn ngập ở đan phô bên trong. Này cây huyết san hô cả người như là tươi đẹp dòng máu ngưng tụ mà thành, dường như một cái ma vật. Này cây huyết san hô niên đại vừa vặn 100 năm, vừa vặn là ta cần. Lục Phong vui vẻ nói. Huyết san hô chỉ có ở tử vong chi trong biển mới có. Ở đông huyền vực bên trong tử vong chi hải là tam đại cấm địa sinh mệnh một trong, vô biên vô hạn, quanh năm thổi mạnh khủng bố bao táp, nơi sâu xa còn có thánh võ cảnh cấp bậc động vật biển tàn phá. Tiến vào tử vong chi hải, cựu tử nhất sinh. Nếu như ở tử vong chi hải nơi sâu xa, cho dù là thánh võ cảnh cường giả đều có ngã xuống khả năng. Mà này cây huyết san hô chính là ở tử vong chi hải biên giới vị trí hai tới. Lục Phong nói, này cây huyết san hô ta muốn, mặt khác lại đem cái khác vật liệu chuẩn bị cho ta tốt. Mập trưởng quỹ xoa xoa trên mặt dầu mỡ, nói, nhanh đi thế vị công tử này đem những tài liệu khác chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay vận may của ta thật tốt, trong thời gian ngắn ngủi, tứ hải thương minh liền đem huyết san hô trở tới, ha ha. Nhưng vào lúc này, ở đan phô cửa cao bằng một người đều đi vào, ánh mắt thình lình chính là hướng cái kia cây huyết san hô. Chương 36, một bước cũng không nhường. Đến cái kia một người, trên người mặc một bộ màu vàng dao long bào, hấp tấp đi vào, vài bước trong lúc đó liền đi tới bảy ra huyết san hô trước quầy, ánh mắt nóng rực, Lý Trường Quỹ, các ngươi tứ hải thương minh làm việc độ thật là hiệu suất, không nghĩ tới một tháng liền đem huyết san hô cho trở tới. Người này chính là ngày đó cùng Lục Phong đang nghe vũ trong tiểu lâu sản sinh tranh chấp bảy vương tử Lâm Thiên, hắn cũng là vì huyết san hô mà tới. Huyết san hô vật ấy không chỉ có vẻ ngoài ưu mỹ, nếu như nghiền nát thành phân uống xong có tẩm bổ tinh lực công hiệu, mà niên đại càng cao huyết san hô tác dụng càng là hiện ra. Hóa ra là bảy vương tử, thật không tiện này cây huyết san hô là vị công tử này, ngươi muốn cái kia cây 50 niên đại huyết san hô còn ở phía sau đài, sau đó ta liền để hạ nhân mang tới. Mập trưởng quỹ mang theo người làm ăn độc nhất khôn khéo ý cười. Cái nào vị công tử? Lâm Thiên thoáng không thích, là cái nào công tử dám với hắn cướp giật huyết san hô? Lúc này hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người kia dung mạo thì, giật mình nói, dĩ nhiên là ngươi, Lục gia Lục Phong. Lúc trước ánh mắt của hắn tất cả đều bị huyết san hô hấp dẫn lấy, thêm vào Lục Phong lại là quay lưng hắn, mới không có chú ý tới Lục Phong. Không phải hoàn ra không tụ đầu, ngày đó đang nghe vũ trong tiểu lâu cái kia khủng bố nữ nhân để hắn ảo nào chạy trốn, toại mà đêm này cô cừu hận áp đặt với Lục Phong trên đầu. Lần này nhìn thấy, Lâm Thiên nắm đấm nắm đến đùng đùng hưởng, một mặt tức giận, tựa hồ muốn giáo huấn hắn một trận. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Lục Phong trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trái lại khỏe miệng ngậm lấy tia tiêu ý, trong mắt không chút nào đem Lâm Thiên người vương tử này để vào trong mắt. Khi ta là ngớ ngẩn sao? Tứ hải thương minh bên trong không cho phép động thủ, may là ngày đó có người phụ nữ kia cứu ngươi, bằng không ngày đó ngươi sớm đã bị ta đánh gãy tay chân. Cơn tức giận này bị Lâm Thiên cưỡng chế đi, tứ hải thương minh thế lực sau lưng đáng sợ như vậy, ở đây động thủ, chính là đang tìm cái chết. Hôm nay ta không có thời gian cùng ngươi đấu võ mồm, trưởng quỹ, những tài liệu kia chuẩn bị xong chưa? Còn có này cây huyết san hô, ta muốn đóng gói mang đi. Lục Phong lựa chọn lơ là Lâm Thiên, xung kích thông mạch mới là trước mặt chuyện khẩn yếu nhất. Chậm! Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, này cây huyết san hô ta muốn. Cái này mập trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử. Thế này! Lâm Thiên lại nói một câu, căn cứ tứ hải thương minh quý củ, này cây huyết san hô vẫn không có giao dịch hoàn thành, ta có quyền mua lại. Hắn nguyên bản đặt hàng chính là 50 niên đại huyết san hô, mà bây giờ xuất hiện 100 năm phân, hai người ai thắng một bậc tự nhiên không cần nói cũng biết. Huống hồ hắn vương thất ở Thiên Lâm Vương hướng là giàu có nhất, nếu như có thể mượn cơ hội này để Lục Phong ăn quả đắng hắn Lâm Thiên vẫn là rất tình nguyện. Tóm lại phải để ý một tới trước tới sau đi. Lục Phong ở một bên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Thiên tràn ngập tức giận con mắt khẩn ngưng hướng về Lục Phong, dám cùng hắn tranh cướp huyết san hô, quả thực là ở tự rước lấy nhục, hắn lần này cần dùng bạc đập chết Lục Phong. Nhìn một chút, mập trưởng quỹ nhất thời nhìn ra giữa hai người có mâu thuẫn không nhỏ, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, một ý kiến hay hiện lên đầu óc. Hai vị công tử, 100 năm huyết san hô chỉ có một cây, không bằng các ngươi thương lượng một chút, ta tứ hải thương minh chỉ làm ăn, không tham dự tranh chấp. Một câu nói đem toàn bộ sự tình rũ sạch, mập trưởng quỹ đậu xanh mắt bắn ra tinh mang, hắn là làm ăn, hai người tranh chấp càng hung, đến cuối cùng đắc ý vẫn là hắn tứ hải thương minh. Như vậy cũng được. Này cây huyết san hô ta ra giá 1 triệu lượng bạc trắng. Lâm Thiên vênh vang đắc ý xem chạm đất phong, một tiểu chú thể cảnh, trên người có cái mấy trăm ngàn hai cũng là đỉnh ngày. Nói như vậy, 100 năm phân huyết san hô giá cả ở 70 vạn đến 1 triệu trong lúc đó, ở thăng chức không có lời. 150 vạn. Lục Phong bình tĩnh nói. Huyết san hô hắn không thể từ bỏ, vật ấy là từ tử vong chi hải bên trong chiếm được, ở võ giả tiêu hao khá lớn, có thể vận đến Thiên Lâm Vương hướng rất ít. Nếu như lần này bỏ qua, hay là phải đợi thật mấy tháng mới có thể đang đợi được 100 năm phân, thời gian này hắn không chờ nổi. Vì lẽ đó hắn một bước cũng không nhường, tiền không còn có thể ở kiếm lời, nhưng bảo vật bỏ qua nhưng là không phải như vậy dễ dàng làm đến. Nghe được Lục Phong ra giá Lâm Thiên, suýt chút nữa không có té ngã, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp tăng giá 50 vạn, lúc này quát lên, ta ra 160 vạn. Nói xong, Lâm Thiên khắp khuôn mặt là đau lòng. Hắn tuy là vương thất thiên tài vương tử, thế nhưng tài nguyên cũng là có hạn, 160 vạn đã là hắn phần lớn tài sản. 180 vạn. Nhưng là ở hắn vừa báo giá sau, Lục Phong lại bỏ thêm 20 vạn, hơn nữa biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, dường như không hề có một chút đau lòng, toàn làm tốn ra trước tất cả đều là thủy. Lúc này mập trưởng quỹ mở cờ trong bụng, ở thêm một điểm, này đã cực kỳ khác huyết san hô giá trị, thêm ra đến ngân lượng hắn có thể một mình tham ô một điểm, cái này cũng là tứ hải thương minh bên trong không thành danh quy củ. Lục Phong ngươi đây là ở tăng giá sao? Một mình ngươi chỉ là chú thể cảnh võ giả, bán đứng ngươi cũng tập hợp không tới 180 vạn. Lâm Thiên tức giận mạnh mẽ dậm chân một cái, đối với Trạm Đất Phong mắng to, nhiều tiền như vậy, đầy đủ mua được 2 cây huyết san hô. Đường đường vương thất vương tử liền như thế ít tiền đều không có, còn dám tới đến tứ hải thương minh theo ta tranh huyết san hô, ngươi nếu là không có tiền, liền kịp lúc từ bỏ. Lâm Thiên gầm lên giường như đánh vào cây bông trên như vậy vô lực, Lục Phong một phen hời hợt lời nói dễ như ăn cháo hóa giải. 2 triệu, ta liền đánh cược ngươi không có 2 triệu, nếu là ngươi giới còn cao hơn ta, này cây huyết san hô liền quy ngươi. Hầu như là nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra, này đã là toàn bộ của hắn tài sản. Hắn liền không tin Lục Phong trên người có nhiều tiền như vậy, vừa nay tất cả định là Lục Phong tăng giá hãm hại hắn. Lần này tranh chấp cũng đem đan phô bên trong không ít võ giả hấp dẫn lại đây, từng cái lộ ra cân nhắc vẻ, thú vị, hai cái thiếu gia ở đấu khí. 201 vạn, trưởng quỹ, này cây huyết san hô là của ta rồi. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Thiên, mà cái nhìn này ở Lâm Thiên xem ra là một loại nồng đậm khiêu khích. Hắn nhất định không có nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định còn muốn để cho mình cùng giới. Hắn nhất định sẽ không lên này một làm. Nghĩ đến này, Lâm Thiên khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười, tự cho là nhìn thấu Lục Phong mưu kế, đến thời điểm không tiền Lục Phong có thể muốn ném một mặt to, e sợ cũng bị thương minh bên trong hộ vệ cho trực tiếp ném đi. Nếu ngươi cố ý muốn này cây huyết san hô, cái kia bản vương tử tặng cho ngươi thì lại làm sao? Lâm Thiên thị uy xem Trạm Đất Phong. Mập trưởng quỹ nhưng trong lòng là hồi hộp, vội vàng nói, 201 vạn, này cây huyết san hô quy vị công tử này. Lục Phong ngươi tiền đây. Lâm Thiên nói, Lục Phong rất thong dong lấy ra một túi vải, bên trong huyền khí dâng trào ra, hơi mở ra, để mập trưởng quỹ liếc mắt nhìn. Mập trưởng quỹ một tia thần niệm hơi đảo qua, thỏa mãn gật gù, bên trong là mấy chục khối trung phẩm huyền thạch. Mà giờ khắc này Lâm Thiên miệng mở lớn, dường như có thể thôn cái kế tiếp đại trứng gà, một mặt không tin. Lục Phong thật đến có tiền, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, phẫn nộ thời gian nghĩ lại vừa nghĩ chính mình hãm hại hắn 2 triệu, trong lòng hơi hơi thoải mái một ít. Đây chính là đối phó với hắn kết cục. Trưởng quỹ, vậy thì đem bản vương tử dự định 50 năm huyết san hô mang tới đi. Tuy rằng không có được 100 năm phân huyết san hô, nhưng hắn vốn là mục đích liền không phải này, lập tức quay về trưởng quỹ lạnh nhạt nói. Mập trưởng quỹ gật đầu, vội vã khiến người ta từ đan phô mặt sau lấy ra một cây hơi nhỏ hơn một chút huyết san hô. Này cây huyết san hô căn cứ giá thị trường 30 vạn lạng đúng không? Lâm Thiên nói, từ chiếc nhận chứa đổ lấy ra một sấp ngân phiếu đến. Mập trưởng quỹ vừa định yếu điểm đầu, nhưng lúc này một đạo thần niệm đột nhiên truyền vào đến trong đầu của hắn, để hắn cái kia thân thể mập mạp đột nhiên mạnh mẽ run lên, lập tức sửa lời nói, này cây huyết san hô 1,2 triệu. Lâm Thiên bị mập trưởng quỹ sững sờ, phản ứng lại sau tùy tiện nói, cố định tăng giá. 100 năm phân huyết san hô mới trị này một giới, này 50 năm huyết san hô không đáng đi. Mập trưởng quỹ trong lòng cười gằn, ai kêu ngươi chết tử tế không hoạt đắc tội rồi một đại nhân vật, tăng giá chính là cái kia đại nhân vật đối với hắn truyền âm. Tùy tiện nói, tử vong chi trong biển gần nhất bao tắc tần, vì vậy tăng giá, nếu như ngươi không muốn, ta tứ hải thương minh cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi muốn. Mập trưởng quỹ một mặt yêu có muốn hay không thái độ, cùng vừa nãy nhiệt tình như hai người khác nhau. Lâm Thiên một mặt sắc mặt giận dữ, trong lòng một cơn lửa giận không nơi. Cái này mập trưởng quỹ nhưng là hàng thật đúng giá chân võ cảnh cường giả, hắn người vương tử này tính khí hoàn toàn không dám ở tứ hải thương minh bên trong bạo. Chương 37, trong bóng tôi giúp đỡ. Biết rõ mập trưởng quỹ là đang cố ý tăng giá, nhưng Lâm Thiên cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng thôn, đem cái kia đạp ngân phiếu tầng tầng ở trên bàn vỗ một cái, hầu như là gào thét nói, nơi này là 1,2 triệu, huyết san hô ta muốn. Chốc lát, mập trưởng quỹ điểm thật ngân phiếu, một mặt cười bỉ ổi đem huyết san hô cho Lâm Thiên. Lục Phong, ta nhớ kỹ ngươi, sau đó đừng làm cho ta nắm lấy cơ hội, bằng không chắc chắn để ngươi trả giá huyết như thế đánh đổi. Vốn là cái giá này có thể mua được một cây 100 vạn năm huyết san hô. Bởi vì Lục Phong, để hắn trả giá 2 lần đánh đổi, liền đem cừu hận lại Lục Phong lại thêm một bút, lược câu tiếp theo uy hiếp lời nói xoay người rời đi. Loại này uy hiếp, Lục Phong tự nhiên cũng sẽ không thái quá lưu ý, quyền coi như gió bên tai. Trưởng quỹ, vị công tử này cần vật liệu đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một gã sai vật mang theo một đống lớn vật liệu đi tới. Tổng cộng bao nhiêu ngân lượng? Lục Phong nói. Trưởng quỹ nhưng một mặt cười nói, những tài liệu này không cần tiền, miễn phí đưa. Không cần tiền. Lục Phong sững sờ, hiển nhiên không biết trưởng quỹ chơi đến trò xiết gì. Phải biết, trước mắt những này chỉ ít mấy triệu lượng bạch ngân, có thể nói là một bút to lớn chuyện làm ăn. Cụ thể ta bất tiện nhiều lời, nhưng những tài liệu này xác thực không cần tiền. Mập trưởng quỹ nụ cười dường như hoa cúc giống như sán lạ, nhìn chăm chú chạm đất Phong ánh mắt để hắn có chút mau. Mà giờ khắc này ở đan phô mặt sau một liêm hậu trường diện có một bóng người như ẩn như hiện. Liêm mạc hơi sốc lên, một đạo thu ba mang theo ý cười vọng chạm đất Phong, bóng người kia trong nháy mắt bị Lục Phong ánh mắt nhạy cảm nắm lấy, nhất thời nhận ra người kia là ai. Hóa ra là nàng, những tài liệu này là nàng đưa cho ta, tùy tùy tiện tiện đưa ra mấy triệu lượng vật liệu, thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Lục Phong trầm ngâm một tiếng, liêm mạc sau khi bóng người chính là Lăng Phỉ, tất cả những thứ này nguyên lai đều là nàng trong bóng tối giúp đỡ. Tiểu tử coi như ngươi gặp may mắn, hôm nay gặp phải ngươi Lăng Phỉ tả. Ở đây cũng ở lại, sững sờ mấy tháng. Ngươi cái tiểu tử để ta cảm thấy có chút chơi vui, trước lúc ly khai những thứ đồ này liền toàn coi như ly biệt lý lẽ đi. Liêm hậu trường, Lăng Phỉ thích dí vươn người một cái, có vẻ cực kỳ mê người, một đôi môi đỏ nhẹ nhàng khải, lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Vì sao phải trợ giúp Lục Phong nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là Lục Phong làm cho nàng nhìn không đáng ghét đi. Nàng luôn có một trực giác, ngày sau cùng Lục Phong còn có thể tạm biệt. Mà giờ khắc này Lục Phong cũng đem vật liệu cất vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, khi hắn xoay người muốn lúc rời đi, mập trưởng quỹ nhưng đối với hắn cười nói, vị công tử này, ngươi cần thiết ngàn năm kim du diệp cùng kim du dễ, cái ta biết nào có. Nghe vậy, Lục Phong nhất thời dừng bước lại, lộ ra mừng rỡ. Mà hắn cần vật liệu công chính có hai thứ này. Vật ấy là một loại tên là kim du thụ quý trọng cổ thụ, tương truyền kim du thụ có tráng thể công hiệu, nếu là võ giả được kim du thụ bên trong thụ chấp, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của chính mình, đối với người bình thường còn có thể cường thân kiện thể. Chỉ là kim du thụ sinh trưởng quá khó, hơn nữa không đủ ngàn năm kim du thụ là thảo, đạt đến ngàn năm kim du thụ mới là một cái bảo bối. Lục Phong cần không phải thụ chấp, là nó lá cây cùng một cái rễ cây. Muốn luyện chế nước thuốc, bảo vật quá nhiều, dẫn đến sức mạnh táo bạo. Mà này hai vật có thể trung hòa nước thuốc bên trong cuồng bạo sức mạnh, để Lục Phong không đến nỗi bị căng nước thân thể. Kim du thụ ở nơi nào? Lục Phong liền vội vàng hỏi. Mập trưởng quỹ cười hì hì, kim du thụ ngay ở trong vương thành nơi nào đó trong hẻm nhỏ một gia đình bên trong. Mập trưởng quỹ đối với bảo vật có loại nhạy cảm khứu giác. Đi tới Thiên Lâm vương thành sau, rất nhanh sẽ hiện ở một cái người rất bình thường ra càng bên trong có một gốc cây kim du thụ, để hắn giật nảy cả mình. Chỉ là kim du thụ không thể nhúc nhích. Hơi động hẳn phải chết, vì vậy lao thẳng đến bí mật này ẩn giấu. Hôm nay hắn biết được cái kia đại nhân vật đối với Lục Phong coi chăm sóc, mới đưa bí mật này báo cho hắn. Quá tốt rồi. Nếu không ta tên người đi giúp ngươi làm một ít đi. Không cần, ta tự mình đi, còn có mấy thứ vật liệu còn làm phiền trưởng quỹ có thể nhanh chóng làm ra. Lục Phong lắc đầu một cái nói rằng. Mập trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, bao ở trên người ta, nửa tháng sau nhất định có thể thế công tử làm ra. Lục Phong cảm ơn. Xoay người rời đi đan phô, căn cứ mập trưởng quỹ nói tới địa chỉ tìm quá khứ. Trong vương thành nơi nào đó không đáng chú ý hẻm nhỏ bên trong, có liên tiếp bài kiến trúc liên kết, cũng không có thiếu người chính đang trong ngõ hẻm trò chuyện. Nơi này được khen là vương thành khu dân nghèo. Nơi này sinh hoạt đều là một ít người bình thường cùng một ít tu vi võ đạo rất thấp võ giả, ở toàn bộ trong vương thành thuộc về bị lãng quên khu vực. Hẻm nhỏ bên trong phần cuối, có một tòa hẻo lánh sân. Cái này trạch viện tuy rằng không nhỏ, nhưng đã lùi bại. Tường viện trên cái kia từng cái ao hãm cùng cũ nát cửa viện không một không nói rõ gia đình này rách nát. Cửa viện đóng thật chặt, Lục Phong thúc đẩy, hiện bên trong khóa lại rồi, cho thấy trong phòng là có người. Ầm ầm. Lục Phong gõ cửa, nhưng cũng không ai mở cho hắn môn. Mà giờ khắc này ở trong sân có một da rẻ ngăm đen mà tinh tráng thiếu niên chính một mặt căng thẳng nắm một thanh tràn đầy chỗ hổng đại đao nhìn chằm chằm cửa viện. Tỷ tỷ, Giật Nhi nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho những người xấu kia mang đi ngươi. Thiếu niên lẩm bẩm nói rằng, đồng thời ở bên trong phòng còn có một hình dạng thanh tú thiếu nữ chính lo lắng nhìn thiếu niên. Mà lúc này, Lục Phong lông mày nhưng là vừa nhíu, nói, có ai không? Khu nhà nhỏ này lạc chính là chồng ngàn năm kim du thụ gia đình kia. Chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay cho ta, muốn đánh nhà ta cùng tỷ tỷ ta chủ ý cũng phải quá cửa ải của ta. Thiếu niên quát to. Nghe vậy, Lục Phong một mặt kinh ngạc, xem ra gia đình này còn có một chút không muốn người biết cố sự. Có điều hắn chuyến này chỉ vì lấy một ít kim du diệp cùng rễ cây, đối với tỷ tỷ của hắn không có một chút nào hứng thú. Hắn cũng không nói nhiều, trong tay một luồng ám kình ấn về phía cửa lớn, trong nháy mắt khóa lại cửa viện một cũ nát không thể tả khóa sắt bỗng nhiên rơi xuống, cửa viện từ từ mở ra. Lục Phong đẩy một cái, đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo cực nhanh bóng người chính nâng đao hướng về hắn bổ tới, mục tiêu thình lình chính là hắn đầu. Ầm. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, phất tay liền nắm chặt cánh tay của người nọ. Dễ như ăn cháo liền đem hắn chế phục, một dùng sức, trôi đao kia rơi xuống đất. Ngươi vì sao phải giết ta? Lục Phong nhìn thấy chỉ là một người thiếu niên, nhàn nhạt hỏi. Có điều để hắn kinh ngạc thiếu niên không có tu luyện võ đạo, nhưng vừa nãy bạo nhưng có chú thể bà tầng võ giả sức mạnh. Bởi vì ngươi muốn mang đi tỷ tỷ của ta. Thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói. Lục Phong nói, ta chuyến này đến không phải vì tỷ tỷ của ngươi, ngươi hiểu lầm. Ta không tin. Thiếu niên quật cường nói. Giật Nhi dừng tay, hay là chúng ta thật đến hiểu lầm. Trong phòng thiếu nữ đi ra, xem Trạm Đất Phong cái kia một thân trang sức cùng cái kia cỗ phi phàm cao quý khí độ cùng trước đây những kia đến người tuyệt nhiên không giống, trong lòng cũng mơ hồ biết như vậy thiếu niên, địa vị tất nhiên cao quý bất phàm, sao lại mơ ước nàng một cùng khổ nhân gia nha đầu. Thật đến sao? Thiếu niên cực kỳ nghe lời của thiếu nữ, trên mặt sát ý từ từ tiêu tan, mà Lục Phong giờ khắc này cũng buông tay ra. Xem ra nhà các ngươi có không ít phiền phức a. Lục Phong cười nói, lấy người ta Kim Du Diệp, nếu là có thể hắn không ngại đi chợ giúp một hồi. Khắc khắc. Trong phòng có một trận tiếng ho khan truyền ra, một mặt trắng xám ông lão sử gậy đi ra, trông thấy Lục Phong nói, nha đầu, có khách tới sao? Hừng, ra ra có một công tử đến rồi. Thiếu nữ nhìn thấy ông lão đi ra, vội vã đi nâng đi ra. Ông lão bị nâng sau khi ra ngoài, ngồi ở trong sân trên băng đá, mà Lục Phong cũng không khách khí, trực tiếp hướng về trên băng đá ngồi xuống. Chương 38, dễ như ăn cháo. Lúc này đã là đầu hạ, chói chang ngày mùa hè ánh mặt trời bị trong sân không ít đại thụ che đậy, khi thì thổi tới mát mẻ hủy phong. Nhụy Nhi, thế vị công tử này pha bình trà. Ông lão nhìn ra Lục Phong khí độ bất phàm, là cái mạnh mẽ võ giả, lấy người như thế, muốn tìm việc, đã sớm trực tiếp động thủ. Thiếu nữ cực kỳ ngoan ngoãn, xoay người tiến vào trong phòng thế Lục Phong pha trà. Không biết công tử đến Hàn Xá có chuyện gì, nói vậy có chuyện gì chứ? Ông lão mèo già hoa cáo, một chút liền nhìn ra Lục Phong mắt thấy. Lần này đến đây là muốn tìm một ít Kim Du Diệp, làm thù lao, ta có thể cho các ngươi ngân lượng. Nói xong, Lục Phong đem một tấm vạn lạng ngân phiếu đặt ở trên bàn đá, cười nói. Nhiều như vậy. Bên cạnh thiếu niên ngăm đen trợn mắt lên, kinh ngạc nói. Trước mắt cái này so với hắn lớn hơn vài tuổi quý công tử tùy tùy tiện tiện lấy ra 10.000 hai ngân phiếu, nhiều tiền như vậy, đầy đủ hắn cùng ra ra còn có tỷ tỷ thư thư phục phục quá trên cả đời. Công tử ngươi nói tới là cây kia Kim Du thụ đi, muốn một ít diệp tử mà thôi, này không đáng giá. Ông lão cũng không tham lam, hắn lắc đầu một cái, trong tay gậy chỉ về trong sân một cây đại thụ. Đại thụ cành lá sum suê, thân cây cần mấy người mới có thể vây kín, ở ánh mặt trời khúc xạ dưới từng sợi hào quang màu vàng nóng tán. Một luồng đặc hữu nhàn nhạt hương vị tán, khiến người ta nghe ngóng thanh minh không ngớt. Đây chính là Kim Du thụ. Lục Phong chậm rãi đi tới, một mảnh lá cây bị hắn lấy xuống. Ở bàn tay đại lá cây trung gian có một cái màu vàng kim nhàn nhạt sợi tơ, này chính là ngàn năm Kim Du thụ tượng trưng, hơn nữa một khi đạt đến ngàn năm dưới đáy rễ cây cũng sẽ biến thành màu vàng. May là rõ ràng nhất gốc rễ sinh trưởng ở lòng đất, để Kim Du thụ có vẻ rất tầm thường, không phải vậy sớm đã bị một ít hữu tâm nhân cho chiếm lấy. Ở ngươi cho rằng không đáng 10.000 hai, nhưng dưới cái nhìn của ta 10.000 hai đều thiếu, sở dĩ cho các ngươi 10.000 hai, là bởi vì nhiều tiền ngược lại sẽ cho các ngươi đưa tới họa sát thân. Lục Phong khẽ mỉm cười, chỉ cần đối với hắn hữu dụng bảo vật tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Này khỏa Kim Du thụ là tổ tiên truyền xuống. Lúc đó gia tộc phi thường mạnh mẽ, chỉ là ở ngàn năm biến cố bên trong suy sụp đến đây, chỉ để lại này một tòa trạch viện. Ông lão vài câu đem gia tộc vinh nhục hưng suy tố ra. Ra từng đạo tiếng thở dài. Cái này đại lục nào có trường thịnh không suy thế lực, mạnh như thiên tinh vương triều, cũng bởi vì Mục Yên này một người phụ nữ mà cao ốc sụp đổ, thế lực biến thành cho bụi. Mà trong khi nói chuyện, ông lão ho khan vài tiếng, một cái tanh hôi máu tươi phun ra, bị một bên thiếu niên ngăm đen vội vã đỡ lấy, một mặt căng thẳng. Người sinh rất nặng bệnh. Lục Phong hai mắt như đuốc, nhìn chăm chú hướng về ông lão. Ông lão cười nói, bệnh cũ, đã có mười mấy năm, vốn nên đã sớm chết đi. Chỉ là này hai đứa bé ta không yên lòng. Đang khi nói chuyện, ông lão tử ái nhìn thiếu niên ngăm đen. Ta xem một chút. Lục Phong đi tới, hiện hắn mạch tượng rất hỗn loạn. Lấy hắn kiếp trước chân võ cấp 9 cường giả kinh nghiệm, nhất thời biết ông lão nguyên nhân sinh bệnh, nói, không phải cái gì bệnh nặng, thân thể của ngươi vốn là rất suy yếu, nhưng ở rất lâu trước lại trải qua một hồi đại biến, gấp hỏa công tâm, ngày đêm không được yên giấc, mới sẽ có tật xấu này. Công tử nói không sai. Mười mấy năm lão già xác thực trải qua một hồi đại biến. Trên mặt của ông lão toát ra thống khổ. Nguyên lai ở mười mấy năm con trai của hắn cùng con dâu vốn là thông mạch cảnh võ giả, nhưng bởi vì biên cảnh chiến sự dấu hiệu vào trong đại quân, thế nhưng là chết vào trong chiến tranh, ông lão cũng lửa giận công tâm, từ đây một bệnh không nổi. Nếu không là trong lòng còn có một cái chấp niệm, đã sớm buông tay nhân gian. Thiên Lâm Vương hướng quanh năm cùng với những cái khác vương triều giao chiến, cần rất nhiều cấp thấp võ giả, nếu như có thể ở trong chiến tranh sống sót, đại thể đều có thể trở thành cường giả. Ngươi bệnh vấn đề không lớn, chỉ cần một ít dược liệu hảo hảo điều dưỡng liền có thể sống sót. Lục Phong nói rằng, tùy tiện tìm cái thầy luyện đan luyện chế chút đan dược liền có thể khôi phục, có điều muốn mời thầy luyện đan ra tay đánh đổi rất lớn, không có cái mấy vạn hai cái bản không để ý tới ngươi. Lấy ông lão điều kiện tự nhiên không thể thỉnh cầu thầy luyện đan. Ân công, cầu ngươi cứu cứu ông nội ta, ta gừng giật có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Nghe được ra ra có cứu, gọi là gừng giật thiếu niên ngăm đen lập tức cho Lục Phong quỳ xuống. Ta vừa lấy ngươi kim du diệp, nhất định thế ngươi y ông nội tốt, đứng lên đi. Lục Phong lộ ra nụ cười sán lạ, nâng dậy gừng giật. Chuyện của tê. Ui nét ông lão bệnh cũng không phải bệnh nan y gì hết. Đối với Lục Phong tới nói chỉ là dễ như ăn cháo. Mà giờ khắc này gừng giật cũng vô cùng kích động đi theo Lục Phong phía sau, nghĩ đến lúc trước muốn giết Lục Phong, một cái mặt đen hồng tử. Thiên hàng phúc tinh, liền ngay cả ông lão cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ nhân này khỏa trồng ngàn năm cây già bị phúc tinh, trong lòng trực nghiệm, đây là tổ tông mang cho phúc phận của bọn họ. Giờ khắc này, thiếu nữ đã đem nước trà phao được, nghe được Lục Phong có biện pháp ý ông nội tốt, cũng là vội vã cho Lục Phong quỳ xuống. Ta vừa nay tiến vào viện, ngươi vì sao phải giết ta? Lục Phong uống nước trà, canh giờ còn sớm, ngược lại cũng không vội trở lại. Gương giật hàm hàm sờ sơ đầu, rất nhiều lao ra cho tỷ tỷ ta cầu hôn, bọn họ muốn tỷ tỷ ta đi làm thiếp, còn muốn nhà ta tòa này tổ trạch. Thiếu nữ Khương Nhị nghe được này sắc mặt cũng là một đỏ, có chút thật không tiện. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật đầu nói, đợi lát nữa ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi mang theo ra ra theo ta hồi phủ, ta thế ra ra ngươi bố trí nước thuốc. Gương giật cùng Khương Nhị gật đầu liên tục. Ẩm. Đột nhiên cũ nát cửa viện bị lập tức phá tan. Một đám hung thần ác sát người, chen trúc đằng trước một thông mạch cảnh nam tử, trực tiếp vọt vào. Khương Nhị, này đã qua một tháng, nợ ta Chu Tiến tiền có phải là nên trả lại, không nữa đưa ta có thể muốn động mạnh. Nam tử này không chút khách khí, dại gái nhìn Khương Nhị, lấy một loại ăn chắc Khương Nhị ánh mắt nhìn bọn họ. Có thể không khoan dung đến đâu mấy ngày, ta. Khương Nhị sắc mặt soạt đến trắng bệnh hạ xuống, một mặt vẻ sợ hãi. Nam tử tên là Chu Tiến. Là trong vương thành một số danh chiêu thế lực mánh hổ giúp người. Cái thế lực này bên trong tất cả đều là chút tam giáo cửu lưu người, chuyên môn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bởi mánh hổ giúp có một tên chân võ cảnh cường giả tọa chấn, thêm vào chỉ nhạ một ít không hề thế lực người bình thường, dù sao cũng chẳng có ai trừng trị bọn họ. Chu Tiến càng là khu vực này bên trong kẻ ác, thường ngày trong lúc đó bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm. Khoan dung, khi ta mánh hổ giúp quy củ là ngồi không? Chu Tiến quát lạnh một tiếng. Ngược lại đổi một bộ cười híp mắt khuôn mặt, không trả tiền lại cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tiểu thiếp của ta, đến lúc đó chính là người một nhà, còn nói gì chuyện tiền bạc, tốt nhất này tòa trạch viện cũng quy ta, ta có thể cho các ngươi thêm 100 lạng bạc ròng. Chu Tiến một mặt tham dục, lần này mục tiêu của hắn có hai cái. Một là thiếu nữ, hai là tổ trạch. Tổ trạch tuy rằng phá một chút, thế nhưng dù sao có ngàn năm lịch sử, hơn nữa hoàn cảnh cũng không sai, sửa chữa lại một hồi, bán đi giá cả muốn phiên mấy trăm lần. Chu Tiến, muốn đánh tỉ tỉ ta cùng ta Khương gia tổ trạch chủ ý ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Gương giật con mắt đột nhiên đỏ đậm, như một con trâu hoang giống như nhìn chằm chằm Chu Tiến, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Gương giật ngươi có điều là một nhóc con, bổn đại ra một cái tay là có thể bắn bay ngươi, vẫn là nhận mệnh đi. Mấy cái cho săn cười ha ha. Nha đầu hồ đồ A, mánh hổ giúp tiền làm sao có thể mượn. Khương láo tức giận công tâm, lần thứ hai phun ra mấy búng máu, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Ra ra. Khương Nhị cắn răng, nàng xác thực mượn tiền, mấy tháng trước Khương láo trọng bệnh, bất đắc dĩ chỉ có hướng mánh hổ giúp vay tiền, còn chuyện về sau cũng không có cân nhắc. Mà giờ khắc này Chu Tiến ha ha cười nói, cân nhắc xong chưa? Là trở thành thân gia vẫn là trở thành kẻ thù, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Chu Tiến cưỡng bức để Khương Nhị vẻ mặt buồn thiu, mà cũng chính là bởi vì bộ này sầu dung, càng gây nên hắn thu tính, một cái tay không thành thật sở về phía Khương Nhị. Ngày hôm nay thu gom khóc không ra nước mắt. Làm sao, các vị đọc sách điểm một hồi gia nhập giá sách ra. Chương 39, thế giới này cần thực lực. Khương Nhị môi dưới cắn chảy ra tươi đẹp vết máu, cảm giác được một luồng sâu sắc bất lực. Bên cạnh người công tử này xem ra tuy rằng bất phàm, nhưng là mánh hổ giúp thế lực mạnh mẽ, hơn nữa Chu Tiến càng là này một cái hẻm nhỏ bá vương. Hắn dám đắc tội Chu Tiến sao? Dám đắc tội mánh hổ giúp sao? Chấm đã, bắt nạt một tay trói gà không chặt nữ nhân ngươi rất có cảm giác thành công sao? Rốt cục Lục Phong đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hướng về Chu Tiến. Ngươi là ai? Đây là ta cùng Khương Nhị sự tình, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay, mau mau cho bổn đại gia cút ngay. Xem Trạm Đất Phong, Chu Tiến một mặt nghiêm nghị, từ khi người này quần áo đến xem, hẳn là trong vương thành gia tộc thế lực bên trong người. Người như thế, Chu Tiến không muốn nhạc. Khương Nhị, ngươi mượn mánh hổ giúp bao nhiêu tiền? Lục Phong hỏi. Khương Nhị ngón tay nắm chặt góc áo, túi lầu nói, trước kia là mượn 100 lạng bạc dòng cho ông nội ta chữa bệnh, thế nhưng hiện tại lợi lan lợi, nợ bọn họ 1.000 lạng bạc. Nặng nề như núi nợ nần ép tới Khương Nhị không nhấc nổi đầu lên, thực sự là hết cách rồi, mới hướng về mánh hổ giúp vay tiền. 1.000 lạng đúng không, bổn thiếu ra thế các ngươi trả lại. Lục Phong gật gật đầu, lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Chu Tiến. Từ tên thiếu nữ này trên người hắn nhìn thấy Lục Tiểu Nhu bóng dáng, ngày đó nàng cũng là hướng về Vương Hổ mượn 20 lượng bạc trắng cho mình xem bệnh. Tương đồng tao ngộ, để Lục Phong đi theo hình mặt bên chi tâm. Có điều Chu Tiến nhưng lắc đầu một cái, cũng không có nhận quá ngân phiếu, mà là như một con rắn độc giống như lạnh như băng nói, nàng đã quá hạn, cho dù có ngân phiếu cũng không được, hôm nay này tòa trạch viện còn có này Khương Nhị nhất định phải theo ta rời đi, ngươi tốt nhất không muốn ngăn cản ta, ta nhưng là mánh hổ giúp người. Lo lắng Lục Phong thế lực sau lưng, hắn đem mánh hổ giúp mang ra ngoài, y đồ dọa lui Lục Phong. Mánh hổ giúp rất mạnh mẽ sao? Lục Phong cứng rắn, khí thế như kiếm giống như ép đi, 2.000 lượng bạc trắng, thức thời liền cút ra ngoài cho ta. Người như thế chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ có nắm đấm mới có thể đè ép bọn họ. Đây là ta mánh hổ giúp quý củ. Người muốn cãi lời sao? Chu Tiến sầm mặt lại, trong mắt lập lòe hàn quang, rõ ràng là đang đe dọa Lục Phong. Công tử quên đi thôi, ta với hắn đi. Chỉ cần ngươi ý thật ông nội ta là được rồi. Khương Nhị một đôi thanh trong con ngươi lập lòe ra lệ quang, dưới cái nhìn của nàng, mãnh hổ giúp thế lực dường như thiên bình thường mạnh mẽ. Yên tâm, hôm nay có ta ở, coi như là mãnh long bang cũng không thể mang ngươi đi, huống hồ một mãnh hổ bang. Lục Phong cho Khương Nhị một thiên ổn nụ cười, luồng khí thế kia để Khương Nhị an lòng. Ngươi là lăn vẫn để cho ta động thủ. Giờ khác này Lục Phong âm thanh lạnh lùng quá to, cái kia sự lạnh lẽo dường như cửu u địa ngục. Ngươi đến, cho ta đem tên tiểu tử này ném đi. Chu Tiến lửa giận tiêu đốt, phất tay nói. Phía sau một bầy chó chân cười gằn, vọt tới. Muốn chết. Hơi nghiêng người đi, mang theo chói hai cương phong, vọt thẳng đã đâm đi, vung quyền mà tới, cái kia cô áp lực dường như Thái Sơn giáng lâm. Cái kia mấy cái chó săn trong lòng cả kinh, bọn họ tu vi chênh lệch không đồng đều, cường chú thể 9 tầng, nhược vừa mới vừa chú thể, bắt nạt một ít người bình thường còn có thể. Nhưng ở Lục Phong trước mặt so với một con gà cường lớn hơn không được bao nhiêu. Tùy ý vung ra mấy quyền, giơ tay, song quyền cùng xuất hiện, lần lượt từng bóng người dường như thảo người giống như bay ngược ra ngoài. Chốc lát, chỉ còn dư lại phẫn nộ Chu Tiến, hắn hét lớn một tiếng, hai tay trong lúc đó từng đạo chói mắt kim quang dâng trào mà ra. Có điều này ở Lục Phong trong mắt xem ra, quá yếu, so với ngày đó Lục Long còn không bằng. Xác thực, Chu Tiến tuy là thông mạch một tầng võ giả, có thể nhưng không biết tiến thủ. Chỉ biết là làm ác, thêm vào hắn bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, thực lực ở thông mạch một tầng bên trong chính là lót đáy. Đấm tới một quyền, Lục Phong hung hăng đem Chu Tiến đẩy lui, phản chấn sức mạnh khiến cho hắn đánh vào tường viện trên. Chu Tiến giận dữ, song quyền nổ hoanh mà ra, nhưng mà Lục Phong đón lấy một quyền mạnh mẽ đện ở trên ngực của hắn, trong nháy mắt gãy xương âm thanh vang vọng, mà Chu Tiến cũng sủi lơ ngã trên mặt đất, hoảng sợ xem Trạm Đất Phong. Quá mạnh mẽ, trước mắt thiếu niên này mới bất quá chú thể. Nhưng xoay tay trong lúc đó đem hắn đánh phế. Gương giật, hắn giao cho ngươi, muốn xử trí như thế nào theo ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Gương giật sững sờ, lập tức phản ứng lại, vừa nghĩ tới Chu Tiến bắt nạt tỉ tỉ của hắn, một luồng tinh lực xông lên đầu góc, hướng về phía đao đột nhiên vọt tới. Xoạt xoạt. Ở Chu Tiến trong tiếng kêu gào thê thảm, hai con cụt tay quăng lên không, hiển nhiên vừa nãy gương giật đem Chu Tiến hai cái cánh tay cho tá. Không còn cánh tay ngươi liền không thể làm ác. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Máu tươi đem tường viện nhuộm đỏ, gừng giật cũng không có hoảng sợ, mà kích hắn hung tính, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bị dọa sợ, những kia chó săn càng là cả người run. Ngươi là người nào? Chu Tiến cố nén đau đớn hỏi. Muốn tìm ta phiền phức liền đi Lục gia, ta là Lục gia người. Lục Phong lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Chu gia một mặt cho nguội. Trong vương thành chỉ có một Lục gia, cái kia chính là Trấn Nam Vương Phủ, bực này quái vật khổng lồ. Thổi khẩu khí thì có thể làm cho mánh hổ giúp biến thành cho bụi, nhất thời cũng nhịn không được nữa, ngất đi. Cảm ơn ấn công. Khương lão lôi kéo hai người cho Lục Phong quy xuống. Lúc này Lục Phong nhìn chằm chằm gương giật, hiện hắn trong xương có một luồng hung tính, lần này bị kích đi ra. Muốn phải bảo vệ gia gia của ngươi cùng tỷ tỷ nhất định phải có thực lực, thế giới này chung quy cường giả vi tôn. Lục Phong nói. Gương giật nói, ta nghĩ cùng ân công như thế nắm giữ thực lực mạnh mẽ, như vậy mới sẽ không bị những này kẻ ác hiếp đáp. Lục Phong trầm tư chốc lát, vỗ vô gừng giật vai, ta ta có biện pháp để ngươi nắm giữ thực lực, nhưng ngươi muốn bảo đảm tuyệt đối trung tâm cho ta. Đây là trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn nhìn ra Gừng Giật làm người tuy quật cường, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Thêm vào hắn không có tu luyện võ đạo, liền có chú thể 3 tầng sức mạnh, để hắn suy đoán Gừng Giật hay là người mang một loại nào đó thể chất đặc thù. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có tu vi võ đạo, còn không thấy được. Gừng Giật nhìn một chút Khương lão, nhìn thấy gật đầu, dù sao Khương lão cũng rõ ràng, thế giới này cần thực lực. Hơn nữa Khương lão cũng biết cái gọi là Lục gia là hà nhóm thế lực, đó là Vương Thành Cự Vô Bá, Bismarck, cùng Lục Phong kéo dính líu quan hệ, hữu ích vô hại. Gừng Giật đột nhiên một quỳ, ta Gừng Giật ngày sau chắc chắn sẽ không làm ra phản bội ân công việc, bằng không bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Đứng lên đi, có ngươi câu nói này đầy đủ, sau đó xưng hô một tiếng đại ca liền có thể. Lục Phong cười nói, ngày sau tu luyện võ đạo, định không thể trường bạn tiểu nhu tả bên người, nhất định cần người chăm sóc. Có Gừng Giật cùng Khương Nhị ở, ngày sau sinh hoạt thường ngày ít nhất có người làm bạn. Hắn cũng có thể yên tâm một ít, cái này cũng là hắn tư tâm. Sau đó, Lục Phong hái đầy đủ kim du diệp cùng một cái kim sáng lòe lòe rễ cây, mang theo 3 người rời đi tiểu viện. Cho tới kim du thụ hắn cũng không lo lắng, cùng cái kia mập trưởng quỹ chào hỏi, hắn tự sẽ phái người đi chăm sóc. Về đến nhà, nhìn thấy Lục Tiểu Nhu, Lục Phong đem 3 người giới thiệu cho nàng. Tiểu Nhu tả. Khương Nhị có chút sốt sắng. Lục Tiểu Nhu nhưng là nhu hòa nở nụ cười, lôi kéo Khương Nhị tay, không cần gò bó, đem nơi này coi như ngươi nhà của chính mình là được rồi. Lục Tiểu Nhu làm người nhu hòa, cho dù Lục Phong có địa vị rất cao, tính cách của nàng đồng dạng giống như trước đây. Được rồi, các ngươi trước tiên làm quen một chút, một ít quy củ Tiểu Nhu tả sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại ta thế Khương lao đi chuẩn bị chữa bệnh nước thuốc. Lục Phong cười cợt, đi tới gia tộc thả dược liệu địa phương. Những cơ sở này dược liệu, trong gia tộc là có, không cần phải đi tứ hải thương minh. Xem Trạm Đất Phong rời đi bóng lưng, Lục Tiểu Nhu trong lòng thất lạc, theo Trạm Đất Phong tu luyện võ đạo, hai người cùng nhau thời gian càng ngày càng ít, để nàng trong lòng có chút khó chịu. Có thể nàng phi thường rõ ràng, thế giới này rất tàn khốc cùng thiết huyết, nếu như nàng Tiểu Phong không có đủ thực lực, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, ám dạ đánh giết. Khương Nhị 3 người ở Lục Phong an bài xuống ở lại. Có Khương Nhị làm bạn, Lục Tiểu Nhu liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Mà Gừng Giật cũng ở Lục Phong chỉ đạo dưới tu luyện võ đạo, rất nhanh liền bước vào chú thể một tầng, hơn nữa sức mạnh so với bình thường đồng cấp võ giả phải lớn hơn mấy trăm cân. Quả nhiên Gừng Giật thể chất đặc thù cùng sức mạnh có quan hệ, đầu óc hắn đem một môn chú trọng luyện thể công pháp giao cho Gừng Giật. Mà giờ khắc này thời gian nửa tháng loáng một cái liền qua, đến Lục Phong đi tứ hải thương minh lấy ra vật liệu tháng ngày. Nơi này là công tử cần vật liệu, tất cả dựa theo giá gốc. Đan phô bên trong, mập trưởng quỹ nụ cười rất là sán lạ, bởi cái kia đại nhân vật đã đi rồi, hắn cũng chỉ có thể làm chủ dựa theo giá gốc bán cho Lục Phong. Lục Phong tiếp nhận, hơi quét qua, thỏa mãn gật gù, đem ước 100.000 ngân phiếu giao cho mập trưởng quỹ. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần về đến gia tộc hắn liền động thủ điều chế nước thuốc, đến lúc đó đột phá đến thông mạch một tầng. Bởi Lục Phong ban ngày bị việc vật trì hoãn, lúc này rời đi tứ hải thương minh đã là buổi tối, giữa bầu trời rảo nguyệt đã xuất hiện. Buổi tối đường phố vẫn náo nhiệt, rất nhiều người đều sẽ ở buổi tối thả lỏng, nhưng buổi tối bên trong nhưng có một ít địa phương âm u. Chú thể 9 tầng võ giả thể chất đã chiếm được cường hóa, cho dù là ở ban đêm đen kịt bên trong cũng có thể nhìn thấy mấy chục mét ở ngoài sự vật. Trong lúc vô tình, Lục Phong khoảng cách Lục gia càng ngày càng gần, nhưng phía trước xuất hiện một cái dài 100 mét hoàn toàn bị bóng tối bao trùm đường phố, đây là một cái đi Lục gia tất kinh con đường. Hắc ám trong đường phố từng luồng gió mát ở đánh toàn, nhưng lại mang đến một luồng khí tức lạnh như băng. Lục Phong lông mày nhíu lại, ánh mắt tự có thể xuyên thấu con đường này. Dưới chân bước tiến dừng một chút, tựa hồ đang nghĩ một gì đó. Âm u trong góc, dĩ nhiên ẩn giấu đi hai người, một mập một xấu ăn mặc quần áo màu đen ẩn giấu với trong bóng đêm, ánh mắt chính nhìn kỹ một đầu khác Lục Phong. Tên béo, hắn quả nhiên đến rồi, vương hậu cho tình báo của chúng ta không có sai. Chỉ thấy cái kia xấu sát thủ đối với bên cạnh mập sát thủ nhẹ giọng nói. Mập sát thủ gật gù, điểm quan trọng, giọt, có chút ngạnh, ngươi xem cái kia Lục Phong thật giống hiện một chút cái gì, không hổ là có thể ở khiến Xuân Luận Võ bên trong đạt được đệ nhất thiên tiêu. Khó hơn nữa giết cũng phải giết. Vương hậu rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần giết Lục Phong được tiền thưởng liền cao bay xa chạy, hai người chúng ta rời đi Vương Thành, tùy tiện tìm một nơi tiêu sái đi, cho dù Trấn Nam Vương có thủ đoạn thông thiên cũng không tìm được chúng ta. Xấu sát thủ lộ ra tàn khốc, bọn họ là vương hậu bồi dưỡng chết vệ, này đạo mệnh lệnh không thể không chấp hành. Nghe được tiền thưởng, mập sát thủ trong mắt nhất thời hiện ra quang, hai người chúng ta đều là thông mạch 7 tầng sát thủ, đối phó một chú thể cảnh đầy đủ, chỉ tiếc những kia thông mạch 9 tầng cùng huyền phủ cảnh chết vệ đều ở Lục Gia Vũ vệ giám thị bên trong, không phải vậy lấy thủ đoạn của bọn họ mấy chiêu liền có thể lấy tiểu tử này trên gáy đầu người. Không phải vậy nhiệm vụ này cũng lạc không tới hai chúng ta trên người a. Hai người thâm trầm nở nụ cười, ở trong màn đêm cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lúc này Lục Phong ánh mắt liếc mắt nhìn dài 100 mét đường phố, hắn cảm nhận được trong đường phố dường như có một luồng chí mạng sắc cơ, tâm tình cũng đột nhiên trầm trọng hạ xuống. Gió nhẹ ở trong đường phố thổi, mang theo một luồng hơi thở sát phạt. Trong lòng hắn cảm giác được không ổn, nhíu mày. Lục Phong thân thể cung thành kiếm hình, chuẩn bị lấy nhanh nhất độ đi tới. Trong phút chốc, Lục Phong mang theo một luồng cương phong, vọt vào trong đường phố. Nhìn thấy Lục Phong vọt vào trong đường phố, hai người khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Đột nhiên trong lúc đó hai cỗ hào quang chói mắt lấy nhanh như tia chớp độ giết đi ra ngoài. Hai người không hổ là vương hậu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến vũ vệ, không thừa bao nhiêu động tác, chỉ có một đòn mất mạng khí thế. Có sát thủ. Lục Phong lạnh cả tim, lấy một loại quỷ dị tư thái dừng lại, ở trong chớp mắt xoay người hướng về khác một bên lao đi. Ầm. Hai người công kích thất bại, chỉ là đem bên cạnh kiến trúc nổ đến tàn tạ khắp nơi. Đệt. Phản ứng nhanh như vậy. Hai tên sát thủ hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong càng có như thế phản ứng nhanh lực, nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường, lập tức hướng chạm đất phong bay lượn phương hướng truy chạy tới. Hai cái thông mạch 7 tầng cao thủ đều giết không được một chú thể cảnh, này không phải chuyện cười. Mà giờ khắc này Lục Phong nhưng ở hắn đạp động linh ảnh bộ, ở trong màn đêm độ cực kỳ nhanh nhẹn. Từ vừa nãy hai người ra tay đến xem, cấp độ kia ác liệt công kích chỉ có cấp cao thông mạch cường giả mới có thể sử dụng tới, đối mặt này nhóm cường giả, Lục Phong sẽ không ngốc đến liều mạng. Giờ khắc này, ba bóng người ở trong vương thành gấp ngang qua. A, tên tiểu tử kia chỉ là chú thể độ so với chúng ta còn nhanh hơn, đến cùng là làm sao tu luyện. Tên béo nổi giận mắng. Đuổi theo, đợi được hắn lực kiệt thời gian, chính là hắn chết thời điểm. Xấu sát thủ so với mập sát thủ bình tĩnh, huyền khí rót vào hai chân, tự cách huyễn trong lúc đó giống như lướt tới. Lục Phong độ sát thực nhanh, thái huyền cửu chuyển để hắn có một bộ xa người thường thân thể. Hắn lấy một loại gần như bạo độ lao ra. Cái kia khủng bố độ, xuyên thấu không khí, mang theo gào thét ong long thanh. Trong lúc nhất thời, hai tên sát thủ căn bản không đuổi kịp Lục Phong, mà không đuổi kịp, bọn họ mạnh mẽ thủ đoạn liền không cách nào triển khai. Này nhất định là vương hậu phái tới người, nếu như ta hướng Lục ra phương hướng chạy trốn, nhất định còn có thể có sát thủ ẩn giấu. Thoáng qua, Lục Phong nuốt thanh chính mình tình hình, ánh mắt nhìn về phía vương thành một bên khác thanh ngọn phong sơn mạch, phương hướng biến đổi, hướng về phía bên kia lướt tới. Người bình thường gặp phải loại này truy sát, nhất định sẽ nghĩ hướng chỗ an toàn bỏ chạy. Đối với Lục Phong an toàn nhất không thể nghi ngờ là vương phủ, mà vương hậu cũng là nghĩ như vậy, hai người này mập sát thủ chỉ là nàng mai phục đệ nhất nơi sát cơ mà thôi, ở phía sau còn có càng nhiều sát thủ chờ chạm đất phong. Về phần tại sao không ở trên con đường này sắp xếp rất nhiều sát thủ, cũng là bởi vì người một khi nhiều sẽ bại lộ, chỉ có đem hắn cản tiến vào vòng đây, mới có thể có tự tin 100% chém Lục Phong. Nhưng là nàng đánh giá thấp Lục Phong. Hắn có thể không phải người bình thường, có nhạy cảm phát hiện lực cùng phản ứng lực. Vì lẽ đó hắn lựa chọn hướng về thanh ngọn phong sơn mạch lao đi, nơi đó đều là núi lớn, mặc cho bọn họ có thủ đoạn thông thiên cũng khó có thể tìm được tung tích của hắn. Hiện tại Lục Phong bay thẳng đến thanh ngọn phong sơn mạch chạy đi, hai tên sát thủ tự sẽ không bỏ qua, cũng đuổi tới. Lúc này vương phủ trong tầm cung, vương hậu ung dung hoa quý dáng người nhưng có chút không bình tĩnh, nàng đang đợi kết quả. Hao hết nhiều như vậy tâm huyết, nhất định phải giết Lục Phong cái kia tiểu xuất sinh. Vương hậu một mặt lạnh lẽo nói. Lần trước khiến Xuân Đại tỷ đấu Lục Phong quá chói mắt, để Trấn Nam Vương lần thứ hai coi trọng, trái lại Lục Hoa bị phối đến trong quân trừng phạt, kết quả như thế Vương hậu tự nhiên không cam lòng. Nếu như tiếp tục như vậy để Lục Phong trưởng thành còn đến mức nào, nàng muốn thay Lục Hoa quét sạch con đường phía trước tất cả cản trở, nàng thật hối hận không thể nhanh chóng đem Lục Phong giết. Vương hậu không cần lo lắng, chúng ta ở trên đường mai phục mười mấy thông mạch cảnh sát thủ. Coi như hắn xuyên vào cánh, cũng phi không được. Một bên cái kia Lý quản gia thế vương hậu phân ưu đạo, đồng thời đưa tới một chén tỉ mỉ ngưng thần trà thơm. Không sai, mười mấy thông mạch cảnh sát thủ chờ hắn, lần này hắn chắc chắn phải chết. Vương hậu nhấp một ngụm trà thủy, yên ổn không ít, lần này nàng làm sung túc chuẩn bị, nắm lấy này một cơ hội tốt. Quả nhiên như Lục Phong dự liệu, mập xấu sát thủ có điều là thu vong mà thôi, chân chính sát cơ ở phía sau, nếu như thật đến một con đâm vào đi, hắn liền cửu tử nhất sinh. Vẫn là kiểu cũ, cầu thu gom khỏe, thu gom càng nhiều, ngốc miêu càng ra sức. Chương 41, gắp lửa bỏ tay người. Bóng đêm đã giáng lâm ở thanh ngọn phong sơn mạch, giữa bầu trời lãnh nguyệt càng hiện ra yêu dị, những man thú kia ở xanh um giữa núi rừng ra từng đạo thú hương tiếng, có vẻ rất không bình tĩnh. Bạch. Một đạo cực cường kình phong ở núi rừng bên trong xuyên qua, mang theo bay lượn lá rụng, có một bóng người thoăn thoắt hướng sơn mạch nơi sâu xa lao đi. Trong chốc lát, lại là hai bóng người giáng lâm, vọng chạm đất phong chạy trốn phương hướng. Hai người này dường như rùa bâu lấy mật bình thường đã truy đuổi Lục Phong một canh giờ, vẫn không hề từ bỏ, nhất định phải giết chết Lục Phong. Đáng ghét, tiểu tử kia là ăn cái gì lớn lên, đến hiện tại đều không có lực kiệt, trái lại càng chạy càng nhanh. Chạy trốn bên trong, mập sát thủ cả người mồ hôi, thở gấp đại hãn tả hoán nói. Ở loại này cường độ cao dưới sự truy kích, tức khiến cho bọn họ là thông mạch 7 tầng cường giả, trong cơ thể nắm giữ mười mấy điều vũ mạch, cũng cảm giác được một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi, để bọn họ không rõ ở loại này độ dưới Lục Phong làm sao có thể duy trì này một loại độ, lẽ nào ăn cái gì thần kỳ bảo vật. Đều tiêu hao khí lực lớn như vậy, nếu như hiện tại từ bỏ cũng quá không đáng, ta cũng không tin tên tiểu tử kia có bao nhiêu có thể chạy. Xấu sát thủ ánh mắt quét qua chu vi sâu thẳm rừng rậm, khẽ cắn răng, một viên tán thăm thẳm bạch quang đan dược căn vào, dưới chân độ lại nhanh thêm mấy phần. Cái kia hai tên sát thủ truy tung thuật quá cao, nếu như ta không thể ở mấy tức đem bọn họ bỏ qua ngàn mét, liền không thể thoát khỏi bọn họ. Vào giờ phút này, cho dù lấy Lục Phong cường hãn thể chất cũng cảm giác được không còn chút sức lực nào. Giữa hai chân như quán duyên bàn trầm trọng, mỗi đạp động một bước đều muốn trả giá vài lần sức mạnh. Nhưng giờ khắc này hắn không thể dừng lại, một khi bị mập xấu sát thủ cho đuổi tới hắn tình cảnh sẽ càng thêm gay go. Vào lúc này, Lục Phong miệng khổ, hắn lấy ra hai khối hạ phẩm huyền khí, hắc thạch ở trong nháy mắt luyện hóa huyền khí. Một luồng lạnh lẽo huyền khí ở trong người một vận chuyển, cái kia cỗ trầm trọng cảm biến mất rồi mấy phần, Lục Phong cảm thấy ung dung thoải mái mấy phần. Loạch xoạch. Lúc này Lục Phong độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa là nhìn thấy cái nào liền chạy đằng nào, cả người mỗi một khối bắp thịt đem độ vung tràn trề căng mịn. Bay nhanh trong lúc đó, Lục Phong phía trước xuất hiện một cái dài 100 mét sạt đạo, lập tức một nhảy lên, biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Chết tiệt, lại đuổi tiếp chính là huyền phủ cảnh man thú tụ tập địa phương. Đến nơi này ngươi còn muốn từ bỏ, không mang đi Lục Phong đầu người, liền lĩnh không tới tiền thưởng, chúng ta giết chết vệ vốn là đem đầu treo ở trên thắt lưng quần. Nguyên lai. Chỉ cần thông qua cái kia sạn đạo chính là cao cấp man thu sinh động phạm vi, lấy hai người bọn họ thực lực tùy tiện xông vào vẫn là rất nguy hiểm, có điều vương hậu tiền thưởng quá mức phong phú, cũng có thể bọn họ đột phá tới huyền phủ. Ở đây chờ lợi ích dụ dỗ dưới, mạo điểm hiểm cũng đáng giá. Mà giờ khắc này Lục Phong thông qua dài ngàn mét sạn đạo, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy một tòa sâu thẳm núi lớn, thoăn thoắt chui vào. Bên trong ngọn núi lớn man thú vô số, Lục Phong lựa chọn lơ là. Nơi nào hẻo lánh liền hướng nơi nào xuyên. Chạy trốn trong quá trình, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng, một trận hàn khí thấu xương tràn vào tiến thân thể, không khỏi dùng mình một cái. Lục Phong bản muốn tránh ra chỗ này khu vực, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có một con đường, bất đắc dĩ, chỉ có thể chui vào. Phía sau núi có một thiên nhiên hình thành hang đá, cho dù đã đến đầu hạ, nơi này vẫn bị một tầng băng xương bao phủ, dường như có một thứ mạnh mẽ chiếm giữ ở đây. Nhanh hơn, tên béo ở chỗ này chờ đợi chừng mấy ngày. Rốt cục đợi được này điều hàn băng mãng lột ra thời điểm. Một chỗ đủ cao bằng một người trong bụi cỏ, tiềm tàng một bóng người, cuộn cuộn mập mạp, dường như một cái vòng tròn cầu. Đang lúc này, Lục Phong nhưng đột nhiên vọt vào, đã kinh động bên trong một cái lột ra hàn băng mãng, lập tức một cái lạnh lẽo hàn tức thổ đến Lục Phong trên người. Lục Phong thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, này cố hàn tức để thân thể hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, độ dừng lại. Ha ha, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, rốt cục để huynh đệ chúng ta bắt được. Trong bóng đêm, bọn họ chỉ nhìn thấy Lục Phong chạy trốn độ chậm lại, mừng rỡ bọn họ đối với nơi này lạnh giá hoàn cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, một lực thân, mấy hơi thở lợi dụng đuổi theo. Khi bọn họ chạy tới, đang muốn chém giết Lục Phong thời khắc, bên trong hang núi một đạo bóng người khổng lồ xuất hiện, dọa cho bọn họ hô hấp đều là hơi ngưng lại. Đó là một cái thân thể dài đến 10 trượng to lớn băng xà, trên người bị có gần một nửa thuế đi, giờ khắc này cái kia hai con to lớn xà mâu chính nhìn chòng chọc vào hai người. Chạy! Huyền phủ 9 tầng hàn băng mãng, chúng ta quấy rối nó lột ra. Mập xấu hai tên sát thủ kinh hoàng quát to một tiếng, này không phải bọn họ có khả năng ứng đối. Nếu như này con hàn băng mãng nếu lột ra thành công đem sẽ trở thành chân võ cảnh man thú, mà giờ khắc này bọn họ cũng không cố trên Lục Phong, một lòng chỉ muốn thoát thân, liền vội vàng xoay người, hướng về một hướng khác chạy ra. Tê hí, hàn băng mãng phẫn nộ phun ra xà tín, một luồng băng sắc bao táp từ trên người nó tàn phá. Bốn phía hết thể thân cây đều hét lên rồi ngã gục. Đáng ghét nhân loại, quay rối nó lột xác, nó không nhiều linh trí tràn đầy ăn hai người mới có thể tiết hận ý nghĩ. Phốc đùng. Cơn gió lốc này đem Lục Phong hất trên mấy chục mét trên không, sau đó tầng tầng ngã xuống khỏi đến, nhưng hắn không có cảm giác đến đau đớn, có một mềm mại đồ vật tiếp được hắn. ai u là tên khốn kiếp nào trước thời gian quấy nhiễu Hàn Băng Mãng? Lại là tên khốn kiếp nào đem tên béo coi như thịt lót, đau tên béo đáng chết, mau ra đây, xem ra không đem ngươi đánh thành đầu heo. Một con cực kỳ bi thảm giết lợn thanh phẫn nộ truyền ra, chỉ thấy ở Lục Phong dưới thân có một suýt chút nữa bị đè ép tên béo, chính đại hống đại khiếu. Đi mau, con rắn này điên. Lục Phong phản ứng lực cực nhanh, một tay nhấc lên tên béo ở xà cửa động khẩu lược một vòng sau xem chuẩn một phương hướng, một trận xuyên mạnh, biến mất không còn tăm hơi. May là mập xấu sát thủ tu vi thành bọn họ hấp dẫn Hàn Băng Mãng mùi nhử, cái kia Hàn Băng Mãng lấy sơn động giống như độ giết hướng về hai tên sát thủ. Trong lúc này, mập xấu hai tên sát thủ liên tiếp ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Ở huyền phủ 9 tầng Hàn Băng Mãng trước mặt bọn họ tuyệt vô thân trả lại khả năng. Hai người bị chết cực kỳ hoan uổng, càng bị một con man thú cho giết. Lúc này, nhấc theo tên béo Lục Phong, đầy đủ chạy một nén hương thời gian, đi tới một chỗ quái thạch đá lởm chởm địa phương. Nghe được bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì sau, thở hồng hộc ngừng lại, ngồi ở một chỗ trên nham thạch khôi phục gắng sức khí. Tên béo quá nặng, mà Lục Phong lúc trước lại tiêu hao quá nhiều khí lực, đã có chút không chịu được nữa. Có điều cũng may, cái kia hai tên sát thủ đã chôn thây xả phúc. Người là ai? Quấy rối ra chuyện tốt. Tên béo nổi giận đùng đùng, chỉ chạm đất phong quát to. Dưới ánh trăng chiếu rọi dưới, Lục Phong mới nhìn rõ trước mắt cái tên mập mạp này dung mạo. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, một mặt trắng nõn, hai con mắt không lớn nhưng lập lòe hết sạch, cái kia phó Phật Di Lặc giống như nụ cười lại làm cho hắn giờ khắc này tức giận tràn ngập đáng yêu. Thật không tiện. Dù sao lúc trước đem người khác coi như thịt lót, Lục Phong cũng có vẻ hơi thật không tiện. Lúc này tên béo một mặt đau lòng, nói, ra ẩn nút chừng mấy ngày, rốt cục đợi được Hàn Băng Mãng lột ra phòng ngự tối mềm nhũng thời điểm, ngươi nhưng đem miễn cưỡng phá hoại ra kế hoạch, ta xả tiên quả a, lần này toàn bị nhỡ. Nguyên lai tên béo là muốn Hàn Băng Mãng động phủ trước xả tiên quả. Không thể không nói, cái tên mập mạp này lá gan rất lớn, dám ở huyền phủ 9 tầng man thú trước gần nút, người bình thường căn bản không gan này. Đây chính là ngươi muốn xả tiên quả. Dường như ảo thuật giống như vậy, Lục Phong xoay tay có 10 cái tươi đẹp trái cây màu đỏ xuất hiện ở trong tay, chính là xả tiên quả. Đang chạy trốn trong quá trình, thừa dịp Hàn Băng Mãng truy sát mập xấu sát thủ thời điểm, Lục Phong một chút liền chú ý tới cái kia 10 cái xả tiên quả, thuận lợi thải đi. Tên béo ngón tay lại động, cười đến thịt mỡ đều chen ở cùng nhau. Vội vã đi bắt Lục Phong trong tay xả tiên quả. Để Lục Phong kinh ngạc chính là tên béo cũng không có toàn bộ lấy đi, chỉ lấy đi 5 cái, cũng làm cho Lục Phong nhìn nhiều mấy lần. Tính toán một chút, tên béo cũng không có như vậy tham lam, tuy rằng người đem ra coi như thịt lót, thế nhưng không có sự giúp đỡ của người ta cũng rất khó chiếm được xả tiên quả. Tên béo chống nạnh, một mặt hèn mọn cười nói, này 5 viên xả tiên quả coi như là người đem tên béo coi như thịt lót bồi thường. Chương 42, hèn mọn tên béo. Tên béo một mặt đại nghĩa lâm nhiên, Lục Phong không khỏi trợn tròn mắt, ám đạo cái tên mập mạp này thật thú vị. Có người đang đuổi giết ngươi. Lúc này tên béo một mặt hèn mọn tiến tới, hỏi. Trong gia tộc có người muốn ta chết. Lục Phong không có ẩn giấu. Xem ngươi mới chú thể cảnh, có thể từ hai cái thông mạch trong cao thủ chạy ra, còn mang theo tiểu gia chạy vội nửa canh giờ, ngươi định là một thiên tài. Tên béo cười hắc hắc nói, vọng chạm đất phong tâm kia tuấn tú khuôn mặt, gãi đầu một cái. Luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, dường như ở nơi nào gặp. Ngươi tên là gì, ta thật giống gặp ngươi. Tên béo tiếp tục hỏi. Ta tên Lục Phong, ngươi gọi. Lục Phong trả lời. Lục Phong. Tên béo thoáng trầm tư, đột nhiên khua tay múa chân lên, kích động nói. Ta là Đỗ Phong A, 3 năm trước Lục Mẫn biểu muội 10 tuổi sinh nhật thời điểm. Ta cùng phụ thân đi qua Lục gia, lúc đó ta vẫn cùng ngươi luận bàn quá. Trận chiến đó có thể nói là đánh cho trời long đất lở, đáng tiếc ta tiếp bại một quyền. Thực sự là vừa nhìn. Tên béo mặt mày hớn hở khoác lác nói. Nhìn Đỗ Phàm, Lục Phong loang thoáng nhớ tới ở mấy năm trước là có một tiểu bản tử cùng hắn luận bàn quá, có điều bị trước đây cái kia Lục Phong một trưởng đánh bại. Hắn ngược lại cũng không nói ra, cái tên mập mạp này xác thực chơi rất vui. Mà Đỗ Phàm thân phận hắn cũng biết, là Trấn Đông Vương Đô Gia Thiên Tiêu, cha càng là Trấn Đông Vương. Mà mẹ của hắn cũng chính là Lục Chiến muội muội, có thể nói là thân càng thêm thân. Nếu quan hệ của hai người như thế mất thiết, Đỗ Phàm cũng càng thêm nhiệt tình lên, hô to tìm tới người thân. 2 năm trước, ta nghe nói ngươi sinh một hồi đại biến, tên béo ta nhưng là đau lòng nhanh, than thở mất đi trong đời một vị đối thủ. Đỗ Phàm mắt nhỏ xoay tròn truyền loạn, có điều bây giờ nhìn ngươi nên khôi phục như cũ, để tên béo lại tìm được cuộc sống lạc thú. Lục Phong có chút không nói gì, Đỗ Phàm cái miệng này dường như hàng loạt pháo lải nhải, ngụm nước không biết tiên bao nhiêu. Hiện tại tên béo vượt xa quá khứ, đã là thông mạch 2 tầng cao thủ. Nếu không chúng ta lại khoa tay một hồi, xem ai càng lợi hại. Tên béo hèn mọn nói. Lục Phong đáp, ngươi không nhất định là ta đối thủ. Đỗ Phàm con mắt hơi híp lại, không có kiên trì, xem ra mấy năm trước cái kia một trưởng đối với hắn còn có rất lớn bóng tối. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lục Phong chậm rãi xoay người, nhìn Đỗ Phàm nói, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ một người đi tới nơi này? Nơi này đã là Thanh Ngọn Phong Sơn mạch nơi sâu xa rồi, bình thường thông mạch cảnh cường giả sẽ không đi tới nơi này. Chỉ có huyền phủ cảnh trở lên mới sẽ tới đây săn bắn. Đỗ Phàm nhíu môi, bất mãn nói, đều do ta cái kia ma quỷ cha, hắn nói năm nay nếu không ở Vương Thành săn bắn bên trong tiến vào 10 người đứng đầu, liền không cho ta tham gia đến thiên môn sát hoạch, thiên đố anh tài à, tiểu gia không thể làm gì khác hơn là chạy đến Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong rèn luyện. Nói xong, Đỗ Phàm sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, lộ ra một có thâm ý khác sắc mặt. Vương Thành săn bắn. Lục Phong hơi nghi hoặc một chút. Vương Thành săn bắn là mỗi 2 năm trời thu thời điểm tổ chức một hồi thiên tài thực diệu, nếu như có thể thu được thành tích tốt, liền có cơ hội thu được một tham gia đến thiên môn sát hoạch tiêu chuẩn, tính ra cũng là 4 tháng sau. Đỗ Phàm nhếch miệng cười nói. Lục Phong gật gù, ở Đỗ Phàm giải thích hắn cũng biết Vương Thành săn bắn quy củ. Cái gọi là Vương Thành săn bắn chính là toàn bộ trong Vương Thành 22 tuổi trở xuống thiên tài tham gia một lần hoạt động. Mỗi 2 năm tổ chức một lần, vừa vặn đối ứng đến thiên môn mỗi 2 năm chiêu sinh một lần sát hoạch. Mỗi một lần Vương Thành săn bắn đều cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ vương quốc thiên tài đều sẽ tràn vào Vương Thành. Ta nhớ tới tứ đại khác họ Vương gia tộc trong tay đều sẽ có mấy cái tiêu chuẩn. Lục Phong không hiểu nói. Đỗ Phàm thở dài, ta tử quỷ kia cha nói rồi, nếu như ở Vương Thành săn bắn bên trong cũng không thể rút đến thứ nhất, tham gia đến thiên môn sát hoạch cũng là đi chịu chết, tên béo cũng không muốn lãng phí 2 người trẻ tuổi xuân. Đến thiên môn sát hoạch bên trong tỷ lệ tử vong cũng là rất cao, hầu như đạt đến 1/2 tử vong suất. Chấn động vương cũng chính là hy vọng Đỗ Phàm lắng động 2 năm lại đi tham gia sát hoạch, đến thời điểm Đỗ Phàm cũng là 18 tuổi, thực lực cũng càng có bảo đảm một ít. Cho tới Đỗ Phàm ý nghĩ Lục Phong cũng lý giải, 2 năm thời gian quá dài, đối với võ giả tới nói thời gian này chính là hoàng kim thời gian, nếu như trong lúc này đến thiên môn bồi dưỡng, Đỗ Phàm ngày sau bước vào đến chân võ cảnh hầu như chính là ván đã đóng thuyền. Ngươi sẽ tham gia Vương Thành săn bắn sao? Đỗ Phàm nói. Nhất định sẽ. Lục Phong gật đầu, thời gian 4 tháng đầy đủ hắn đột phá đến thông mạch cảnh, đến thời điểm vừa vặn mượn đám kia thiên tài mài giũa chính mình. Ha ha, đến thời điểm kề vai chiến đấu. Đỗ Phàm nhếch miệng nở nụ cười, hắn cũng không có xem thường Lục Phong chú thể cảnh thực lực, vừa nãy mang theo hắn chạy vội đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đỗ Phàm cũng rõ ràng hơi mệt chút, tìm khối nham thạch, thẳng tắp ngủ thiếp đi. Mà Lục Phong cũng nhắm mắt dưỡng thần khôi phục lúc trước tiêu hao. Sáng sớm, một luồng thơm ngát thịt nướng vị vọt vào Đỗ Phàm trong lỗ mũi, ngửi một cái. Một cá chép nhảy trừng trừng nhìn trước mắt hỏa giá trên một con lợn rừng, con mắt đều sắp muốn rơi mất đi ra. Đây là người khảo. Đỗ Phàm khỏe miệng chảy ra ngụm nước. Lục Phong gật đầu, cười nói, ăn đi, ăn xong ra đi. Đỗ Phàm ngược lại cũng không khách khí, nắm lên một con bóng mờ chân giò mạnh mẽ cắn một ngụm lớn, bị mị thực say sưa một phen. Võ giả thể chất xa với người thường, ăn đồ ăn rất nhanh sẽ có thể hóa thành năng lượng, vì lẽ đó này một con lợn rừng rất nhanh liền bị 2 người cho tiêu hóa. Một trận chắc bụng, 2 người hướng về Thanh Ngọn Phong Sơn mạch ngoại vi lao nhanh. Dường như 2 trận cơn lốc, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi này có huyền phủ cảnh man thú qua lại, không thích hợp 2 người lưu lại. Bán hôm sau, 2 người đã đi ra Thanh Ngọn Phong Sơn mạch nơi sâu xa, đi tới một tòa khổng lồ ngọn núi trước. Bốn phía có rậm rạp cây cối. Thần kỳ chính là vách núi trong lúc đó còn có một đạo chảy xiết thác nước đổi chiều. Ta mệt mỏi, ở đây nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Phàm đi tới một chỗ sông nhỏ, không để ý hình tượng cởi quần áo hướng về ngọn núi dưới một cái trong suốt dòng sông bên trong chạy đi, thoải mái tẩy lên tao đến. Hiện tại Lục Phong cũng cảm giác cả người đều là mồ hôi, dính dính rất không thoải mái. Nhìn sông nhỏ, khoe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Hống! Làm Lục Phong 2 người vừa hạ thủy, một đạo khủng bố tiếng rít gào vang vọng núi rừng. Âm thanh so với sét đánh tiếng còn muốn vang dội, ở trên vách núi có một chỗ bí ẩn hang đá. Một con có tới cao 5 mét bạo vượn đột nhiên khiêu nhảy xuống, nhe răng trợn mắt, giữ tợn nhìn Đỗ Phàm cùng Lục Phong. Hiển nhiên nơi này là này con bạo vượn lãnh địa, không thể nghi ngờ Lục Phong xông vào nó lãnh địa. Mẹ nha, thật lớn một con bạo vượn. Đỗ Phàm bị sợ hết hồn, vội vã từ trong sông nhảy ra ngoài. Hống hống hống. Bạo vượn con mắt là màu đỏ, nó đột nhiên truy chính mình ngực. Cao to huy mảnh thân thể như hồng hoang mánh thú, lấy cực nhanh độ hướng về 2 người vọt tới, giơ lên cánh tay trắng kiện, liền hướng về Đỗ Phàm ném tới. Chết tiệt, bằng ngươi một con xuất sinh cũng dám hướng về tiểu gia động thủ. Đỗ Phàm lá gan rất lớn, cũng không hoảng hốt. Thoáng chốc, trên người hắn hiện ra từng đạo táo bạo sấm sét, dường như tắm rửa ở trong sấm sét lôi như thần, phất lên sấm sét chi cánh tay đập tới. Nhìn thấy Đỗ Phàm cùng bạo vượn chiến đấu, Lục Phong vội vã từ trong sông lui ra. Tiếng vang từng trận, bạo vượn ra dày thịt béo thân thể trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Có điều Đỗ Phàm cũng không dễ chịu, bị bạo vượn đập bay ra, thống hắn gào gào thét lên. Này con bạo vượn thực lực rất mạnh mẽ, đạt đến thông mạch 4 tầng, cho dù là thông mạch 5 tầng nhân loại cường giả cũng không muốn trêu chọc bạo vượn. Phải biết viên này một loại man thú là võ giả tối không muốn tình cờ gặp một trong, chúng nó linh trí xa cái khác man thú, hơn nữa độ cùng công kích đồng dạng khủng bố, cực khó đối phó. Chương 43, Huyền Diệu Minh Văn. Bạo vượn thô bạo thích giết chóc, một khi gặp gỡ con mồi sẽ không chết không thôi. Hiện tại cùng Đỗ Phàm lần va chạm đầu tiên là bạo vượn hơi chiếm thượng phong, càng thêm để bạo vượn công kích càng hung manh ác liệt. Hống. Mỗi một bước đạp động mặt đất khẽ run, trong mắt của nó chỉ có thông mạch 2 tầng Đỗ Phàm, còn chỉ có chú thể cảnh Lục Phong thì bị nó tự động quên. Càng dám xem thường tiểu gia. Bạo lôi quyền. Nhìn thấy bạo vượn loại kia đem hắn con mồi ánh mắt, Đỗ Phàm nổi giận, cái kia cỗ sấm sét sức mạnh vọt tới hai tay trong lúc đó, một đạo đáng sợ bạo lôi chi quyền mang theo đáng sợ thiểm lôi mãnh liệt quá khứ. Thuộc tính sấm sét huyền khí công kích tuyệt đối là đứng hàng đầu, không chống chân công kích mãnh liệt, càng đáng sợ chính là sấm sét còn có ma túy tác dụng. Ầm. Bạo lôi quyền tác dụng ở bạo vượn trên người, trong nháy mắt nó mau bị điện tiêu, ra từng luồng mùi hôi thối khó ngửi vị. Ha ha, một con man thú cũng muốn ăn tiểu gia. Một đạo quát tầm, Đỗ Phàm lần thứ hai vọt tới, đừng xem hắn làm người hèn mọn, chiến đấu với nhau nhưng không chút nào hàm hồ, một thân sấm sét sức mạnh thao túng xuất thần nhập hóa. Đáng sợ sấm sét ở Đỗ Phàm thao túng dưới hóa thành một đạo khoảng một trượng ánh đao, lấy ba đạo ác liệt tư thái theo, đè đè xuống. Ầm. Sấm sét giống như tiếng vang ở bạo vượn trên người vang vọng, nó rất thông minh dùng chính mình phòng ngự mạnh nhất phần lưng ngăn trở đòn đánh này. Đòn đánh này cũng không có tạo thành quá đáng lo, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Một bên Lục Phong cũng không có gấp ra tay, mà là đưa tay đặt ở Hắc Huyền kiếm trên, ánh mắt một khắc không đặt ở bạo vượn trên người. Đỗ Phàm, quấy rầy tầm mắt của nó. Lục Phong nói, dám xem thường tiểu gia, xem ta không điện chết ngươi. Trong cơ thể bốn cái vũ mạch dường như cuồng long giống như cuồn cuộn, cái kia sấm sét màu tím huyền khí ở Đỗ Phàm trên người thiên biến vạn hóa, tọa nhiên trong lúc đó mười mấy người đau đầu quả cầu sét giáng lâm ở bạo vượn trên người. Giờ khắc này bạo vượn lộ ra nhân tính hóa cười khẩy. Nó chính là man thú, bằng những này chỉ là quả cầu sét chỉ có thể nạo ngứa. Quả cầu sét muốn nổ tung lên, sấm sét màu tím trong nháy mắt đưa nó nhấn chìm. Man thú sức phòng ngự quả nhiên khủng bố, nếu như là một kẻ loài người võ giả bị chớp giật nhấn chìm, tuyệt đối sẽ không hề chống đỡ lực lượng, mà giờ khắc này đối với bạo vượn tới nói chỉ có thể hơi ngăn cản bước chân của nó. Chém. Một đạo ánh kiếm màu đen ở trong hư không lấp lóe, nương theo một đạo tàn ảnh, chém về phía bạo vượn. Cảm nhận được uy hiếp bạo vượn, ra một đạo gào thét tiếng, giơ lên to lớn viên tay bảo vệ cổ của chính mình. Lục Phong kiếm chiêu biến đổi, nhảy một cái đến bạo vượn đỉnh đầu, một luồng ánh kiếm xuất hiện. Ở trong hư không tìm một hồi. Xì. Bạo vượn thống khổ kêu thảm thiết, viên tay bưng hai mắt của chính mình, tráng kiện viên chân đấu đá lung tung. Nguyên lai. Bạo vượn sự chú ý tất cả đều đặt ở Đỗ Phàm trên người, mà quên một bên Lục Phong, ở sấm sét quay rầy dưới, Lục Phong thừa dịp hỗn loạn một chiêu kiếm hủy diệt rồi bạo vượn hai mắt. Không có con mắt, bạo vượn chính là người mù, hoàn toàn không nhìn thấy hai người ra tay. Thật là lợi hại. Đọc truyện với http, chọe nủ ạ toải. Đỗ Phàm đại hỉ. Lục Phong thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới hắn chiêu kiếm đó có thể chọc mù bạo vượn hai mắt. Hắn thân thể mập mạp thoăn thoắt nhảy một cái, đột nhiên lấy ra một cái kỳ quái vũ khí. Đây là một cái màu tím luân bàn, quanh thân có 18 đạo sắc bén lưỡi dao, cả người tử quang lóng lánh. Luân bàn ở bạo vượn trên người vạch một cái, nhất thời lưu lại 18 đạo vết thương ghê rợn. Giang giác. Sau đó Lục Phong một chiêu kiếm chém ở bạo vượn đầu lâu trên, mang theo một luồng tiêu huyết, triệt để kết quả bạo vượn sinh mệnh. Bạo vượn tầng tầng ngã trên mặt đất, vắn lên đầy trời cho bụi. Đỗ Phàm một cước mạnh mẽ đá vào bạo vượn trên thi thể, tức giận nói, quấy rối ra rửa giấy. Được rồi, thu thập một hồi mau rời đi nơi này. Lục Phong nói rằng, ngẩng đầu nhìn hướng về này một ngọn núi, nguyên bản bị cây cối che đậy vách núi bởi vì bạo vượn động tác lộ ra một lỗ hổng, một sâu thẳm cửa động xuất hiện ở trong mắt hắn. Ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, Đỗ Phàm lấy ra một ít đồ ăn vừa hỏi nói. Mặt trên có một hang núi. Vừa nghe đến sơn động, nhất thời gây nên Đỗ Phàm hứng thú, mắt nhỏ chát ra chát, bốc ra hết sạch. Chúng ta đi tới thám hiểm một hồi, hay là con này bạo vượn lưu lại bảo bối gì? Đỗ Phàm lập tức nói. Có thể, có điều muốn cẩn trọng một chút. Xa xa nhìn ở cao mấy chục mét sơn động. Lục Phong gật đầu đáp ứng, dù sao bạo vượn đã bị chém giết, sẽ không có nguy hiểm gì, mà bạo vượn lựa chọn ở đây làm động phủ, có lẽ có quý trọng gì vật liệu. Hai người cùng đi tới ngọn núi trước. mượn một ít đột xuất hòn đá cùng cây cối lấy rất nhanh nhẹn độ hướng về sơn động leo vách núi mà đi. Hai người đều là cường giả, trình độ như thế này vách đá tự nhiên không ngăn được hai người. Rất nhanh liền thả người tiến vào sâu thẳm đen kịt bên trong hang núi. Một vào hang núi, liền có một luồng bạo vượn lưu lại phần liền mùi hôi thối truyền vào đến lỗ mũi của hai người bên trong, đồng thời sơn động rất lớn, có tới dài 100 mét rộng 10 mấy mét. Chỗ này sơn động là bị người một trưởng đánh ra. Lục Phong híp mắt đánh giá một phen, trong hang núi cái kia bất bình lồi lõm như là dấu ngón tay, hơn nữa bốn phía đã từng đều bị bố trí một phen. Một trường đánh ra một hang núi, ta tử quỷ kia cha cũng không làm được đến mức này. Đỗ Phạm giật nảy cả mình, dựa vào một trường liền nổ ra khổng lồ như thế sơn động, cái này cần muốn cái gì dạng sức mạnh. Này không phải chân võ cảnh cường giả làm ra, hẳn là một cái nào đó thiên võ cảnh cường giả. Chân võ cảnh cường giả tuy rằng cũng có thể nổ ra một cái sơn động thật lớn, nhưng đến cần mấy chục trường chống chất, mà thiên võ cảnh cường giả khống chế thế sức mạnh, trong lúc phất tay chính là thiên địa sức mạnh nghiền ép. Nếu như Thiên Lâm Vương hướng xuất hiện một thiên võ cảnh cường giả, tuyệt đối có thể quyết định vương triều hướng đi. Kha kha, nếu nơi này là một cường giả bí ẩn lưu lại động phủ, hay là bên trong sẽ có bảo bối gì? Đỗ Phàm cái kia tràn đầy thịt mỡ tay xoa cùng nhau, cặp mắt kia lấp lóe tinh mang ở tối tăm trong hang núi cực kỳ chói mắt. Không đợi Lục Phong nói chuyện, Đỗ Phàm liền không thể chờ đợi được nữa đi tới tận cùng của sơn động, chung quanh quét nhìn, càng hiện chẳng có cái gì cả, thất vọng nói, ra ta thiệt thòi lớn rồi. Nơi này chẳng có cái gì cả. Lúc này Lục Phong cũng đi tới, xác thực như tên béo từng nói, không hề có thứ gì, chỉ có một ít bạo vượn lưu lại hột. Ồ! Lục Phong nhìn một chút dưới chân, hiện hữu từng đạo kỳ dị hoa văn cũng một loại gần như phức tạp phương thức tổ hợp lại với nhau. Không phải một ít hoa văn sao? Có chuyện gì ngạc nhiên? Đỗ Phạm xem thường nói. Này xác thực là một ít hoa văn, có điều đây là minh văn, lưu lại sơn động tiền bối ở đây khắc họa trận pháp. Lục Phong tồn thân. Tay vung lên một luồng gió nhẹ đem bám vào ở minh văn bên trong cho bụi thổi đi. Minh văn dường như trong thiên địa mạch đập như thế, mỗi một đạo minh văn đều phù hợp trong thiên địa quy tắc, mà minh văn xếp thứ tự không giống thì lại đan dệt được không cùng trận pháp sức mạnh, chỉ cần đem khắc họa tốt minh văn kích hoạt liền có thể tuôn ra khủng bố như vậy sức mạnh. Mà minh văn trận pháp sức mạnh mạnh yếu một là xem khắc họa trận pháp người tu vi, hai là nhìn hắn đối với trận pháp một đạo lý giải. Kiếp trước Lục Phong chính là Đông Huyền vực hiếm thấy minh văn thiên tài. Nhìn thấy những này lâu không gặp minh văn tự nhiên sẽ lòng sinh cảm xúc, phải biết kiếp trước hắn không riêng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, càng là ở thông mạch cảnh thì mở ra một cái đặc thù kinh mạch để hắn như hổ thêm cánh, rất sớm liền trở thành minh văn đại sư. Trận pháp ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là những này quái lạ hoa văn tên béo ta cũng xem không hiểu a. Tên béo gãi đầu, một mặt nghi hoặc. Ngươi không hiểu ta hiểu, hơn nữa ta phải ở chỗ này đột phá thông mạch cảnh, nếu là Đỗ Phàm ngươi cảm thấy khô khan, có thể đi về trước. Lục Phong kiên cường mà đứng, sắc bén tự kiếm khí tức tán mà ra. Hôm nay hắn lựa chọn ở bên trong hang núi này lựa chọn xung kích thông mạch cảnh. Chương 44, xung kích thông mạch. Cầu thu gom cùng phiếu đề cử, cảm tạ. Đối với không hiểu minh văn một đạo võ giả tới nói, đây chính là rác rưởi. Thế nhưng những này minh văn đối với Lục Phong có tác dụng lớn nơi. Vừa bắt đầu, ý nghĩ của hắn là dọc theo khi đến đường trở về Vương Thành, có thể hiện tại những này minh văn xuất hiện lại làm cho hắn thay đổi ý nghĩ. Lần này ám sát có thể nói bí ẩn, e sợ toàn bộ Lục gia cũng không biết, nếu là hắn hiện đang lựa chọn trở về Vương Thành, lấy Vương Hậu cẩn thận độc ác tính cách e sợ còn có lưu lại hậu chiêu. Hiện tại hắn chẳng bằng hảo hảo lợi dụng những này minh văn, đột phá thông mạch sau lại phản về gia tộc. Đến lúc đó, Vương Hậu nụ cười nhất định sẽ kinh ngạc đi. Tên béo ta là hạ người như vậy sao? Ngươi ở đây tu luyện, ta hộ pháp cho ngươi. Lúc này Đỗ Phàm vung vung tay, cũng không tính rời đi. Lục Phong gật đầu. Lúc này hắn ngồi xổm người xuống, tinh tế quan sát những này minh văn, tìm ra chúng nó trận pháp liên kết tiếp nơi. Bởi đã qua quá lâu thời gian, phần lớn minh văn đã bị thời gian tiêu diệt, còn sót lại rất nhiều cũng đã như ẩn như hiện, đã vung không ra vốn có uy lực. Cũng còn tốt những này minh văn có mấy cái chủ yếu bộ phận không có hủy diệt, để vào huyền thạch vẫn là có thể kích hoạt một phần sức mạnh. Lục Phong khỏe mạnh quan sát một phen, rốt cục quyết định một đối ứng với nhau phương pháp. Hắn hiện tại tu vi quá yếu. Không cách nào đánh ra từng đạo minh văn tiến hành tu bổ. Thế nhưng những này minh văn đã khắc xong trận pháp, hắn chỉ cần bổ sung sức mạnh, liền có thể kích hoạt trong đó sức mạnh. Minh văn một đạo bác đại tinh thâm, kẻ khả nghi vài cái lĩnh vực, dùng để bày trận chỉ có điều là một cái trong đó tác dụng thôi. Trùng hợp Lục Phong kiếp trước chủ tu chính là bao la thiên địa trận pháp một đạo. Cầm huyền thạch, Lục Phong ở mấy cái minh văn tiết điểm bên trên vừa lúc đến mảy may đạt được, trong nháy mắt 10 khối trung phẩm huyền thạch cũng đã bày ra tốt. Sau đó nên là kích hoạt trận pháp thời điểm. Một vệt màu trắng huyền khí ở Lục Phong trong lòng bàn tay hội tụ, đây là một viên hạ phẩm huyền thạch luyện hóa mà ra, trong cơ thể hắn không có mở ra vũ mạch tạm thời không thể chứa đựng huyền khí, hết thể hắn lấy cực nhanh độ đem huyền khí đánh vào đến minh văn bên trong. Ào ào. Vắng lặng có mấy trăm năm trận pháp bởi vì Lục Phong xúc động. Trong chớp mắt lập lòe ra hào quang màu trắng, cái kia 10 khối sắp xếp cẩn thận huyền thạch cũng lượng lên. Minh văn sâu chuỗi, trận pháp bị Lục Phong kích hoạt. Xong xong rồi. Lục Phong cười nói. Mà một bên chăm chú nhìn chăm chú Đỗ Phàm giật nảy cả mình, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, hiển nhiên không ngờ tới Lục Phong còn có cái này năng lực. Trận pháp bước đầu bị kích hoạt, mặc dù gặp phải huyền phủ cảnh cường giả ra tay cũng có thể chống đối chốc lát. Lục Phong hài lòng nói, khu vực này sinh động đại đa số là thông mạch cảnh man thú, huyền phủ cảnh đều ở mấy ngàn dặm phúc địa bên trong. Thêm vào sơn động rất bí ẩn, người bình thường tuyệt hiện không được, vì lẽ đó ở đây xung kích thông mạch rất an toàn. Tên béo ta cũng phải đột phá thông mạch 3 tầng. Đỗ Phàm hắn đi tới sơn động phía trước nhất, đem bên trong để cho Lục Phong, khoanh chân ngồi xuống. Mà liên này một chi tiết nhỏ để Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt cái tên mập mạp này là muốn làm hộ pháp cho hắn, mà điểm này được hắn tán thành. Cái tên mập mạp này tuy rằng có chút hèn mọn yêu khoác lác, nhưng người nhưng là rất giảng nghĩa khí. Sau đó Lục Phong cũng không kéo dài, nhanh chóng xung kích thông mạch cảnh mới là then chốt. Tận cùng của sơn động, Lục Phong đem đột phá thông mạch cần thiết một ít bảo vật hết mức lấy ra, chỉnh tề đặt ở trước mặt. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. May là những tài liệu này hắn vẫn luôn là đặt ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, hiện tại cử đi tác dụng lớn. Một đại đỉnh cùng chậu gỗ bị Lục Phong lấy ra, phát lên ngọn lửa rừng rực luyện hóa chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Nay không phải luyện đan, không cần nắm giữ hỏa hầu, chỉ cần luyện hóa thành dịch liền có thể, Lục Phong chính mình liền có thể hoàn thành. 7 ngày 7 đêm, hết thảy vật liệu luyện hóa thành dịch, từng luồng mùi thơm kỳ dị chen lẫn một chút mùi tanh truyền ra. Lục Phong tiến vào chậu gỗ, bắt đầu hấp thu trong chậu gỗ nước thuốc, xung kích thông mạch. Chỉ cần mở ra điều thứ nhất vũ mạch, thực lực của hắn sẽ có một lần bay vọt. Đến lúc đó, đối mặt mập xấu sát thủ như vậy thông mạch cảnh cũng không sẽ chật vật như vậy. Chú thể cảnh giới này chính là vì là thông mạch đánh thật hài lòng cơ sở, bằng không không thể chịu đựng trụ vũ mạch sức mạnh, mà mở ra vũ mạch cùng thân thể còn có công pháp có quan hệ rất lớn. Có mấy người công pháp yếu, mở ra vũ mạch nhỏ hẹp bạc nhược, có mấy người công pháp mạnh, vũ mạch liền rộng lớn mà cường nhận, cứ như vậy ở cùng cấp bên trong có mấy người thực lực sẽ có một rõ ràng chênh lệch. Lục Phong không biết Thái Huyền Cửu chuyển môn công pháp này cụ thể cấp độ, thế nhưng hắn lại biết môn công pháp này xa qua cấp thánh. Trong thùng gỗ nước thuốc không ngừng theo lỗ chân lông dung nhập vào trong thân thể. Ở Lục Phong trong cơ thể, vô tận dược lực lưu chuyển, ở công pháp nghịch chuyển chu thiên bên dưới hình thành một đại tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Xung kích thông mạch là một quá trình dài dằng dặc, quá khứ nửa tháng, Lục Phong vẫn đang hấp thu nước thuốc. Đệ ngũ điều vũ mạch, tên béo ta ở 16 tuổi liền đạt đến thông mạch 3 tầng, ta cái kia ma quỷ cha nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mà nay nửa tháng, Đỗ Phàm rất thuận lợi đạt đến thông mạch 3 tầng, ánh mắt nhìn về phía trong hang núi Lục Phong, chép miệng một cái đi, còn thật là bính. Hiện tại Lục Phong đã đến thời khắc mấu chốt, dược lực đã hoàn mỹ tẩm bổ kinh mạch của hắn thân thể, theo mỗi một lần hô hấp rung động, da rồng ngâm hổ gầm vang trầm, hơn nữa ở hắc thạch luyện hóa dưới, toàn bộ trong thiên địa từng sợi nguyên khí màu trắng dường như hồng tiểu hội tụ đến. Nhưng hiện tại còn không phải tốt nhất thời khắc, hắn cần trong cơ thể đạt đến một điểm giới hạn. Mượn điểm giới hạn sức mạnh, trong nháy mắt mở ra trong cơ thể huyệt vị, mở ra vũ mạch. Ở thông mạch cảnh tu luyện dưới, điều thứ nhất vũ mạch mở ra hung hiểm nhất, sơ ý một chút xảy ra sự cố không chết cũng phải tàn phế. Một dược lực dường như triều lãng giống như ở Lục Phong trong cơ thể cuồn cuộn, rội rửa thân thể, hắn căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, tìm đúng điều thứ nhất vũ mạch cần thiết huyệt vị đem dược lực hội tụ tới. Người trong cơ thể có đông đảo kinh mạch cùng huyệt vị, ở Đông Huyền vực cửu viễn lịch sử trên dưới, những kia đại năng giả đem thông mạch cảnh phân 9 tầng. Mỗi một tầng đều cần mở ra 2 cái vũ mạch. Cái gọi là thông mạch cảnh, liền cần ở trong người mở ra 18 điều vũ mạch, khiến cho trong cơ thể huyền khí đầy đủ, tiện đà lấy 18 điều vũ mạch sinh sôi liên tục. Chờ 18 điều vũ mạch như long bình thường ở trong người chiếm giữ thì, có thể ở trong đan điền xúc tích huyền phủ, đạt đến một cái cảnh giới mới. Điều này cũng chính là cái gọi là huyền phủ cảnh. Đương nhiên, công pháp càng cao thâm, bọn họ vũ mạch con đường càng là phức tạp, huyền diệu. 5 ngày quá khứ, Lục Phong rốt cục đạt đến một điểm giới hạn, bên ngoài thân hỏa hồng, bé nhỏ mạch máu bắt đầu nổ tung, tựa hồ cũng bị này một nguồn sức mạnh chống đỡ bạo thể mà chết. Điều thứ nhất vũ mạch. Lục Phong điên cuồng hét lên một tiếng, từng luồng bạo ngược sức mạnh hội tụ với cái thứ nhất huyệt vị, coi đây là căn cơ, do đó xuyên qua toàn thân, khiến cho có thể làm cho huyền khí thông suốt vận hành. Rất nhanh cái thứ nhất huyệt vị bị mở ra, một cái trong suốt óng ánh màu trắng dòng lũ hướng về cái kế tiếp huyệt vị tuôn tới. Ở trong quá trình này là cực kỳ thống khổ hung hiểm, đặc biệt là vẫn là tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, Lục Phong chỉ cảm thấy một luồng nỗi đau xé rách tim gan muốn cho đầu của hắn nổ tung. Nhưng hắn rõ ràng vào lúc này nhất định phải kiên trì lên, thoáng thư giãn, hết thể nỗ lực trôi theo dòng nước. Mục Yên, ngươi chờ ta. Hay là ngươi không nghĩ tới ta Lục Phong còn chưa có chết, ta sắp trở thành ngươi đời này ác mộng, nhất định. Gân xanh dữ tợn nổ lên, Lục Phong đối mặt Mục Yên cừu hận chi hỏa làm động lực, thừa thế xông lên, ở đây sau mấy ngày bên trong liên tục mở ra huyệt vị. Bên cạnh Đỗ Phàm bị Lục Phong đạo kia gào thét tiếng kinh ngạc nhảy một cái kia cô cừu hận phảng phất vượt qua ngàn năm mà tới. Vọng chạm đất phong, lan hồng thân thể, nổ lên gân xanh, không một không nói rõ Lục Phong giờ khắc này ở tối ngàn cân treo sợi tóc. Hắn là thể chất đặc thù, mở ra điều thứ nhất vũ mạch thời điểm cũng là vô cùng gian nan, nhưng nhìn thấy Lục Phong tình hình, so với hắn lúc đó đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Lục Phong ngàn vạn phải xuống A, tên béo ta liền quyết định ngươi này một người bạn. Đỗ Phàm âm thầm vì là Lục Phong cố lên, khuôn mặt bên trong hiện lên vẻ ưu lo. Chương 45, tên béo, đầy nghĩa khí. Thanh thế hùng vĩ, liền ngay cả Lục Phong cũng không biết ở hắn đột phá thời gian, ngực hắc thạch cái kia bóng loáng trên mặt kiếng một quỷ dị vòng xoáy xuất hiện, đem chu vi mấy dặm huyền khí hấp thu mà tới. Phong vân hội tụ, khí lưu càng mơ hồ sản sinh một to lớn vòng xoáy. Bởi vì hắc thạch động tĩnh, Lục Phong vị trí sơn động một đạo vài chục trượng cột sáng màu trắng đằng tới bầu trời, mấy dặm ở ngoài đều có thể trông thấy. Mà ở khu vực này man thú bởi vì này cố động tĩnh, đều bạo động.